Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Kiếm Tiên Tân Sinh. Bây giờ này thời đại mặt pháp, duy còn lại một mình ngươi kiếm tu, ngươi không có thể chết ở chỗ này, đi mau. Một ông già biểu hiện căng thẳng thúc giục. Bọn họ muốn một trận chiến, ta liền chiến, bây giờ thế gian đã không tha cho ta nơi, ta kiếm tiên chi đạo, chưa bao giờ có chạy trốn, ta muốn cho này kiếm, chỉ có phong mang. Thiếu niên tay cầm trường kiếm, đứng thẳng ở một tòa trên lầu cao phương, biểu hiện lạnh lẽo. Mục tiêu vị trí đã khóa chặt, chờ đợi chỉ thị. Từ hôm nay trở đi, thế giới này đã không còn tu tiên giả. Đồ tiên kế hoạch, chính thức khởi động. Loại nhỏ đạn hạt nhân. Dĩ nhiên vận dụng đạn hạt nhân, thiếu niên tay cầm trường kiếm, nhìn về chân trời, một điểm hạt gạo giống như ánh sáng từ từ trở nên sáng ngời. Xì. Thiếu niên bàn tay mạnh mẽ ở lưới kiếm trên một vệt, một chuỗi máu tươi báo tố bắn ra. Vụ. Lưới kiếm cực tốc bắt đầu run rẩy, trong không khí vang lên một mảnh to rõ kiếm reo. Bốn phương tám hướng không khí phảng phất sao động lên, từ từ bị đảo loạn thành một đám lớn cuồng bạo dòng khí hỗn loạn. Thiếu niên sừng sững bao táp trung tâm, và áo phần phật mà động, sợi tóc đón gió lay động. Một luồng vô hình kinh người gợn sóng từ thiếu niên trong thân thể quần quận không ngừng tản mắt ra, thiếu niên cả người trên dưới phảng phật đô sáng lên một mảnh nhàn nhạt bạch quang, sau đó từ từ sáng sủa, đột nhiên đại thịnh, ánh sáng trực tiếp đem cả người hắn bao phủ lại, phảng phất một cái khổng lồ cực kỳ mặt trời. Không thể, cái này không thể nào, thời đại mạt pháp sao vậy, khả năng còn có chút cơ kỳ tu sĩ. Hắn tự bạo, chúng ta lui lại, mau bỏ đi, à, à. Trên bầu trời, một viên to lớn đạn hạt nhân quay về phía dưới cực tốc lao xuống, kịch liệt ma sát bên trong, trong không khí vang lên một mảnh nổ vang, đạn hạt nhân chu vi đến đột nhiên bị một lớn đoàn hỏa diễm bao vây. Sáng sủa mặt trời cùng to lớn đạn hạt nhân ầm ầm đụng vào nhau. Ầm ba. Toàn bộ thành thị đều bị một mảnh chói mắt bạch quang bao phủ. Ta không cam lòng. À. Thần phàm đống nhiên trừng lớn hai mắt ngồi dậy đến. Tỉnh rồi, thần phàm ca tỉnh rồi, thanh thanh tỷ, thần phàm ca tỉnh rồi. Một cái tuổi nhỏ giọng trẻ con đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó là một trận ngắn ngủi tiếng bước chân, một con thiên thiên ngọc thủ khoát lên trên trán của hắn, theo sau người kia tức giận nũng nịu nói, không cam lòng. Ngươi còn có cái gì thật không cam lòng? Ngươi đã sớm hẳn là tuyệt vọng rồi. Hết hy vọng. Không thể. Thần phàm hầu như là gầm thét lên nói. Thần phàm ca. Một cái nhược nhược âm thanh truyền đến, là này giọng trẻ con, tựa hồ bị sợ rồi. Ngươi. Ngươi nhưng này chỉ ngọc thủ chủ nhân nhưng đột nhiên đứng lên đến, chỉ vào thần phàm, cả người tức giận đến phát run. Ngươi đều lưu lạc tới mức độ này, còn chết cũng không hối cải. Lẽ nào ngươi hiện tại còn không thấy được, cái kia Nạp Lan Vân xuất thân danh vọng chi tộc, căn bản là chưa từng đem ngươi để vào trong mắt, nàng chỉ là đang đùa ngươi, ngươi hiểu không? Hả? Thần phàm ngẩn người, này mới nhìn rõ trước mặt mình là một cái khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ trẻ tuổi, mà nàng bên cạnh, thì lại đứng một tên đáng yêu nam đồng, trên lưng cong lấy một cái rực lâu. Như là một tên tiểu dược đồng. Thiếu nữ nhìn thần phàm, lắc đầu cười giận dữ nói, Nạp Lan Vân từ đầu tới đuôi đều là đang đùa ngươi, nàng để ngươi tiến vào yêu vương cốc tìm một hạt yêu hạch, đáp ứng làm đạo lữ của ngươi, loại này kẻ ngu si đều không tin, ngươi dĩ nhiên tin tưởng. Này nói rõ là đang đùa ngươi, ngươi hiện tại còn không biết tỉnh táo. Ta thật không tưởng tượng nổi, ngươi lại sẽ thật sự độc thân tiến vào yêu vương cốc, nếu không có chúng ta Mạc Bạch sư huynh vừa lúc ở bên trong phát hiện ngươi, ngươi giờ khắc này đã sớm mất mạng yêu thú chi bụng. Ngươi có biết hay không, hiện tại Trọng Kiếm Phong trên bao nhiêu đệ tử đang đợi xem ngươi chê cười. Thần phàm khẽ cau mày, quan sát tỉ mỉ một thoáng tên thiếu nữ này, thiếu nữ xem ra bất quá 16, 17 tuổi, da rẻ hiện ra chân mềm trắng nõn, một con áo choàng tóc dài như một đạo đen buộc giống như thẳng tắp buông xuống, đen nhánh bóng loáng. Chân chính để hắn hơi kinh ngạc chính là, thiếu nữ lại bao bọc một thân vải bố xanh tơ lụa, kéo trường bào, thình lình một bộ cổ nhân giống như trang phục. Sẽ không nha, ta cảm thấy thần phàm ca rất dũng cảm. Một bên tiểu dược đồng nhược nhược nói rằng, thần phàm lúc này mới phát hiện hắn cũng là một thân màu xanh lam bố y, dưới chân đạp lên bố dày bụt. Tiểu thiên, ta đang giao hơn hắn, ngươi không cho nói. Thiếu nữ chừng tiểu dược đồng một chút. Tiểu dược đồng nhất thời bĩu môi ra, có chút dầu dĩ không vui, cô gái kia mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sờ sờ tiểu dược đồng đầu, lập tức vừa nhìn về phía thần phàm nói. Thần phàm, ngươi vừa vặn có hay không ở hãy nghe ta nói. Ngươi đã vài tuổi. Có thể hay không để cho ta cô em gái này nhiều chút thời gian tu luyện, mà không phải mỗi ngày vì là chuyện của ngươi vất vả. Chuẩn thiên quỷ mê tâm hồn như thế đi treo chọc cái kia Nạp Lan Vân, ngươi liền không thấy được hắn không phải một cái nữ nhân tốt, ngươi thiếu nữ càng nói càng kích động lên. Thân phàm trên mặt thì lại hiện ra một ít nghi hoặc, hắn hơi nhíu nhíu mày, em gái. Hắn không nhớ rõ mình từng có em gái, còn có cái gì Nạp Lan Vân, cái gì Mạc Bạch Sư Minh, này mấy cái tên hắn một mực không nhận ra. Hơn nữa này thân cổ trang. Hắn cúi đầu, phát hiện giống như mình ăn mặc vải bố xanh dài áo khoác, tay áo lại rộng lại hơn tử đem hắn hai cái tay đều hoàn toàn bao ở bên trong. Hắn ngẩng đầu lên quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh, giống nhau mình sở liệu, thanh gạch thạch thế thấp tưởng, đỉnh đầu là hồng tất gỗ xà nhà, cùng với từng mảng trùng điệp đen lục mái ngói nóc nhà. Đây là ở đóng phim. Cũng hoặc là đoạt sát sống lại. Thân phàm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn vén chăn lên, chuẩn bị vươn mình xuống giường, đi ra ngoài tìm tòi hư thực. Hắn này hơi động, để bên cạnh thiếu nữ hơi biến sắc mặt, vội vàng đỡ lấy hắn muốn đưa hắn về trên giường. Ta cho ngươi biết thần phàm, ngươi nếu là không muốn từ này lưu lạc phàm nhân, liền đàng hoàng ngốc ở trên giường, chớ lộn xộn. Thiếu nữ trừng mắt chử cả giận nói. Đúng đấy, thần phàm ca, tuyệt đối đừng lộn xộn, ngươi thương còn chưa khỏe. Tiểu dược đồng cũng lo lắng nói rằng. Lưu lạc phàm nhân, thương thế của ta. Thần phàm càng thêm không rõ, nhưng vào lúc này, hắn đan điền đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây là đan điền bị trọng thương. Đan điền chính là chân nguyên trung tâm, đây là một tên tu tiên giả tối vì là địa phương trọng yếu, sao vậy có thể bị hao tổn? Thần phàm căng thẳng điều tra, nhưng phát hiện mình thần thức căn bản là không có cách thăm dò, hắn lúc này mới phát hiện, mình trúc cơ cảnh giới từ lâu không tồn tại, thay vào đó là luyện khí 2 tầng sơ học thực lực. Đến cùng phát sinh cái gì? Thần phàm há mồm hỏi, hắn ở hỏi mình. Đồng thời cũng là đang hỏi người thiếu nữ kia. Người trước tiên dưỡng thương, đem đan điền thai nghén chữa trị, trọng kiếm phong tạp dịch ta đã cho người thay thế thế ngươi, ngươi đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung, ghi nhớ kỹ không thể lộn xộn. Nếu như ngươi hiểu chuyện, liền thiếu muốn điểm tư tình nhi nữ, nhiều cảm ngộ đại đạo, tương lai nếu như có thể tu đến luyện khí 4 tầng, mới có thể có cơ hội vượt tải tầng thứ nhất thiên đình, đến lúc đó coi như ngươi không đi tìm Nạp Lan Vân, nàng cũng sẽ mình đưa tới cửa. Thiếu nữ vừa nói, vừa đem thần phàm bấm về trên giường, còn giúp hắn sẽ bị tử một lần nữa đắp kín. Ta trước về trọng kiếm ngọn núi, khoảng thời gian này ngươi an tâm dưỡng thương, sau đó tiểu thiên sẽ đem tân dược mang tới giúp ngươi đổi. Thiếu nữ nói xong sau, liền vội vội vàng vàng đi ra. Tiểu dược đồng thì lại mở to vội vã mắt chử, nhìn thần phàm một hồi sau, nói rằng, thần phàm ca, ta đi lấy dược, theo sau liền hướng về cửa gỗ ở ngoài chạy đi, lưu lại thần phàm một người, toàn bộ làm bằng gỗ phong nhỏ, nhất thời cũng biến thành yên tĩnh lại. Thần phàm sững sờ nhìn trần nhà, nay từng đạo làm bằng gỗ sang ngang, để hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đoạt sát sống lại, đây là tại trong tu tiên giới từ lâu thất truyền pháp, có thể hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút giật mình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ngộ này bốn phía khí tức dễ ở. Linh khí. Thần phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, kinh ngạc nói. Phải biết, ở trên địa cầu thời điểm, linh khí từ lâu tiêu hao hết, toàn bộ thế giới không có tu tiên giả. Mà hắn, nhưng là dựa vào linh thạch cùng càng ngộ, từng bước tăng lên cảnh giới, cuối cùng thành công trúc cơ, cũng đã trở thành trên địa cầu duy nhất hiếm hoi còn sót lại tu tiên giả. Có linh khí, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Kiếp trước hắn được không ít truyền thừa, nhưng đáng tiếc hắn giờ khắc này không có cô động thần thức, không cách nào điều tra thương thế của chính mình. Chờ đã, linh khí như vậy dày đặc, nói không chắc có thể thành công. Thân phàm tự nói một tiếng sau, lần thứ hai nhắm lại hai mắt, trong lòng yên lặng vận hành khẩu quyết. Một luồng cân bạc linh khí bắt đầu rót vào trong cơ thể hắn. Mấy tức sau, chỉ nghe trong hư không nhẹ nhàng truyền đến ba một tiếng, linh khí bắt đầu tản ra rời đi. Thành công. Thần phàm thành công đem thần thức cô đọng mà ra, ngoại trừ có kinh nghiệm của kiếp trước ở ngoài, nơi này linh khí càng làm cho hắn tiết kiệm không ít công phu. Hắn không có dừng lại, bắt đầu thả ra thần thức, bên trong tham thân thể của chính mình tình hình, tại này cỗ thần thức dưới, hắn toàn bộ thân thể, đều hiện lên ở trong đầu hắn. Tốt ở bộ thân thể này đan điền bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, đồng thời đã trải qua đơn giản dị thuốc xử lý, mặt ngoài đã có khôi phục. Chỉ là có cái góc nhưng che kín vết rách, nếu là không thể thích đáng xử lý, đối với hắn tương lai tu tiên tri đạo sẽ lưu lại rất lớn mầm họa. Thậm chí như cô gái kia từng nói, không cẩn thận, chính là đan điền tận nát tan, chân khí chảy tán, cuối cùng lưu lạc vì là phàm nhân, vĩnh viễn không thể lại tu tiên. Bộ thân thể này ngược lại cũng không tồi. Từ nhỏ liền ở loại này linh khí dồi dào trong hoàn cảnh lớn lên, trong cơ thể kinh mạch huyệt vị đều có một tia linh khí đang lưu động. Xem ra ta phải làm là đoạt sát sống lại, bộ thân thể này rõ ràng không phải ta nguyên lai, có thể tên nhưng là cùng ta cũng như thế. Này yêu vương cốc phải làm là cái hung hiểm chi địa, nói vậy người này ngã xuống ở trong đó sau, trùng hợp bị ta thần hồn phụ thể, cuối cùng được lấy sống lại. Con này trọng kiếm phong, là cái gì tông môn đây? Ta sao vậy chưa từng nghe qua? Thần phàm suy tư một hồi sau. Bắt đầu đem sự chú ý một lần nữa thả lại trên người mình. hắn bắt đầu xúc động trong cơ thể linh khí, ở trong kinh mạch đi khắp lên, kéo một luồng khí tức như có như không, chữa trị này trong cơ thể đan điền. Tu tiên giả mạnh mẽ, bắt nguồn từ chân khí, kiếp trước hắn tu luyện đến trúc cơ, chính là đem chân khí ngưng vì là chân nguyên lực, cho thân thể cung cấp mạnh mẽ bổ túc. Tu tiên giả chân khí ở trong người mỗi vận chuyển một chu thiên, đều sẽ đối với thân thể tiến hành cường hóa, lâu dài vận hành khẩu quyết, tháng ngày tích lũy hàng ngàn hàng vạn cái chu thiên sau, thân thể cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà chân khí trong cơ thể cũng sẽ từ từ trở nên to lớn, mãi đến tận cuối cùng nước chảy thành sông, chân khí dày đặc tới trình độ nhất định, sẽ ngưng tụ vì là chân nguyên lực, bước vào trúc cơ kỳ. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, tiểu dược đồng trở về, hắn phía sau dược lâu bên trong cũng có một chút dược liệu. Thân phang ca, dược đến rồi, ta đến giúp ngươi đổi. Dược đồng thả xuống dược lâu, từ bên trong lấy ra một ít nghiền nát thảo dược, mở to mắt to chử cười nói. Thần Phàm gật gật đầu, không nói gì. Thần Phàm ca, ta nghe nói ngươi là vì trong lòng ngươi người, mới một thân một mình xông vào yêu vương cốc tìm kiếm yêu hạch, làm cùng nàng kết hôn xính lễ. Dược đồng vừa đổi dược, vừa nói, tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú. Cha ta từng nói cho ta biết, nam tử hán chính là muốn dũng cảm, vì lẽ đó hắn năm đó cũng một mình lên Linh Dược Sơn, hái Linh Dược đưa cho ta mẹ liền cùng hắn kết hôn. Thần Phàm nghe vậy không có động tĩnh chút nào, như trước chữa trị mình đan điền. Đối với Dược Đồng nói tới nói như vậy, hắn cũng không có một chút nào tâm tình chập chờn. Tu tiên giả chú ý thanh tâm quả dục, một lòng cầu tiên, cái gì đạo lữ kết hôn, đều là trên tiên lộ trở ngại. Thần Phàm ca, ngươi sao vậy không nói lời nào? Có phải là thương thế quá nặng? Ta nghe nói này yêu vương cốc không ngừng có thể so với luyện khí 4 tầng cự ngưu thú, càng có thể so với luyện khí 6, 7 tầng hỏa diễm điểu, hung hãn cực kỳ, rất nhiều người cũng không dám dễ dàng tiến vào. Thần Phàm ca, ngươi không cần để ý thanh thanh tỷ. Kỳ thực ngươi cùng Mạc Bạch sư huynh đều là ta thần tượng. Mạc Bạch là ai? Thần Phàm hơi mở hai con mắt, hỏi. À, Mạc Bạch chính là Mạc Bạch sư huynh nha, thần Phàm ca ngươi thần hồn cũng được ảnh hưởng sao? Sao vậy liền Mạc Bạch sư huynh cũng quên, hắn nhưng là chúng ta Trọng Kiếm Phong đại sư huynh, bây giờ mới có 22 tuổi, một tiếng tu vị cũng đã đến luyện khí 7 tầng, hơn nữa hắn còn có một con linh sủng, có thể so với luyện khí 6 tầng cựu ưng. Nói tới chỗ này, Dược Đồng trong mắt lộ ra nồng đậm sùng bái tâm ý. Tiểu Dược Đồng, ta tới hỏi ngươi, thế giới này gọi cái gì tên? Ta hiện tại thân ở nơi nào? Chương 2, Thiên Đình Lệnh Bài. Thần Phàm ca, ngươi thật sự quên hết rồi sao? Ngươi thần hồn bị hao tổn quá nghiêm trọng, ta đi giúp ngươi lại tìm chút dược liệu. Dược Đồng nói xong xoay người muốn chạy. Không ngại, ngươi trước tiên theo ta nói một chút, hay là ta có thể nhớ lại đến. Thần Phàm gọi hắn lại. Hả, được rồi. Chúng ta thế giới này gọi tu tiên giới, nhưng ta nhớ tới tốt mấy trăm năm trước, nơi này là gọi là địa cầu. Chúng ta đều là Trọng Kiếm Phong đệ tử, hiện tại vị trí địa phương là Trọng Kiếm Sơn dưới Trọng Kiếm Thành bên trong. Địa cầu. Nơi này là địa cầu. Thần Phàm hơi kinh ngạc. Đúng, mấy trăm năm trước, nơi này liền gọi làm địa cầu, ta là ở một bộ sách lịch sử trên nhìn thấy. Dược Đông sơ sơ đầu, rất khẳng định nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thần Phàm đã phản ứng lại. Mình sống lại đến mấy trăm cuối năm thế giới, thế nhưng, hắn rõ ràng đã là cuối cùng một cái tu tiên giả, tại sao mấy trăm cuối năm, nơi này dĩ nhiên toàn dân tu tiên, hơn nữa mọi người sinh hoạt cũng hoàn toàn thay đổi. Cái lâu cao ốc đã biến thành tường thành nhà gỗ, âu phục dày da đã biến thành cổ trang bố ý ý. Người đang nhìn sách lịch sử có thể có giảng đến, địa cầu là làm sao sẽ biến thành tu tiên giới. Thần Phàm tiếp tục hỏi, có à, thật giống lúc đó phát sinh một việc lớn, một hồi vụ nổ lớn, đã kinh động trời cao. Trăm năm sau, bầu trời đột nhiên phá tan một đạo chỗ hổng, các loại yêu thú chủng tộc dồn dập hạ phàm, nhân gian đại loạn, có người nói ngay lúc đó văn minh trước tiên tiến vào cực kỳ, nhưng cũng ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, gần như tuyệt diệt. Sau đó từ trên trời hạ xuống một đạo bóng người, cũng chính là Diệp Thanh Dương thượng tiên, nghe đồn hắn là tiên giới đại la kim tiên, hạ phàm sau không chỉ có đem các đại yêu tộc thủ lĩnh từng cái chém giết, còn xúc động tiên giới linh khí, đem địa cầu thay hình đổi dạng, thậm chí còn chuyển xuống mấy pháp. Trải qua mấy trăm cuối năm, nơi đây cũng biến thành tu tiên giới. Thần Phàm nghe xong đã trong lòng kinh hãi. Yêu thú, tiên giới, đại la kim tiên Diệp Thanh Dương những này từ, nếu như nổ tung bình thường oanh kích thần Phàm trái tim. Tất cả những thứ này, đúng là như thế đơn giản sao? Hắn hầu như hoài nghi, năm đó này sân nổ tung, có thể cùng mình có quan hệ. Nhưng là vừa như thế nào đây? Hiện nay thiên hạ đều là tu tiên giả, khắp nơi tràn ngập linh khí, thời đại mạt pháp đã kết thúc. Đối mặt này không biết tất cả cùng lo lắng, thần Phàm trong lòng đột nhiên hiện lên một ít hưng phấn cùng kích thích. Tiên giới cùng đại la kim tiên tồn tại, càng thêm chắc chắn thần phàm tu tiên đạo tâm, kiếp trước bọn họ không chỉ một lần ngửa mặt lên trời tự hỏi, tiên giới thật tồn tại sao? Bây giờ xem ra, phi thăng tiên giới, mới là hắn ở kiếp này theo đuổi. Thần phàm ca, ta trước tiên giúp ngươi đổi dược đi. Dược đồng từ dược lâu bên trong lấy ra dược liệu, nhẹ nhàng xốc lên thần phàm chăn, thế hắn đan điền đổi dược. Thần phàm không có từ chối, những dược liệu này tuy rằng dược tính giống như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, xác thực tính có một tia tác dụng, nhưng muốn như khỏi hẳn, vẫn phải là dựa vào hắn mình. Mới dược thảo thiếp ở đan điền trên sau, thần phàm lập tức cảm thấy một luồng mát mẻ tràn vào thân thể, đan điền trên đau đớn tâm ý cũng yếu bất không ít. Thần phàm ca, dược đổi được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đến về trọng kiếm phong chế thuốc. Dược đồng nói xong vác lên dược lâu. Tiểu dược đồng, ngươi gọi tên gì chứ? Thần phàm hỏi. Liền tên ta cũng đã quên sao? Ta là tiểu trời ạ, Diệp Tiểu Thiên. Dược đồng rộng rãi cười nói. Được, ta nhớ kỹ. Thần phàm lộ ra một ít cười nhạt, đây là rất hiếm có sự tình. Ân, vậy ta đi về trước. Diệp Tiểu Thiên phất phất tay sau, xoay người rời đi, trong sương phòng lần thứ hai còn lại thần phàm một người. Hắn nhắm lại hai con mắt, bắt đầu lợi dụng này điểm dược tính, thai nghén đan điền. Điều động trên người chân khí, đối với đan điền chậm rãi tiến hành chữa trị. Mấy trăm năm trước, hắn cơ bản đều là cùng thế tục cách ly, một mình tu luyện, vào lúc ấy hắn chỉ là luyện khí 9 tầng, mà địa cầu từ lâu linh khí mất hết. Thời đại mặt pháp, để hắn không cách nào tiến lên một bước. Không có linh khí cùng địa bảo, mặc hắn thiên phú lại chắc tuyệt thông tuệ, cũng không cách nào bước vào trúc cơ cảnh. Cuối cùng, hắn do vận may run rủi, tìm được một chỗ bí cảnh, từ bên trong thu được linh thạch, trải qua thời gian mấy năm, rốt cục mới bước lên trúc cơ cảnh, thành là chân chính tu tiên giả. Mà hiện tại, thời đại này, là tu tiên giả tốt nhất niên đại. Tiên giới là thật sự tồn tại, Đại La Kim Tiên càng là đã từng giáng thế, trong lúc vây tay trời đất xoay vần. Đem một cái địa cầu trong nháy mắt khăn voan đổi mặt. Hắn rất ngóng trông, loại kia cảnh giới, mới chính thức xem như là tiên nhân, đây là một tên tu tiên giả cuối cùng theo đuổi. Ròng rã một cái buổi chiều, thần phàm đều đang tăng nhanh chữa thương mình đan điền, một ít vết nước hắn đều không có buông tha, tương lai trên đại đạo, một ít vết nước, đều có thể trở thành hắn đăng tiên lộ trên trở ngại, vì lẽ đó hắn không dám chậm trễ chút nào cùng bất cẩn. Một cái buổi chiều hạ xuống, hắn thương thế cũng bắt đầu có chuyển biến tốt, khôi phục hiệu suất đã tăng gấp bội. Chỉ cần lại quá 3-4 thiên, hắn liền có thể xuống giường đi chuyển động, không nữa ra một tuần, đan điền đau đớn sẽ hết mức suy yếu, khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, theo mặt trời dần dần tây lạc, mặt trời chiều ngã về tây, bốn phía cũng dần dần trở nên đỏ tươi. Không thể cảm thấy đã đến hoàng hôn thời khắc. Lúc này, cửa gỗ nơi đột nhiên truyền đến một trận thanh linh trò chuyện thanh âm, thần phàm thần thức vi tham, thanh âm kia trở nên rõ ràng lên. Đêm nay thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam cùng Lưu Tầm muốn ở thiên đình bên trong quyết chiến, tốt chờ mong. Như ngộng, ngươi thiên đình lệnh bài dẫn theo sao? Đương nhiên mang rồi, sao vậy? Ta quên rồi. Theo âm thanh do xa tới gần, thần phàm mới phát hiện, hai người này là hướng về mình căn phòng này mà đến. Lúc này hắn cũng ý thức được, trong đó một thanh âm có chút quen thuộc, chính là sáng sớm người thiếu nữ kia. Cho chuyện âm thanh đến cửa sau cũng là ngừng lại, tiếp theo kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ bị người đẩy ra. Sáng sớm tên kia linh xảo thiếu nữ trước tiên đi vào. Mà nàng phía sau, thì lại theo một vị thiếu nữ mặc áo trắng, nhìn qua cũng đồng dạng thanh thuần mỹ lệ. Nhìn thấy thần phàm chính nhìn hai người mình xuất thần, thiếu nữ hơi run run, tiếp theo mới gật đầu một cái nói, xem ra tiểu thiên dược coi như không tệ, cả người nhìn qua tinh thần hứa hơn nhiều, lần này có thể kiếm về một cái mạng, ngươi nên vụng trộm vui vẻ. Thanh thanh, ngươi ca thật vất vả khôi phục như cũ, cũng đừng nói hắn. Cùng thiếu nữ cùng đến đây cô gái mặc áo trắng mở miệng nói, hiển nhiên không chỉ có cùng thiếu nữ rất quen, phải làm cũng cùng bộ thân thể này thần phàm nhận thức. Hừ, chỉ sợ là hắn thương tốt sau quá trận lại đã quên đau, lại chạy đi tìm cái kia Nạp Lan Vân. Thiếu nữ thần thanh thanh cổ miệng nhỏ, tựa hồ vẫn là rất tức giận. Được rồi, đem thức ăn lấy ra đi, ngươi ca phải làm rất đói, đều cả ngày chưa từng ăn đồ vật. Cô gái mặc áo trắng cười lắc đầu nói. Thần thanh thanh nghe vậy, lúc này mới đem mang đến cơm nước lấy đi ra, trong nháy mắt cả phòng đều tràn ngập các loại hương vị. Thiếu nữ mặc áo trắng không nhịn được nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, hút cơm nước bên trong bay ra hương vị nói rằng, Thanh Thanh, ngươi này tay nhỏ nghệ nhưng là càng ngày càng tốt rồi, từ khi lên núi tu luyện sau khi, đều có rất ít cơ hội nếm trải thủ nghệ của ngươi. Vậy ngươi liền thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút. Sau đó mau mau theo ta trở lại, ta đến về nhà lấy thiên đình lệnh bài, hy vọng có thể từ hôm nay muộn giao đấu trên, có thể học được một ít đồ. Thần Thanh Thanh liếc nàng một cái sau nói rằng, đúng rồi, suýt nữa đã quên, đều do cơm của ngươi món ăn quá thơm. Thần Phàm, ta không chờ ngươi lạc, ăn trước. Cô gái mặc áo trắng mở ra như mộng nói xong, liền cầm lấy chiếc đũa cấp tốc quay về cơm nước ra tay. Thiên đình lệnh bài thần phàm nghe được các nàng nhắc lên thiên đình, vẫn mang trong lòng nghi hoặc, hắn đương nhiên rõ ràng thiên đình không thể là tiên giới thiên đình, bằng không thế giới này liền lộn xộn. Tựa hồ là nghe được thần phàm thấp giọng tự nói, thần thanh thanh từ trong lồng ngực lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, bên trên có khắc thiên đình hai chữ, lộ ra một luồng kỳ quái khí tức. Nhưng thần phàm nhưng mơ hồ cảm thấy có một luồng cảm giác quen thuộc, tuy rằng cái cảm giác này nhỏ bé không đáng kể. Đây là của ngươi thiên đình lệnh bài, ta giúp ngươi mang tới, làm hại ta chính mình cũng quên dẫn theo. Còn có, đêm nay thiên đình bên trong có một hồi quyết đấu, là thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam cùng Lưu Tuần, ngươi tốt nhất cũng vào xem thêm chút thiên tài trong lúc đó chiến đấu, học một ít kỹ xảo. Thần Thanh Thanh đem khối này thanh đồng lệnh bài đưa cho thần phàm. Thần phàm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, bằng như thế một tấm lệnh bài, liền có thể đi vào thiên đình. Sao vậy khả năng đây? Hắn tiếp nhận khối này cổ điển lệnh bài, phát hiện bên trên tựa hồ có khắc một ít thần bí trận pháp, làm cho người ta một loại rất cảm giác huyền diệu. Thấy thần phàm nhìn thiên đình lệnh bài đờ ra, thần Thanh Thanh mới tiếp tục nói, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục muốn cái gì tư tình nhi nữ sự tình, thân là tu sĩ, chí ít hẳn là lấy tu tiên vì là chủ, cha đem thần gia hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, ta hy vọng ngươi không muốn làm cho tất cả mọi người thất vọng, lấy ngươi tư chất, nếu là chịu nỗ lực, sớm muộn có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng, đến lúc đó có thể thử nghiệm đi thiên đình bên trong vừa tải, bắt một tinh thiên binh tên. Gọi. Thần phàm nghe vậy sau lần thứ 2 cau mày, hắn hoàn toàn nghe không hiểu thần Thanh Thanh đang nói cái gì, nhưng cũng nghe rõ mấy cái then chốt tử, ví dụ như thiên đình vừa tải, một tinh thiên binh. Chỉ cần bắt một tinh thiên binh, ngươi ở thiên đình địa vị dĩ nhiên là tăng lên, cũng có thể mượn bên trong ngụy tiên khí tiến hành tu luyện, tăng lên ngươi ở thiên đình cảnh giới, đối với ngươi tu tiên chi đạo cũng rất có trợ giúp. Thiên đình ngụy tiên khí. Thần phàm nhất thời trong lòng cả kinh, cái gì một tinh thiên binh tên gọi, hắn căn bản không để ý. Chỉ là dính đến tiên khí, vậy cũng là tu tiên giả trong tu luyện không thể thiếu đồ vật, linh khí bên trên chính là tiên khí, mà thần Thanh Thanh nhắc tới ngụy tiên khí, có thể chính là một loại so với linh khí còn muốn dày đặc linh khí, đây quả thật là cùng tu tiên một đạo quan hệ chặt chẽ, một cái tu sĩ có thể đi bao xa, hoàn toàn chính là ỷ lại này linh khí. Nghĩ tới đây, thần phàm biểu hiện bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Hắn lần thứ 2 đánh giá một phen trong tay thiên đình lệnh bài, hỏi. Ngươi là nói nắm giữ này tấm lệnh bài sau, ta là có thể hấp thu đến này ngụy tiên khí. Đương nhiên không phải như vậy. Thần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn thần phàm một chút, lông mày cũng hơi nhăn lại, tiếp tục nói. Nếu như tu tiên chi đạo có như thế đơn giản, cũng sẽ không có nhiều người như vậy ngừng ở luyện khí 2 tầng cùng 3 tầng dừng lại không trước, trong đó bao nhiêu người vẫn luôn không cách nào đột phá này nói bình cảnh. Ngươi nếu muốn ở thiên đình bên trong hấp thu đến ngụy tiên khí, ít nhất phải sống qua tầng thứ nhất thiên đỉnh, lấy một tinh thiên binh tên gọi. Lại là một tinh thiên binh. Thần phàm khẽ lắc đầu. Một bên mở ra như mộng cũng nhẹ giọng than thở. Thần phàm, chúng ta biết ngươi cấp thiết muốn lên cấp đến luyện khí 4 tầng quyết tâm, thế nhưng tu tiên một đạo chú ý nước chảy thành sông mà, không phải trong nháy mắt liền có thể luyện thành. Ta cảm thấy ngươi nên duy trì bền lòng, tinh tâm tu luyện, tương lai tu đến luyện khí 4 tầng sau, thử lại vừa tải, như vậy liền có thể chứng minh cho Nạp Lan Vân xem, ngươi là thiên tài. Thế nhưng hiện tại ngươi có thể tuyệt đối đừng đi thử nha, vạn nhất thất bại, này nhưng là sẽ xúc phạm tới thần hồn, lấy ngươi hiện ở luyện khí 2 tầng cảnh giới, căn bản khiêng không được loại trình độ đó thương, ít nhất muốn như chúng ta, luyện khí 4 tầng. Đối với thần hồn bị hư hỏng làm hại, thần phàm xem lệnh bài trong tay, có chút không rõ. Ngươi sẽ không là đã quên chứ? Thần phàm ngoại trừ tu tiên ở ngoài, đối với cái này hiện hữu tất cả đồ vật, đều không biết gì cả. Giờ khác này nhìn thần Thanh Thanh hai người vẻ mặt khó mà tin được, hắn không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể biết càng nhiều. Chương 3, Thiên Đình Lai Lịch. Thần phàm, ngươi thần Thanh Thanh lần thứ 2 bị tức đến, mím mím miệng, không biết nên nói cái gì tốt. Đây chính là cùng ngươi ngày sau tạo hóa quan hệ chặt chẽ đồ vật, tâm tư của ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ cái kia Nạp Lan Vân, ngươi hiện tại trong óc còn sót lại cái gì? Thần Thanh Thanh vừa nói. Mắt chữ cũng chậm chậm có nước mắt ở đảo quanh, nhưng nàng nhịn xuống, chậm chạp không có chảy ra. Thanh Thanh, ngươi đừng kích động, ngươi ca lần này đi yêu vương cốc còn tổn thương thần hồn, quên một ít chuyện rất bình thường rồi. Trương Như Mộng đắp thần Thanh Thanh vai an ủi. Vậy hắn tại sao liền không thể đem Nạp Lan Vân cũng quên mất? Nạp Lan Vân, ta cũng đã quên. Thần Phàm mở miệng nói, trên thực tế hắn xác thực cũng không biết Nạp Lan Vân là ai, nhưng cũng đã từ trong giọng nói của bọn họ hiểu rõ đến. Bộ thân thể này là bởi vì cô gái kia mà chết. Ngươi, ngươi thật đã quên. Trương Như Mộng kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi sao? Thần Phàm còn không tới kịp gật đầu, Thần Thanh Thanh liền ngắt lời nói. Thần Phàm khẽ cau mày, không nói nữa. Cả phòng trong nháy mắt cũng yên tĩnh lại. Được rồi, đừng như vậy, ta giúp ngươi ca giảng giải một thoáng, xem có thể hay không để cho hắn nhớ tới đến. Trương Như Mộng đánh vỡ cái này không khí lung túng, khẽ cười nói. Tiếp theo vừa nhìn về phía Thần Phàm, mở to mắt to chữ nói rằng, Thần Phàm, thiên đình lệnh bài sự tình nhưng là cực kỳ trọng yếu, này dường như một cái phân thân tồn tại, cùng chúng ta tu tiên chi đạo cùng một nhịp thở. Thần Phàm trầm mặc khẽ gật đầu. Nghe nói là ở Diệp Thanh Dương đại tiên rời đi sau, Tiên cung Bạch Vân cung chủ liền trở thành này giới người mạnh nhất, có người nghe đồn nàng cũng là từ tiên giới hạ phàm, đồng thời được một viên thế giới hạt giống, bị nàng mở ra thành một thế giới khác, lấy này hạt thế giới hạt giống làm căn cơ, diễn sinh ra thế giới này, liền bị nàng mệnh danh trở thành thiên đỉnh. Mở ra một thế giới, sao vậy khả năng? Thần Phàm cả kinh nói dễ ở. Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết, thế giới kia cũng không phải là như chúng ta thế giới như thế này như thế. Có người nói này hạt thế giới hạt giống chỉ là bán thành phẩm, hơn nữa lấy Bạch Vân cung chủ thực lực, cũng chỉ có thể mở ra đến loại trình độ đó, chỉ có thể chứa đựng tu sĩ thần thức, nhưng không tha cho thân thể. Bạch Vân cung chủ dựa vào sức một người, diễn biến ra thiên đỉnh bên trong hết thảy thành thị, hết thảy đều là lấy nàng thần thức quan tưởng mà ra, nhưng lại có thể được lợi khắp thiên hạ hết thảy tu sĩ. Sau đó theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, Bạch Vân cung chủ phát hiện bằng bản thân nàng cũng không thể đem tất cả mọi người đưa vào thiên đỉnh. Liền lại sáng tạo ra thiên đình lệnh bài, để tu sĩ có thể lợi dụng khối này lệnh bài, đem thần hồn dẫn nhập thiên đình trong, ở chính giữa một bên tự thành một bộ giả tạo thân thể. Thần Phàm nghe được này, khẽ nhíu mày nói, này cùng tiên khí có liên quan như thế nào? Bởi vì này hạt thế giới hạt giống vừa mới cứng mở ra, hỗn độn chi khí đã sớm bị Bạch Vân cung chủ luyện hóa, đã biến thành có thể cùng chúng ta tu tiên giả vô tận tu luyện linh khí. Chúng ta thần thức tiến vào thiên đình sau, có thể lại bên trong tu luyện lớn mạnh thần hồn. Tương đương với ở thiên đình bên trong có thêm một đạo phân thân, khi ngươi trở về thân thể sau, ở thiên đình bên trong còn có một cái khác ngươi tồn tại, chỉ có điều thiếu hụt thần hồn, tự nhiên cũng là một bộ vô chủ thân thể. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chúng ta có thể mượn thiên đình lệnh bài, cảm ứng thiên đình bên trong phân thân, đem hóa thành ngụy tiên khí dẫn ra, trồng chất ở trên người mình, khiến mình càng mạnh mẽ hơn. Thần Thanh Thanh nói rằng, thì ra là như vậy, nói cách khác, loại sức mạnh này kỳ thực cũng không phải vĩnh cửu. Thần Phàm hỏi, đúng, nhưng loại này ngụy tiên khí trồng chất đặt ở trên người giờ, loại thực lực đó nhưng là hàng thật đúng giá, ngươi có thể trước giờ cảm ngộ đến cao hơn bản thân ngươi cảnh giới loại kia bao hàm ý, đối với ngươi tương lai đột phá bình cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Trương Như Mộng gật đầu nói, Thần Phàm gật gật đầu, tuy rằng cùng hắn tưởng tượng không giống, nhưng có cái này thiên đình là phụ, đối với con đường tu luyện quả thật có không nhỏ trợ giúp. Như Mộng, cảm ơn ngươi. Thần Thanh Thanh nhìn Trương Như Mộng cười nói. Em gái nhỏ nói cái gì ngốc lời nói đây, ngươi ca không phải là ta ca. Trương Như Mộng nắm bắt Thần Thanh Thanh gò má cười nói, mau mau ăn cơm đi, sau đó nếu như bỏ qua chiến đấu liền có thể tiếp. Thần Phàm, ngươi cũng thừa dịp nhiệt tan đi. Trương Như Mộng đem bát đũa đưa cho Thần Phàm. Thần Phàm trầm mặc gật gật đầu, tiếp nhận sau liền chậm rãi bắt đầu ăn, Thần Thanh Thanh chủ nghệ quả thật không tệ. Bữa tối rất nhanh sẽ kết thúc, Thần Thanh Thanh cũng không có tiếp tục chờ đợi, ở Trương Như Mộng dục dã. Hai người liền vội vội vàng vàng đi rồi. Trước khi đi Trương Như Mộng hai người lại lần nữa cảnh cáo Thần Phàm, để hắn chớ suy nghĩ lung tung, sau đó đi thiên đình bên trong thấy. Thần Phàm không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai gật đầu, ngày đó là đầu hắn bận rộn nhất một ngày. Thiên đình lệnh bài, tiên cung hai người đi sau, Thần Phàm nhìn trong tay thanh đồng lệnh bài, ánh mắt có chút phức tạp. Bây giờ tu tiên giới, không ngờ trải qua cường đại đến mức độ này, đồng thời tiên giới cũng thật sự tồn tại, này đối với hắn mà nói. Đúng là một cái tốt thời đại. Hắn hơi hơi bình phục tâm tình, cầm lệnh bài chậm rãi suy nghĩ tới đến. Trương Như Mộng đề cập tới, đây là lấy thần thức ở xúc động lệnh bài, Thần Phàm cảm thấy, này liền tương tự sách cổ ghi chép bên trong một loại pháp bảo, mà pháp bảo có thể dẫn tới khác một vùng không gian thế giới, lên môi giới tác dụng. Cùng lúc đó, nhà gỗ ở ngoài Tô Như Mộng cùng Thần Thanh Thanh đã tăng nhanh bước tiến, hướng về trong nhà chạy đi. Thanh Thanh, nhanh lên một chút, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Nghe nói lần này Tiếu Mộc Nam là đại biểu bọn họ tông môn cùng Lưu Tuần một trận chiến, hơn nữa Lưu Tuần từ lúc 2 năm trước cũng đã là trúc cơ kỳ cường giả, Tiếu Mộc Nam vừa mới cứng đột phá trúc cơ kỳ không lâu, không biết có thể hay không thắng. Trương Như Mộng có chút sùng bái cùng hâm mộ nói, đừng có gấp rồi, thời gian còn dư giả. Thần Thanh Thanh có chút không nói gì, nàng biết Trương Như Mộng tuyệt đối là thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam người hâm mộ. Thanh Thanh, có người nói Tiếu Mộc Nam mới vẹn vẹn 20 tuổi. Một thân tiên khí càng là tích lũy đến 10.000, chỉ cần lần này thắng Lưu Tuần, là có thể đem Lưu Tuần trên người 10.000 tiên khí cung cấp tới, đến lúc đó thì có tư cách vượt tải tầng thứ 8 đỉnh, trở thành bát tinh thiên binh rồi. Trúc cơ kỳ bát tinh thiên binh nhưng là đã ít lại càng ít nha, hắn quá lợi hại. Ngươi nói hắn là sao vậy tu luyện đây? Tại sao chúng ta luyện khí 4 tầng thực lực, nhưng đến nay liền tầng thứ nhất đỉnh đều không thể xông qua, không chiếm được một sao thiên binh tên gọi. Này dính đến nhân tố quá nhiều, coi như chúng ta tu luyện tới luyện khí 4 tầng, có thể pháp quyết còn chưa đủ mạnh lớn. Thần Thanh Thanh ngược lại không sẽ quá nhiều tiếc hận, ngược lại lấy nàng hiện tại tuổi, liền có thể đạt đến luyện khí 4 tầng, ở Trọng Kiếm Phong đã là thiên tài cấp bậc nhân vật, này một sao thiên binh tên gọi, nàng sắp tới có thể chiếm được. Hừ, thiên đình thực sự là làm người vừa yêu vừa hận. Trương Như Mộng nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, vừa chạy đi vừa nói. Thiên đình, bây giờ đã trở thành các tu sĩ thứ hai tu luyện thế giới, bọn họ sớm thành thói quen loại tu luyện này trạng thái, trên thực tế theo đuổi nhục thân cảnh giới, tiến vào thiên đình bên trong, cũng sẽ nhờ vào đó đến tăng lên thần hồn cảnh giới, cũng chính bởi vì như vậy, vô số tu sĩ tránh khỏi tu luyện trên đường một nan đề, bình cảnh dễ ở. Có thiên đình tồn tại, bọn họ không cần lại vì là cảm ngộ đại đạo mà buồn phiền. Chỉ cần tĩnh tâm đem thần hồn cùng thân thể đồng thời tu luyện tới cực hạn, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Nay tựa hồ như một cái công nghệ cao sản phẩm, nhưng lại không phải công nghệ cao. May mà chính là, nay tu tiên giới cư dân, đều là mấy trăm năm trước nhân loại hiện đại đời sau, bọn họ bao nhiêu hiểu rõ quá, ngay lúc đó thời đại bối cảnh là làm sao, đồng thời ở một ít góc, như trước còn truyền lưu một số hiện đại khoa học kỹ thuật, chỉ có điều ở tu tiên giả thần lực dưới, rất nhiều khoa học kỹ thuật phẩm đều trở thành vô bổ bị đào thải. Mà ở thiên đình đại thế giới này bên trong, đủ loại tài nguyên, muốn so với địa cầu trong tu tiên giới còn phong phú hơn nhiều, một ít trên địa cầu tài liệu quý giá, mới thiên đình bên trong nhưng có thể nhiều lần xuất hiện, đồng thời trong đó còn có Bạch Vân cung chủ một tay thành lập truyền tống trận, càng mã hóa hơn tu sĩ lui tới. Một ít thiếu niên thiên tài cũng dồn dập ở thiên đình bên trong long lánh, trở thành một đại tân tinh, cũng đã trở thành quần chúng tu tiên giả cơm sau chuyện thiếm. Mà những kia tướng mạo tuấn lãng lại thực lực cao cường, càng bởi vậy trở thành rất nhiều năm nhẹ nhàng tu tiên giả sùng bái đối tượng, các loại vây đỡ phương thức đều có, phảng phất là mấy trăm năm trước loại kia truy tinh. Trúc cơ kỳ thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam chính là một người trong đó, hắn nắm giữ vây đỡ người số lượng vô cùng to lớn. Trong nhà gỗ, giờ khắc này thần phàm đã đem lệnh bài cầm ở sách bên trong, hắn hoàn toàn đem trong lòng tạp niệm bình phục xuống, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, đem thần thức chậm rãi tập trung đến thiên đình lệnh bài trên. Chậm rãi, hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đại thế giới, đồng thời bên thai cũng chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Này lệnh bài không phải ngươi hết thảy. Tiếp theo thần phàm bị mạnh mẽ trở lại trên thực tế, lệnh bài trong tay cũng đùng một tiếng, vỡ thành hai khối. Thần phàm nhất thời phản ứng lại, đây là thông qua thần hồn nhận chủ, trước kia thần phàm đã sớm chết đi, giờ khác này thần hồn, chính là chính hắn bản tôn. Ta phải làm sẽ tìm một khối thiên đình lệnh bài đến nhận chủ. Thần phàm tự nói một tiếng. Chương 4, Trọng Kiếm Phong. Hai ngày sau, thần phàm đan điền hoàn toàn bị chính hắn chữa trị, so với tưởng tượng còn muốn nhanh hơn nữa, thần phàm đem này quy công cùng nơi đây linh khí cùng với linh dược. Hơn nữa hai ngày hạ xuống, hắn cũng hiểu rõ đến, này nhà gỗ là tiểu dược đồng ra dược phường, hắn ở tại nơi này cũng thuận tiện tiểu dược đồng mỗi ngày giúp hắn đổi dược. Ngày đó thần Thanh Thanh lại mang theo cơm nước đến rồi, lần này chỉ có một mình nàng, Trương Như Mộng cũng không có tới. Nhìn qua tựa hồ khôi phục đến không sai, khởi sắc đã khá hơn nhiều. Thần Thanh Thanh nhìn thần phàm nói rằng, ân. Thần phàm khẽ gật đầu sau, lại nói tiếp, thương thế của ta đã khôi phục, nên về rồi. Trở về. Thần Thanh Thanh hơi kinh ngạc. Ân. Thần phàm lần thứ hai gật gật đầu. Thời khắc này, thần Thanh Thanh đột nhiên phát hiện thần phàm thay đổi, như đặt ở trước đây, hắn khẳng định ỷ vào thân thể có thương tích, ở chỗ này lại trên 10 ngày nửa tháng mới được, thậm chí khả năng là một tháng, lấy này để trốn tránh tu luyện cùng với Trọng Kiếm Phong mỗi ngày một ít nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, thần phàm nhưng chủ yếu yêu cầu trở lại dễ ở. Điều này làm cho thần Thanh Thanh cảm thấy không thể tin được nghị, nàng không xác định hỏi lại một lần, ngươi chắc chắn chứ? Đúng thế. Thần phàm lần thứ hai gật gật đầu. Thần Thanh Thanh lúc này mới kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, đi ra ngoài, nàng muốn đi hỏi dược sư thần phàm thương thế có phải là thích hợp đi lại. Đi ra đóng lại cửa gỗ miệng, thần Thanh Thanh mới thấp giọng tự nói, chẳng lẽ thật sự hạ quyết tâm muốn đau cải trước không phải? Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Liền kỳ vọng không muốn quá mau đánh về nguyên hình. Chốc lát sau, thần Thanh Thanh liền cùng thần phàm rời đi này nhà gỗ, tiểu dược đồng sư phụ cũng nói thần phàm khôi phục đến so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, hơn nữa gần như khỏi hẳn. Thần Thanh Thanh nghe xong cũng không có quá để ý, dù sao tiểu dược đồng sư phụ xem như là Trọng Kiếm Thành trung y thuật cao minh nhất, lợi hại đến đâu, nhưng là chỉ có thể tìm những kia trúc cơ kỳ trở lên đại sư, bất quá nhân ra nhưng không thể dễ dàng như thế ra tay. Đi ra nhà gỗ, thần phàm mới lần thứ nhất nhìn thấy này trọng kiếm thành dáng vẻ, hầu như cùng cổ đại thời điểm giống như vậy, chút nào không nhìn thấy mấy trăm năm trước bê tông thép tung tích. Phong ốc cũng chủ yếu là dựa vào gỗ cùng hòn đá xây thành, tường thành như trước là nhô thật cao, phía trên còn có binh sĩ ở gác. Mà trong thành nhân khẩu dày đặc trình độ, cũng vượt xa quá thần phàm tưởng tượng, quả thực có thể so với phố xá sâm ớt. Từ hắn ra nhà gỗ, lại tới trong nhà mình, dọc theo đường đi tất cả đều là người, người đông nghìn nghịt. Kỳ thực người như thế miệng số đếm đặt ở mấy trăm năm trước, cũng sẽ không như vậy khuyết đại, nhưng bây giờ trên địa cầu có thêm vô số yêu thú, cùng nhân loại tu tiên giả hô phút lãnh địa, chỉ cần không có đại la kim tiên lại xuống phàm, yêu thú này cùng loài người thực lực là cách biệt không có mấy, cao nhất thực lực hai phe, vẫn luôn là kiểm chế lẫn nhau. Vì lẽ đó nhân tộc hoạt động địa phương cũng bởi vậy giảm mạnh, dẫn đến một tòa phổ thông bên trong tòa thành nhỏ, cũng tụ tập như thế nhiều người. Chính là ở trọng kiếm phong trên, cũng không có bao lớn địa phương, bởi vậy phần lớn đệ tử đều là ở tại trọng kiếm thành bên trong, mỗi ngày lại từ trong nhà đuổi tới tông môn đi tu luyện, vào đêm lại cùng nhau trở về. Người đi đường ăn mặc kỳ thực cũng không phải cùng một màu cổ trang, có người ăn mặc áo giáp, cũng có người ăn mặc một ít mấy trăm năm trước phong cách quần áo, thần phàm thậm chí ở một chỗ đường phố, nhìn thấy một tên thiếu niên trên người mặc. Thần phàm, hy vọng ngươi có thể duy trì trạng thái như thế này, tĩnh tâm tu luyện, tương lai tu đến luyện khí 6 tầng, cũng có thể đi tìm Lý trưởng lão, cầm cha giao pho ở hắn này thần gia trí bảo thu hồi lại, cha vẫn hy vọng ngươi có thể đem thần gia phát dương quang đại, ngươi không nên để hắn ở dưới cựu tuyển đều phải thất vọng. Nhanh lúc về đến nhà, thần Thanh Thanh lại lời nói ý vị sâu xa đối với thần phàm nói rằng, ân. Thần phàm lần thứ hai gật gật đầu, luyện khí 6 tầng. Đối với hắn mà nói căn bản không là vấn đề, mục tiêu của hắn là, trở lại trúc cơ kỳ. Năm đó thần phàm cha là một vị luyện khí 8 tầng cường giả, cùng trọng kiếm phong Lý trưởng lão càng là sinh tử chi giao, sau đó chết trận xa trường. Trước khi chết, thần phàm cùng thần Thanh Thanh cũng vừa bước vào luyện khí tầng 1. Hắn sợ thần gia truyền thừa sẽ cho hai huynh muội đưa tới đại họa, liền đem truyền thừa giao phó cho sự sống chết của chính mình chi giao, trọng kiếm phong Lý trưởng lão. Cũng dặn thần phàm, tương lai tu đến luyện khí 6 tầng, có năng lực tự vệ sau, mới có thể đi thu hồi. Nhưng những chuyện này, hiện tại thần phàm toàn bộ không biết, giờ khác này hắn chính đứng trong đại sảnh, nhìn ba cái cửa phòng đóng chặt gian phòng do dự không quyết định. Ta trước tiên rót cốc nước uống, chính ngươi cầm gian phòng thu thập một thoáng, nhìn đều loạn thành cái gì hình dáng. Thần Thanh Thanh vừa vặn chỉ vào một người trong đó cửa gỗ nói rằng. Thần phàm lúc này mới hướng đi cửa gỗ, một tay đẩy ra đến. Bên trong gian phòng xác thực nổn ngang không ngớt, quần áo ném đến chung quanh đều là, điều này làm cho thần phàm không khỏi nhăn quấn rồi lông mày. Không cần thần Thanh Thanh lần thứ hai dụ, hắn liền đem cửa gỗ một lần nữa đóng lại, bắt đầu thu thập lên trong phòng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Rất nhanh, cả phòng rực rỡ hẳn lên, thần phàm lúc này mới ngồi ở trên giường. Hắn đan điền đã khôi phục. Giờ khác này hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn tu luyện tâm pháp của chính mình. Kiếp trước hắn tu, là phần thiên kiếm quyết, lấy này bước lên trúc cơ cảnh giới, thành tựu kiếm tu, càng là tu luyện ra có thể dẫn ra bên ngoài cơ thể kiếm khí. Vì lẽ đó giờ khác này, hắn muốn làm, chính là đem bộ thân thể này vốn có chân khí, đều chuyển hóa thành phần thiên chân khí. Hắn đọc thầm phần thiên kiếm quyết, chân khí trong cơ thể chậm rãi điều động, nhiều kinh mạch mà đi, từ nhỏ chu thiên đến đại chu thiên, chậm rãi vận hành. Chân khí quyết định ta sau này con đường, ở kiếp này, ta vẫn như cũ muốn tuyển chọn kiếm tu, này kiếm tiên chi lộ, ta phải đi xuống. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Xèo. Chốc lát sau, một đạo nhỏ bé màu vàng cực quang từ ngón tay hắn bên trong đánh ra. Ầm. Trước người bàn gỗ đột nhiên ầm ầm đoạn ở trên mặt đất, bảng chân nơi càng là bằng phẳng mà đứt. Thân phàm thấy thế khẽ to mày. Quả nhiên, sau một khắc, hắn cửa gỗ cũng đừng người văng lên. Thân phàm. Ngươi lại đang làm gì mà? Đều trở về mấy ngày, nhanh sửa sang một chút, theo ta trên trọng kiếm phong. Ngoài cửa truyền đến thần Thanh Thanh âm thanh. Trọng kiếm phong thần phàm hơi tự nói một tiếng sau, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Ngươi nếu như muốn cho Nạp Lan Vân trở thành ngươi bầu bạn, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tương lai mạnh mẽ, nhân gia dĩ nhiên là sẽ coi trọng ngươi. Lần này theo ta về trọng kiếm phong, ta hy vọng ngươi không muốn lại gây chuyện thị phi, càng không nên chủ động đi tìm người phụ nữ kia, hiểu chưa? Đang đi tới trọng kiếm phong trên đường, thần Thanh Thanh dặn dò. Ân. Thần phàm cũng ứng rất kiên quyết, thậm chí ngay cả gật đầu cũng đã trở thành quen thuộc. Dọc theo đường đi hai người một trước một sau, hướng về trên núi mà đi. Mãi đến tận mấy tòa cao vút trong mây cổ lão kiến trúc xuất hiện ở thần phàm trước mắt giờ, hắn mới rõ ràng, nơi đây là hắn năm đó bỏ mình nơi. Ngọn núi này là năm đó phụ cận núi cao, trên núi khu biệt thự là người giàu có chuyên dụng, không nghĩ tới mấy trăm năm sau, lại bị người hơn nữa chữa trị. Làm tông môn lãnh địa. Như thế nói, năm đó ta thất lạc đồ vật thần phàm suy tư nghĩ đến cái gì? Ngươi bây giờ chỉ là luyện khí 2 tầng, còn không thể tiến vào nội viện, cùng ta không tiện đường, ta liền không tiễn ngươi, nhớ kỹ, không muốn gây chuyện thị phi. Thần Thanh Thanh nói xong sau, hướng về một tòa trọng đại kiến trúc đi đến, ở kiến trúc phía trên, thần phàm nhìn thấy nội viện 2 chữ lớn. Hắn khẽ cau mày, xoay người nhìn quét 4 phía sau, mới phát hiện ngoại viện ngay khi nội viện đối diện, hơn nữa từ kiến trúc chữa trị trình độ trên xem, hiển nhiên không có nội viện chữa trị cho hết mỹ. Làm thần phàm bước vào ngoại viện sau, đột nhiên từ lầu 2 đi ra nơi truyền đến một trận tiếng huýt gió, thần phàm ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện đi ra trên chính đứng đầy người, tiếp theo chuẩn tầng lầu liền sôi vọt lên. Xem a, ngoại viện đệ nhất dũng giả trở về, luyện khí 2 tầng độc sông yêu vương cốc cường giả. Ha ha, ngươi đừng nói móc nhân ra, thật vất vả kiếm về một cái mạng, vận may này thật là khiến người ta ước ao. Ta cảm thấy hắn còn không bằng chết rồi đây, vì là yêu mà chết, nhiều vĩ đại cái chết. Dễ chịu hắn tương lai quá vô dụng, lên chiến trường bị yêu thú một cái ăn. Có đạo lý, lại nói Nạp Lan cô nương gần nhất nhưng là cùng một cái nào đó thiên tài rất thân cận. Thần phàm thật không có quá đi để ý những này người nghị luận cùng cười nhạo, trong khoảng thời gian này hắn đã sớm hiểu rõ đến, chủ nhân thân thể này là cái gì hình dáng người, tốt mặt mũi kích động, không có bằng hữu, càng là yêu gây chuyện thị phi. Vì lẽ đó mặt đối với những người này biểu hiện, hắn cảm thấy rất vô vị, tu tiên chi đạo sao mà dài dằng dặc, hà tất đem thời gian tinh lực lãng phí đối với chuyện như thế này. Mà trên lầu người thấy thần phàm dĩ nhiên không có cãi lại, dồn dập cảm thấy có chút kinh ngạc, rất nhiều người nhất thời chìm yên lặng xuống. Nhưng ngay lúc đó, thì có người tiếp tục nở nụ cười, tiểu tử này lẽ nào muốn chơi thâm trầm sao? Không nhất định à, có người nói trải qua sinh tử người, đều sẽ tính tình đại biến. Vậy thì như thế nào? Ta là cảm thấy hắn nếu là không tiếp tục gây chuyện thị phi, rất khả năng liền cuối cùng một ít tồn tại cảm đều không còn. Được rồi, đều mau mau tu luyện đi thôi, sớm ngày tu luyện đến luyện khí 4 tầng mới có thể đi vào nội viện, đến lúc đó lại đi nỗ lực tầng thứ nhất đỉnh cũng có hy vọng. Ở này ngoại viện ở lại nhưng là vĩnh viễn ra không được đầu. Nói đúng, liền nói Nạp Lan cô nương đi, bây giờ mới 16 tuổi cũng đã luyện khí 4 tầng, nghe nói nàng ngày hôm nay chuẩn bị muốn nỗ lực tầng thứ nhất đỉnh, đoạt được một sao thiên binh tên gọi. Ai, tầng thứ nhất đỉnh đối với ta mà nói còn quá xa xôi, cũng không biết ta thời điểm nào mới có thể đi vào nội viện. Thần phàm không để ý đến những này người thảo luận, hắn chậm rãi đi lên trên lầu, đột nhiên phát hiện có một chỗ đóng chặt cửa gỗ phía trên viết thiên đỉnh lệnh bài 4 chữ. Hắn trong lòng hơi động, bước ra bước tiến hướng về cửa gỗ mà đi. Chương 5, sai rồi. Đẩy ra cửa gỗ sau, thần phàm chậm rãi đi vào. Làm gì ma? Một cái tuổi già âm thanh mang theo một ít uy hiếp, từ giữa một bên truyền đến, trong phòng cửa sổ đóng chặt, tia sáng vô cùng lờ mờ, không thấy rõ là người nói chuyện dáng dấp dễ ở. Ta cần một khối thiên đình lệnh bài. Thần phàm lạnh nhạt nói. Mỗi người chỉ có thể nhận chủ một khối lệnh bài, ngươi là bản phong đệ tử, phải làm đã sớm nhận chủ quá. Quấy rối. Thần phàm nói xong ngón tay khẽ động, liền lui ra gian nhà, đem cửa gỗ một lần nữa đóng lại. Hắn chậm rãi đi dạo đến dưới lầu, tìm được một chỗ ít người địa phương, mới từ trong ống tay áo lấy ra thanh đồng lệnh bài, chính là hắn vừa mới từ trong nhà cầm. Trong phòng người thần thức cảnh giới rất cao, hầu như tương đương với luyện khí 6 tầng cảnh giới. Nhưng thần phàm kiếp trước đã là trúc cơ kỳ cường giả, bây giờ tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục đỉnh cao thực lực, nhưng chỉ là vận dụng một ít chướng mắt loại thần thức thuật, liền dễ như ăn cháo trộm được thiên đình lệnh bài. Nhìn trong tay cổ điển lệnh bài, thần phàm thăm dò mình thần thức, hướng về lệnh bài dâng lên đi. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trong một cái thế giới xa lạ, chỉ cảm thấy bốn phía có gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, một luồng to lớn linh khí liền trong nháy mắt vờn quanh toàn thân hắn. Oeng. Lúc này giữa bầu trời đột nhiên lóe qua một tia chớp, bốn phía dày đặc linh khí chính liên tục dâng tới hắn, thần phàm phát hiện thân thể chính mình chính đang chậm rãi ngưng tụ lại. Nay tựa hồ không phải linh khí, so với linh khí còn muốn dày đặc. Thần phàm hơi run run sau, lập tức phản ứng lại, là ngụy tiên khí. Mấy khắc sau, cùng hắn trong tu tiên giới giống nhau như lúc thân thể đã thành hình, mà thần phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững sờ. Nơi này chính là Thiên Đình. Thần phàm tự nói một tiếng. Trước mắt là một mảnh tương tự cẩm thạch lát thành quảng trường, chung quanh vờn quanh bạch vân sương mù, cách hắn mấy trăm mét địa phương xa, nhưng là một tòa nhà khổng lồ kiến trúc, xanh vàng rực rỡ ngói nóc nhà. Bạch Ngọc tạo nên thành tường ngoài, quả thực chính là thiên cung tiên cảnh. Danh xứng với thực thiên đỉnh. Thần phàm thấp giọng cảm khái một tiếng, hắn bước ra một bước, cảm thụ thiên địa linh khí hội tụ vui vẻ, một luồng ngưng tụ sức mạnh, ở hắn đan điền xuất hiện. Luyện khí 2 tầng, đây là hắn trên địa cầu thân thể cảnh giới dễ ở. Tiến vào nơi này sau, thiên đỉnh cũng cho hắn đắp nặn như thế một bộ thân thể, luyện khí 2 tầng cảnh giới. Lúc này, quảng trường cách đó không xa đột nhiên rối loạn tương bừng, gây nên thần phàm chú ý. Mau nhìn, có người muốn xung kích tầng thứ nhất đỉnh, hơn nữa còn là công khai xung kích, lúc này cơ hội hiếm có, hay là có thể học được cái gì? Một tên nam tử mặc áo xanh vội vội vàng vàng hướng về tòa kia khổng lồ kiến trúc chạy đi. Thần phàm hơi run run, tòa kia khổng lồ kiến trúc phía trên dĩ nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, dường như hình chiếu giống như vậy, phóng to mấy chục lần lơ lửng ở không trung, liền cách nhau mấy trăm mét hắn, đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trong hình có một nam tử, trong tay không hề có thứ gì, nhưng một mặt hờ hững đứng một phương sân đấu võ bên trong, mà hắn đối diện, nhưng là một cô gái, trong tay nắm trường kiếm, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ phía trước. Ta nhận ra người này, là trọng kiếm phong đệ tử tinh anh Vương Phong, luyện khí 5 tầng cảnh giới, cũng là thời điểm xung kích tầng thứ nhất này. Lúc này, thần phàm bên cạnh chẳng biết lúc nào đến gần mấy người, một người trong đó chỉ vào trong hình nam tử nói rằng, nghe nói hắn am hiểu nhất phù chi đạo, đối với ngũ hành bát quái chi học tràn đầy nghiên cứu, cái đó vẽ ra phù càng là uy lực vô cùng, lần này đối đầu kiếm kia nữ tu sĩ tử, ai thuộc thắng thuộc phụ rất khó nói. Tên còn lại chau mày nói rằng, thần phàm nghe vậy thì lại suy tư, phù chi đạo hắn cũng rất có trải qua, kiếp trước ở trong núi dài rằng giặc tu luyện 5 tháng bên trong, hắn từng xem duyệt quá vô số điển tịch, trong đó không thiếu có kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái loại hình đạo pháp. Mà bùa này chi đạo, vẫn là hắn năm đó vừa vặn bước vào đường tu tiên trước hết tiếp xúc đạo pháp, sau đó trở thành kiếm tu sau, hắn liền chuyên tâm cùng tu kiếm đạo. Thần phàm, ngươi sao vậy ở này? Lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ hắn phía sau truyền đến. Thần phàm chậm rãi xoay người, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người chính hướng hắn đi tới. Đi vào nhìn. Thần phàm nhẹ nhàng trả lời. Vừa vặn, đi theo ta một chuyến, đi gặp thấy chúng ta trọng kiếm phong nội viện sư tỷ Vương Vận Lam, nàng 2 năm trước cũng đã xông qua tầng thứ nhất đỉnh. Bắt một sao thiên binh tên gọi, lần này xung kích tầng thứ nhất đỉnh chính là đệ đệ của nàng Vương Phong, vừa vặn có thể nghe nàng giảng giải một ít phù phương diện tâm đắc cùng với xung kích thiên đỉnh kinh nghiệm, đối với chúng ta tương lai đều có giúp đỡ rất lớn. Thần Thanh Thanh nói xong, cũng không chờ thần phàm nói chuyện, liền cất bước đi về phía trước. Trương Như Mộng hướng thần phàm khẽ mỉm cười sau, cũng đi theo. Thần phàm thì lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi đi theo sau một bên, mãi đến tận thấy hai người đột nhiên bước vào một màn ánh sáng, hắn mới biến sắc mặt. Truyền tống trận, dĩ nhiên là truyền tống trận. Thần phàm trong lòng kinh hãi. Năm đó hắn nghiên cứu kỳ môn độn giáp giờ, chính là đối với truyền tống trận có rất lớn hiểu rõ, bất đắc dĩ lúc đó là thời đại mạt pháp, rất nhiều linh tính vật liệu từ lâu tuyệt diệt, hắn cuối cùng liền một cái loại nhỏ truyền tống trận đều không thể làm ra, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên gặp được như thế lớn truyền tống trận. Hắn vốn định dừng lại nghiên cứu một phen, lại nghe được trong truyền tống trận thần Thanh Thanh hô hắn một tiếng, giúp hắn nhanh lên một chút. Thần phàm không thể làm gì khác hơn là cũng một chân bước vào trong đó, chỉ thấy thần Thanh Thanh đem một khối linh thạch đặt ở tàu trong miệng, chu vi cảnh tượng trong nháy mắt xoay một cái, ba người nhất thời xuất hiện ở một chỗ trống trải bên trong. Thần Thanh Thanh đem thoáng ảm đạm linh thạch thu hồi trong lòng sau, liền đi đến vừa đi đi. Lúc này, phía trước một tên cao gầy nữ tử tựa hồ nghe đến động tĩnh, quay người sang tử hướng ba người bọn họ trông lại, khi nàng nhìn thấy thần phàm giờ, biểu hiện lạnh nhạt, lông mày hơi nhăn lại. Thần Thanh Thanh bận bịu một mặt tay này nói: Sư tỷ, đây là ca ca ta, hắn đối với phù chi đạo cũng cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể tới đây học tập một ít. Ân. Vương Vận Lam nhẹ nhàng ư một tiếng, mặt không hề cảm xúc xoay người lại, nhìn về phía trước hình ảnh, chính là này Vương Phong cùng kiếm tu nữ tử một trận chiến. Lúc này trong hình hai người cũng đã giao thủ với nhau, kiếm tu nữ tử trong tay cầm một thanh tinh cương trường kiếm, vung lên kiếm khí ngang dọc, thanh thế bất phàm, từng đạo ánh kiếm dường như một mảnh mưa rơi lít nha lít nhít đập về phía Vương Phong. Phảng phất trong nháy mắt liền muốn đem Vương Phong cả người đều xé nát. Vương Phong mũi chân đột nhiên trên mặt đất một điểm, thân hình chợt lui, hắn bình tĩnh lật tay một cái, trong tay thình lình thêm ra một tấm to bằng lòng bàn tay màu vàng lá bùa, trên lá bùa dùng đỏ như màu máu chu sa phát họa kỳ diệu quỷ quệt đồ hình. Mau! Vương Phong đột nhiên quát to một tiếng, mạnh mẽ hơi vung tay, trước kia mềm nhũn trang giấy lại đột nhiên trở nên dường như tinh thiết bình thường cứng rắn, xì một tiếng, trên lá bùa lại đột nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa. Vèo một tiếng hóa thành một đạo màu đỏ vàng chạy ảnh bay vụt đi ra ngoài, đón nhận một mảnh lít nha lít nhít ánh kiếm, xem ra lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể, như là trong nháy mắt sẽ bị dòng lũ giống như ánh kiếm bao phủ lại. Xì một thanh âm vang lên. Màu đỏ vàng chạy ảnh đột nhiên nổ tung, một mảnh chói mắt từ kim quang bên trong, này dòng lũ giống như ánh kiếm lại dồn dập làm nhạt ở trong không khí, lại toàn bộ đều là hư huyễn cái bóng. Chỉ để lại một dải lụa giống như ánh kiếm thẳng tắp chèo thuyền qua đây. Vương Phong lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, hất tay lại là một đạo phù bốc cháy lên, hóa thành kim hồng lưu quang cùng ánh kiếm kia thẳng tắp đụng vào nhau. Lưu quang cùng kim quang đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, kiếm tu nữ tử bị ép thu kiếm, thân hình rút lui mấy bước. Vướng. Kiếm tu nữ tử hét vang một tiếng, kiếm như giải lụa, vung lên lần thứ hai nhằm phía Vương Phong, Vương Phong thì lại không ngừng mà vứt ra từng đạo phù, hóa thành lưu quang đón đánh kiếm tu nữ tử. Sau đó không cần nói chuyện, tinh tâm nghe Vương sư tỷ giảng giải, tầng thứ nhất này thiên đình không phải như vậy tốt sông, Vương Phong lần này có thể cùng kiếm kia nữ tu sĩ tử không phân cao thấp, rất đại nguyên nhân chính là Vương sư tỷ kinh nghiệm lời tuyên bố, cùng với uy lực kia vô cùng phù chi đạo. Thần Thanh Thanh đột nhiên đi tới thần phàm bên cạnh, thấp giọng phân phó nói. Thần phàm khẽ gật đầu, không nói gì, mắt chữ cũng tìm đến phía hình ảnh kia trên, khẽ cau mày. Xung kích tầng thứ nhất đỉnh, kỳ thực chính là tiến vào ngày đó đỉnh điện bên trong, lập tức lấy ra một tên một sao thiên binh cường giả, đến cùng xung kích người đối chiến, cho nên muốn xông qua tầng thứ nhất này, có lúc không ngừng muốn tu tiên giả bản thân thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng phải có một ít vận may, bằng không nếu là một tên luyện khí tầng 5 người đụng với luyện khí 6, 7 tầng một sao thiên binh, vậy cũng chỉ có thể bị hoàn toàn thất bại. Mà một sao thiên binh mỗi tháng một hồi, đều sẽ bị khen thưởng tiên khí, lấy này mệnh gộp lại, chờ đạt đến đầy đủ tiên khí sau, mới có tư cách xung kích tầng thứ 2 đỉnh. Cho tới này tầng thứ 2 vừa tải yêu cầu, độ khó cũng sẽ gia tăng thật lớn, nghe đồn sẽ là một ít kỳ quái thử luyện cùng nhiệm vụ. Các ngươi hãy coi trọng, kế tiếp chính là Vương Phong thắng bại then chốt. Lúc này, Vương Vận Lam đột nhiên mở miệng nói rằng, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hình ảnh trên tranh đấu. Ầm. Một đạo màu vàng lưu quang đột nhiên ở kiếm tu nữ tử mũi kiếm nổ tung, một luồng ác liệt sóng linh lực khiến cho kiếm tu nữ tử thu kiếm trở ra. Mau. Vương Phong trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo hết sạch, trong miệng quát tầm, xoay tay lại là một đạo màu vàng phụ, xì một tiếng, lại ở Vương Phong trong tay đột nhiên nổ tung thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng bị Vương Phong ầm ầm bóp nát thành vô số nhỏ vụn lưu quang, dồn dập ở giữa không trung bay lượn bắn nhanh hướng về kiếm tu nữ tử, lít nha lít nhít dường như hạt mưa đập xuống rễ ở. Kiếm tu nữ tử con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, thân hình chợt lui, trường kiếm trong tay không chậm, vung lên ra một đạo cân bạc kiếm khí trực diện đón nhận vô số lưu quang, ầm ầm đem một đám lớn lưu quang đánh nát, nhưng mà có càng nhiều lưu quang thừa cơ bay vụt hướng về nữ tử, ở một mảnh không gian đoạn tiếng xèo xèo bên trong va chạm ở trên người cô gái. Nàng nhất thời như tao búa tạ đánh ất, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vương Phong bước chân đạp xuống, thân hình mau lẹ theo sát mà lên, hất tay lại là một đạo phù tuột tay mà ra, ở giữa không trung đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Vương Phong đưa tay trộn một cái, nhất thời từ bên trong đánh ra một cái vàng rực rỡ tinh thiết trường kiếm đi ra, quay về nữ tử phủ đầu chém xuống. Nữ tử hoảng loạn giơ kiếm đón đỡ, chỉ nghe tầng tầng con một tiếng, nàng không nhịn được đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Tinh thiết trường kiếm ở trong không khí lặng yên vỡ vụn thành một dải hào quang, cuối cùng từ từ làm nhạt, Vương Phong hành động không chút nào chậm, thừa dịp nữ tử đón đỡ thời điểm, một cái tay khác dĩ nhiên lại là vứt ra một đạo phù, xì một tiếng, phù lần thứ hai nổ tung, một mảnh xanh mơn mởn ánh sáng bên trong, một thanh đảo một kiếm lặng yên không một tiếng động đâm ra đến, nhẹ nhàng đâm vào trên người cô gái, nhưng liền nữ tử quần áo đều không có đâm thủng. Đâm này một tiếng, đảo một kiếm trên đột nhiên kéo dài ra mười mấy đầu to bằng ngón tay dây leo. Cấp tốc đem tay của cô gái chân đều gắt gao dây dừa kéo lại, kiếm tu nữ tử nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Phong lần thứ hai vứt ra một đạo phủ. Một áng đỏ bên trong, một thanh thiêu đốt lửa cự kiếm bị Vương Phong rút ra, mạnh mẽ vung lên, cự kiếm lưỡi kiếm trực tiếp thiêu đốt thành ngọn lửa rừng rực, tầng tầng khảm đánh vào trên người cô gái, nhất thời nữ tử khắp toàn thân đều bốc cháy lên. Hừ! Dưới tình thế cấp bách, nữ tử đống nhiên hét lên từng tiếng, lại trực tiếp đem dây dưa thân thể dây leo dồn dập kéo đứt. Thân hình lập tức chợt lui đến luận võ bên đài duyên. Mau. Vương Phong lại là quát to một tiếng, lại là một đạo phù tuột tay mà ra, ở trong không khí bộc phát ra một đoàn hào quang màu vàng đất. Vương Phong mạnh mẽ một cái tắt đem cái này màu vàng chùm sáng quay xuống mặt đất, nhất thời hắn trước mặt mặt đất bỗng nhiên cổ động lên, ầm ầm, một cái nham thạch cự kiếm phá tan mặt đất, bị Vương Phong một cái rút ra, mạnh mẽ quang hướng về kiếm tu nữ tử. Giữa không trung nổ lớn một tiếng vang thật lớn. Chuẩn cầm nham thạch cự kiếm đột nhiên nổ tung thành vô số nát tan nhỏ bé cục đá, lít nha lít nhít đập về phía nữ tử, mang theo liên tiếp sắc bén tin tức. Đây chính là ngũ hành kỳ kiếm phủ, là Vương Phong chí thắng then chốt. Mượn trước trợ phổ thông phủ cùng cô gái kia chiến hòa, tiêu hao nàng chân khí trong cơ thể, mà này ngũ hành kỳ kiếm phủ uy lực to lớn nhất, giờ khắc này vừa vặn làm lá bài tẩy ném ra, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính kiếm phủ cùng xuất hiện, lấy cô gái kia trạng thái, là không cách nào đỡ lấy. Vương Vận Lam giảng giải. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người nghe được gật đầu liên tục. Sư tỷ, như thế nói đến, Vương sư huynh Trương Như Mộng kinh ngạc nói. Không sai, hắn thành công. Vương Vận Lam vừa dứt lời, liền nhìn thấy hình ảnh trên nữ tử đã không đường có thể trốn, không thể làm gì khác hơn là nhảy luận võ cái, kết thúc cuộc chiến đấu này. Vương Phong thành công xông qua tầng thứ nhất đỉnh, sân đấu võ phía trên một khối bạch ngọc trên tấm bảng, xuất hiện một cái màu mực tiểu chữ, đồng thời một khối màu xanh lục tiểu ngọc khâm phục cũng từ không trung giáng xuống, rơi vào Vương Phong trong tay. Bính cấp đánh giá, chỉ cần không phải đinh cấp, này liền coi như là không sai đánh giá. Vương Vận Lam nhìn này hai cái màu mực tiểu chữ sau, khẽ gật đầu nói. Đúng đấy, ta nhớ tới cầm quá hạng 2 đánh giá đến nay cũng chỉ có 5 người, một người trong đó chính là chúng ta này một đời tuổi trẻ cường giả, Tiếu Mộc Nam. Trương Như Mộng tán thành gật đầu nói. Các ngươi còn muốn lại tiếp tục cố gắng, đùa này chi đạo uy lực bất phàm, là xung kích tầng thứ nhất đỉnh lợi khí, các ngươi tĩnh tâm tu luyện, hay là trong vòng 2 năm liền có thể thành công. Vương Vận Lam xoay người nói rằng. Chỉ là lại nói một nửa, nàng liền nhìn thấy thần phàm đứng tại chỗ, cau mày suy tư giống như vậy, nàng sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thần phàm nói, ngươi không đồng ý ta nói tới. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thấy thế, cũng kinh ngạc nhìn về phía thần phàm, thần Thanh Thanh càng là ném quấn rồi mình tiểu y phục, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt thần phàm, ra hiệu hắn không cần loạn nói chuyện. Thần phàm nhưng khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, không phải, phù chi đạo sắc thực uy lực bất phàm, chỉ là vừa nãy này ngũ hành kỳ kiếm phù cách dùng, sai rồi. Thần phàm lời nói vừa ra, thần Thanh Thanh nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng xám, nàng thật vất vả mới liên lụy Vương Vận Lam vị thiên tài này sư tỷ, đồng thời còn hy vọng tương lai có nàng làm dẫn đường người, mình tốt đem thần gia phát dương quang đại. Không nghĩ tới thần phàm một câu nói này, liền triệt để đưa nàng kỳ vọng hóa thành hư không. Thần phàm, ngươi loạn giảng cái gì, mau cùng Vương sư tỷ xin lỗi, nhanh. Thần Thanh Thanh nói xong, lại vội vã nhìn về phía Vương Vận Lam, một mặt ấy này nói, sư tỷ, ngươi không cần để ý tới hắn. Hắn trước đó vài ngày ở yêu vương cốc tổn thương thần hồn, giờ khác này còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Không ngại, vậy ta đúng là muốn nghe ngươi vị huynh trưởng này nói một chút, này ngũ hành kỳ kiếm phù cách dùng, đến tột cùng là sai ở nơi nào. Vương Vận Lam lạnh lùng nói rằng. Chương 6, vừa đại. Sư tỷ, hắn chỉ là ăn nói ba hoa thôi, hắn nhưng là liền phù cũng không từng vẽ quá. Thần Thanh Thanh bận bịu giải thích, hắn thật sợ thần phàm sau một khắc lại sẽ nói ra cái gì hoang đường lời nói đến. Thần phàm. Đừng cho muội muội ngươi thêm phiền rồi, vội vàng xin lỗi. Trương Như Mộng cũng đụng một cái thần phàm, thấp giọng khuyên nhủ. Vương Vận Lam thì lại không bị ngôn động, lạnh lùng nhìn thần phàm, tựa hồ đang chờ hắn mở miệng, muốn ma xin lỗi, muốn ma kể ra một phen kiến giải. Ngũ hành kỳ kiếm phù, tên như ý nghĩa, cùng ngũ hành cùng một nhịp thở, cái đó then chốt sẽ không tiếp tục cùng ngũ hành cùng xuất hiện, mà là trong này tương sinh tương khắc chi đạo. Tựa như đất sinh kim, kim sinh thủy, thổ lại khắc nước, nước có thể khắc lửa. Này bên trong ẩn chứa chân chính ngũ hành tâm ý, nếu như triển khai ngũ hành kỳ kiếm phù giờ, đem liệt vào ngũ hành trận đánh ra, uy lực sẽ vượt lên mấy lần. Cái đó tương khắc chi đạo tiến vào có thể công, mà tương sinh chi đạo lại lui có thể thủ. Thần phàm nói tới chỗ này, thần Thanh Thanh đã không cách nào nhịn nữa chịu, nàng trừng mắt ướt át đỏ mắt không, quát lên, thần phàm, ngươi đi ra ngoài, ngươi biết vương sư tỷ tu luyện phù chi đạo có bao nhiêu năm rồi sao? Ngươi bây giờ vừa mới cứng luyện khí 2 tầng. Cái gì cũng không luyện thành, dám nghi vấn vương sư tỷ, ta rất hối hận mang người đến. Ta chỉ nói là ra ta kiến giải. Thần phàm khẽ cau mày nói. Kiến giải. Người du thủ du thực, liền tu luyện chân khí đều lười biếng, chiếm được ở đâu kiến giải. Thần Thanh Thanh hỏi ngược lại. Sách bên trong đoạt được, ngũ hành chi đạo vốn là như vậy, bất luận hóa thành phù vẫn là kiếm, đều thoát ly không được. Câm miệng. Thần Thanh Thanh lần thứ 2 cắt ngang thần phàm, xoay người nhìn về phía Vương Vận Lam, thấp giọng nói, sư tỷ. Xin lỗi, ta không biết hắn ngày hôm nay tại sao như vậy, sau này ta sẽ không dẫn hắn tới được. Không sao, việc nhỏ thôi, Vương Phong phải làm muốn đi qua, các ngươi đi về trước đi. Vương Vận Lam mặt không hề cảm xúc, hơi hợt nói, không có lại nhìn thần phàm một chút. Cảm ơn sư tỷ, vậy chúng ta đi về trước. Thần Thanh Thanh nói xong, cũng không để ý đến thần phàm, trước tiên hướng về truyền tống trận vị trí đi đến. Trương Như Mộng cũng thần sắc phức tạp nhìn thần phàm một chút sau, cùng hắn đồng thời đi theo. Chờ một lần nữa trở lại trên quảng trường giờ, thần Thanh Thanh mới không nhịn được trừng mắt thần phàm, lạnh lùng nói, quả nhiên yên tĩnh không mấy ngày lại không nhịn được, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, ta hy vọng ngươi không muốn lại bước vào thần gia. Nói xong nàng từ lâu viền mắt ướt át, xoay người hướng về xa xa rời đi, Trương Như Mộng cũng không cố trên thần phàm, trực tiếp đuổi theo thần Thanh Thanh. Thần phàm trao mày một thoáng, nhìn hai người đi xa sau, khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía cách đó không xa tòa kia khổng lồ kiến trúc. Ánh mắt dừng lại chốc lát sau, hắn cất bước hướng về này kiến trúc đi đến. Mà thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đã rời đi rất xa, Trương Như Mộng đưa cho một khối khăn tay cho thần Thanh Thanh, thấp giọng nói, đừng khóc, kỳ thực nói thật sự, ta cảm thấy thần phàm vừa vặn nói cũng không đạo lý. Như mộng, ngươi sao vậy cũng như vậy, hắn làm người ngươi cũng không phải không biết, cả ngày du thủ du thực, tu luyện tới hiện tại mấy năm, vừa mới cứng luyện khí 2 tầng, liền hắn như vậy còn có thể tiếp xúc được ngũ hành chi đạo sao? Thần Thanh Thanh nói rằng, nói tới cũng vậy, Trương Như Mộng cũng gật gật đầu. Hai người liền như vậy hướng về một chỗ đồng dạng là bạch ngọc thạch lát thành đường phố đi đến. Mà thần phàm đã đi tới khổng lồ kiến trúc trước mặt, lúc này hắn mới nhìn rõ, ở kiến trúc lối vào phía trên, có một khối hàng hiệu biển, bên trên viết Lăng Tiêu Bảo Điện 4 chữ lớn, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, mang theo một luồng ý hiếp cùng tiên khí. Thật lớn trận chiến, lẽ nào thật sự đem tiên giới thiên đình phục chế đã tới sao? Thần phàm nhìn này 4 chữ lớn, khẽ cau mày, trong lòng đối với cái kia tiên cung cung chủ càng là tràn ngập tò mò. Đến tột cùng là cái gì hình dáng thực lực cảnh giới, mới có thể làm ra như vậy quy mô thế giới, cứ việc có thế giới hạt giống vì là dẫn, nhưng có thể làm được mức độ này, thực sự khó có thể tưởng tượng dễ ở. Hắn dừng lại mấy khắc sau, liền cất bước bước vào đại điện. Cho tới thần thanh thanh khí thành như vậy, hắn cũng không nhiều để ở trong lòng, tu tiên giả vốn là cần tu thân dưỡng tính, có thể nào dễ dàng như thế nổi giận, huống hồ đối phương đối với lời của hắn không tin chút nào nửa phần, trực tiếp chen ép. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đồng thời ở chứng kiến cái kia Vương Phong vừa tải tầng thứ nhất đỉnh sau, hắn trong lòng hơi động, nếu là loại trình độ đó, đối với hắn mà nói, căn bản không thành vấn đề. Duy nhất để hắn quấy nhiêu chính là, hắn đường đường một tên kiếm tu, nhưng không có một thanh kiếm, nếu là dựa vào kiếm khí thủ thắng, thực sự quá tiêu hao chân khí, vạn nhất kiếm khí bị đối phương tránh ra, phải không nếm mất. Chờ hắn đi vào đại điện sau khi, mới phát hiện điện bên trong cũng phi thường náo nhiệt. Dường như phố xá sâm ướt giống như vậy, rất nhiều người mang theo đủ loại pháp bảo, ở hướng về cái khác tu tiên giả chào hàng, trong đó không thiếu có bán bảo kiếm, chỉ là thần phàm nhưng không có xem vào mắt, hắn kiếm, chỉ có một cái, hắn sớm muộn sẽ tìm về đến. Tiểu huynh đệ, có muốn hay không phủ? Lúc này, một cái lén lén lút lút âm thanh từ thần phàm bên cạnh truyền đến. Thần phàm quay đầu nhìn lại, là một tên vẻ mặt gian rào ông lão, trong tay cầm mấy tấm màu vàng phủ, chính cười híp mắt nhìn hắn. Vừa vặn nhìn thấy đạo kia bạn thành công xông qua tầng thứ nhất đỉnh đi, biết hắn dùng cái gì phù sao? Không có, chính là dùng trong tay ta này khai thiên tích địa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần viễn cổ kiếm phù, kiếm phù vừa ra, ai cùng so tài? Có mua hay không? Một tấm chỉ cần một khối linh thạch. Thần phàm hơi liếc mắt nhìn, liền rời thị giác, này rõ ràng chỉ là phổ thông kiếm phù thôi, lại bị ông lão này nói khoác thành như vậy. Yêu, xem ra tiểu huynh đệ vẫn là rất biết hàng, hành, lão phu cũng không có ngươi. Cho ngươi nhìn một cái chấn cửa hàng chi bảo ông lao không muốn từ bỏ, tiếp tục nói. Ngươi có ngũ hành kỳ kiếm phù sao? Thần phàm cắt ngang hắn, hỏi. Ngũ hành kỳ kiếm phù? Tiểu huynh đệ không đơn giản nha, dĩ nhiên có thể nhìn ra vừa vận này năm đạo phù, xem ra làm ăn này không làm được, cấp độ kia phù, há lại là chúng ta những người bình thường này có thể vẽ đến đi ra. Gặp lại. Ông lão thấy thần phàm là biết hàng người, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Chờ đã. Thần phàm nhìn ông lão trên người hóa trang, trong lòng hơi động, đột nhiên gọi hắn lại. Hả? Ông lão tỏ rõ vẻ nghi hoặc xoay người. Cho ta mượn 10 tấm giấy vàng cùng một nhánh chu sa bút, ta có thể cho ngươi một bộ ngũ hành kỳ kiếm phù. Thần phàm nói rằng. Cái gì? Ngươi muốn dùng ngũ hành kỳ kiếm phù đổi điểm ấy tiểu vật liệu. Ông lão một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ, đánh tiếp lượng thần phàm một chút sau, mới cười nói, tiểu huynh đệ, không thấy được nhà, nguyên lai ngươi cũng là người trong đồng đạo. Bất quá như vậy có thể không tử tế nha, đồng hành bất tương bắt nạt nha. Mượn sao? Thần phàm một mặt hờ hững. Ngậy. Hành, vài tờ giấy vàng mà thôi, bao lớn điểm sự tình. Chính là này chu sa có chút quý ạ. Ông lão vừa nói vừa lấy ra một đống trống không giấy vàng, đang muốn thuận tiện dùng chu sa cùng thần phàm đàm luận cái giá tiền giờ, thần phàm nhưng động. Lấy bưng thai không kịp xét đánh tư thế, đoạt quá trong tay hắn giấy vàng cùng bút lông, còn có một đĩa nhỏ chu sa. Chuyện này ông lão tỏ rõ vẻ khiếp sợ, đang muốn nói ngăn cản, nhưng thần phàm đã ra tay ở giấy vàng trên vẽ lên. Hắn một mặt nghiêm nghị, hạ bút như có thần, mấy tức sau, giấy vàng trên có thêm một nhánh chu sa vẽ thành tiểu kiếm, nhìn kỹ lại, tiểu kiếm kiếm trên người khắc đầy phù văn cùng trận pháp. Hòa thuộc tính kiếm phù. Ông lão rất biết hàng, một chút liền nhận ra đạo đùa này, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn về phía thần phàm, cũng lại nói không ra lời. Thần phàm cũng không để ý đến hắn, trong tay bút lông liên tục tùy ý. Từng cái phù ở hắn dưới ngòi bút thành hình. Mấy khắc sau, 10 tấm khắc đầy tiểu kiếm phù ở trong tay hắn hoàn thành. Ngũ hành kỳ kiếm phù, hai bộ ngũ hành kỳ kiếm phù à, ông lão mừng rỡ vạn phần, hai tay khẽ run nhìn này 10 tấm phù, rất là kích động. Gặp lại. Thần phàm đem bên trong 5 tấm phù cùng với bút lông vỗ vào ông lão trong tay, tiếp theo xoay người rời đi. Chờ ông lão lấy lại tinh thần giờ, mới phát hiện thần phàm đã biến mất ở trong bể người, điều này làm cho hắn hối hận không ngớt, cây dụng tiền dĩ nhiên liền như thế đi rồi. Thần phàm đem phù bỏ vào trong ngực, tìm được một chỗ ít người nơi, liền trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt tu luyện, vừa nãy làm liền một mạch hoàn thành 10 tấm phù, đối với hắn thần hồn cùng chân khí đều có tiêu hao, cũng may nơi đây linh khí đầy đủ. Khôi phục chân khí cũng vẹn vẹn là mấy tức mà thôi, chỉ có này thần hồn, cần tiêu hao một chút thời gian. Chốc lát sau, thần phàm mở hai con mắt, hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến. Ta nghĩ vừa tải tầng thứ nhất đỉnh. Thần phàm quay về một tên tương tự người quản lý nam tử nói rằng. Luyện khí 2 tầng. Ngươi không có nói đùa chớ. Nam tử một mặt kinh ngạc, hắn chưa từng thấy tình huống như thế. Không có. Ngậy. Vậy cũng tốt, ngươi là muốn công khai vừa tải vẫn là. Nam tử vừa nói. Vừa cúi đầu ghi chép. Không công khai. Thần phàm không chút do dự nói. Ân, được rồi, đây là ghi chép thạch, tuy rằng vừa tải sẽ không công khai, nhưng các ngươi giao đấu song phương đều sẽ nắm giữ này ghi chép thạch, có thể không góc chết ghi chép mô phỏng giao đấu quá trình. Nếu là thất bại, ngươi hoặc là người khác có thể lợi dụng khối đá này, không ngừng cùng đối thủ mô hình tiến hành đối chiến, thế nhưng mỗi một lần đều cần tiêu hao 20 tiên khí, một nửa về đối thủ hết thảy, một nửa về chúng ta hết thảy. Nam tử giải thích. Ân. Thần phàm gật gật đầu, tiếp nhận ghi chép thạch. Hướng về cánh cửa này đi vào trước đi, lại đem ngươi thiên đình lệnh bài kề sát ở phía trên, truyền tống trận sẽ tự động vì ngươi phân phối một sao thiên binh. Nam tử nói xong liền một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhìn theo thần phàm rời đi. Một lúc lâu sau hắn mới lắc lắc đầu, tự nói, thực sự là cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có à. Thần phàm chiếu cái đó từng nói, đứng trong truyền tống trận, khiến cho bài kề sát ở một chỗ danh sau. Hắn liền bị truyền tống đến một chỗ bốn phía hắc ám trên đài tỷ võ. Còn chưa chờ hắn đánh giá cảnh vật chung quanh, trước người mấy mét nơi đột nhiên bạch quang lóe lên, một cô gái áo đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Luyện khí 2 tầng. Cô gái áo đỏ lông mày hơi nhăn lại. Thân phàm thì lại hờ hững nhìn nàng, một lời chưa phát. Vẫn may ngược lại không tệ, này 50 điểm tiên khí muốn ung dung bỏ vào trong túi. Cô gái áo đỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe ra một lần xem thường. Luyện khí 6 tầng đối với luyện khí 2 tầng. Đây là một hồi không có chút hồi hộp nào giao đấu, tuy rằng nàng không biết tại sao sẽ có luyện khí 2 tầng người đi tìm cái chết, thế nhưng chỉ cần có tiên khí có thể lấy không, nàng liền không cần nương tay. Dứt tiếng sau, cô gái áo đỏ lật tay một cái chính là 3 chương màu vàng lá bùa hiện hiện ra, đồng nhiên vung một cái, 3 đạo phù đồng thời bay vụt đi ra ngoài, xì một tiếng trên không trung hóa thành 3 viên nóng rực quả cầu lửa, bắn nhanh hướng về thần phạm. Chương 7, ngũ hành kỳ kiếm phù. Một mảnh hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Thần phàm sắc mặt bình tĩnh. Xoát một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên mơ hồ. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, liên tiếp 3 tiếng nổ vang truyền đến, 3 cái quả cầu lửa hung tận nện ở thần phàm trước kia phía sau trên mặt đất, ở nóng bỏng khí lưu bên trong, lưu lại 3 cái cháy đen lên dấu. Thần phàm thân hình lúc này mới ở một bên hiện ra, sắc mặt bình tĩnh. Thật nhanh. Cô gái áo đỏ lúc này mới hơi thay đổi sắc mặt, tốc độ như thế này không nên xuất hiện ở một tên luyện khí 2 tầng tu sĩ trên người. Vẻ mặt của nàng bắt đầu nghiêm nghị lên, quyết định lấy ra sát chiêu, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, nàng lật tay một cái, một tấm tỏa ra rõ ràng sóng linh lực phù hiện hiện ở lòng bàn tay. Nhưng thần phàm cũng chuyển động, 5 tấm phù đồng thời ở trong tay hắn xuất hiện, bị hắn lấy chân khí xúc động, đồng thời hóa thành 5 đạo màu sắc khác nhau lưu quang bắn nhanh đi ra ngoài. Chuyện này, ngũ hành kỳ kiếm phù. Cô gái áo đỏ sắc mặt lần thứ 2 một bên, kinh ngạc nhìn về phía thần phàm. Đúng là coi thường ngươi, chỉ là luyện khí 2 tầng, càng người mang loại này bảo phù, bất quá chỉ bằng vào cái này e sợ còn chưa đủ. Ngay khi nàng lắc đầu cười khẽ thời điểm, 5 đạo lưu quang đột nhiên lẫn nhau truy đuổi lên, trên không trung hiện hiện ra một cái 5 màu rực rỡ vòng sáng trong lúc đó chậm rãi hiện ra từng đạo màu sắc rực rỡ giải lụa giống như ánh sáng liên tiếp, từ từ hình thành một cái chậm rãi chuyển động ngũ giác tinh, một luồng khủng bố sóng linh lực chậm rãi tản mắt ra, để nữ tử vì đó biến sắc. Lấy mộc vì là bắt đầu, lấy nước vì là vĩ, ngũ hành trận. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, song chỉ dẫn ra lên một đạo chân khí màu trắng, ở trong hư không nhắm ngay ngũ giác tinh gật liên tục mấy lần, nhất thời chân khí bỗng nhiên bắn nhanh đi ra ngoài, nện ở ngũ giác tinh trung tâm. Ầm. Phảng phất một cái búa tạ đập xuống, cô gái áo đỏ bên thai đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Ở nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngũ hành trận cực tốc chuyển động lên. Ở một mảnh rực rỡ lưu quang bên trong quay về nàng chậm chậm mà trầm trọng đập tới dễ ở. Cô gái áo đỏ gión mũi chân, thân hình chợt lui, thế nhưng là ngơ ngác cảm giác được bốn phương tám hướng phảng phất đều mơ hồ có một luồng cường hãn khí thế khóa chặt lại mình. Này ngũ hành trận rõ ràng hành động chậm chậm, nhưng phảng phất thế không thể đỡ, để cho mình không thể lui được nữa, không thể tránh khỏi. Phía trước một khắc thổ, bên hỏa khắc kim, bên phải kim khắc mộc, hậu phương thổ khắc thủy, liền ngay cả đỉnh đầu đều có thủy khắc hỏa niêm phong lại. Tâm mắt của nàng bên trong nhất thời hoàn toàn bị một toàn bộ rực rỡ hào quang năm màu tràn ngập. Nàng dường như thân ở một thế giới nhỏ bên trong, nhưng bốn bề thọ địch. Ầm. Phốc. Ngũ hành trận ầm ầm vỗ vào cô gái áo đỏ trên người, trực tiếp đưa nàng cả người đều đập cho bay ngược ra ngoài, trên không trung ho ra một đám lớn máu đỏ tươi. Ngũ hành kỳ kiếm phủ, sao vậy, khả năng như vậy? Nói còn chưa dứt lời, cả người liền hóa thành một tia bạch quang, biến mất ở luận võ cái. Luyện khí 6 tầng, bị thần phạm một đòn hoàn toàn thất bại. Ngũ hành tương khắc, đây mới là ngũ hành kỳ kiếm phủ chỗ mấu chốt. Thần phạm hờ hững tự nói. Lúc này trên đài to lớn bạch ngọc bài trên xuất hiện một cái màu mực tiểu chữ. Giáp. Đồng thời một khối màu xanh lục tiểu ngọc từ không trung giáng xuống, lạc ở trong tay hắn, phía trên có thể có một hạt sao nhỏ. Một sao thiên binh. Thần phàm nắm trong tay tiểu ngọc khâm phục, hơi vừa nhìn, phát hiện phía trên lần thứ hai lóe qua một đạo tia ánh sáng trắng, mấy cái con số đột nhiên hiện ra. 50. Thần phàm hơi run run. Tiếp theo, ngọc bội đột nhiên ở trong tay hắn tuôn ra to lớn lục mang. Thần phàm tay mắt lênh lẹ, lập tức đem cái đó vứt ra, cảnh giác nhìn ngọc bội. Ai nha? Ngươi muốn ngã chết bản tọa hay sao? Một con màu xanh lục chim lớn đột nhiên hiện ra, trên đầu còn có khắc một hạt màu vàng ngôi sao. Chỉ thấy nó quạt lớn cánh, nhe răng trợn mắt căm tức thần phàm. Một con lông xanh chim. Thần phàm khẽ cau mày, hắn không nghĩ ra vì sao một khối ngọc bội lại đột nhiên biến thành một con chim. Phi, bản tọa chính là thượng cổ tiên cầm. Lông xanh chim rất khinh thường nói. Vậy ngươi tại sao lại ở ngọc bội kia bên trong? Không đúng, ngươi là ngọc bội kia khí linh. Thần phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ngươi đúng là rất thông tuệ, chẳng trách có thể bắt hạng nhất đánh giá. Tầng thứ nhất này thiên đình vẫn là lần thứ nhất xuất hiện hạng nhất đánh giá. Lông xanh chim vừa đánh giá thần phàm, vừa nói. Tiểu tử, ngươi gọi cái gì tên? Lông xanh chim một mặt bĩ khí hỏi. Thần phàm. Ân, tên không sai, sau này theo bản tòa hôn, bao ngươi có thể đắc đạo thành tiên. Lông xanh chim như ông cụ non nhìn thần phàm, muốn đem hắn thu làm tiểu đệ. Này ngọc bội bây giờ chính là ta đồ vật, ngươi nếu là ngọc bội kia khí linh, phải làm nghe lệnh của ta. Thần phàm lạnh nhạt nói. Ngậy. Vậy dạng này, chúng ta ngang hàng mà giao, ngươi làm lão đại, ta làm lão nhị. Không đúng, liền ngang hàng mà giao, không phân to nhỏ. Lông xanh chim trừng mắt vội vã mắt chử nói rằng. Nói như thế, mỗi người ngọc bội bên trong đều có một cái khí linh. Thần phàm không để ý đến lông xanh chim, tiếp tục hỏi. Đúng, bất quá những kia đều là cấp thấp khí linh, chỉ có bản tọa, mới thật sự là thượng cổ tiên cầm, sớm muộn muốn đứng hàng tiên ban. Lông xanh chim ngạo nhiên ngẩng đầu lên nói rằng. Ta mà lại hỏi ngươi, ngọc bội kia trên con số 50 là chỉ cái gì? Thần phàm nói rằng, ngươi đây cũng không biết. Đó là đại biểu ngươi ở thiên đình bên trong tiên khí số lượng, ngươi vừa mới vừa tải thành công, khen thưởng 50 điểm tiên khí, đồng thời còn có một chỗ thượng đẳng động phủ. Động phủ? Không sai, chỉ cần bính cấp trở lên cho điểm người, cũng có thể được thuộc về mình một cái động phủ. Bính cấp là hạ đẳng, ất là trung đẳng, mà hạng nhất tự nhiên chính là thượng đẳng dễ ở. Lông xanh chim gật đầu nói. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, hắn nhớ tới vừa mới cùng thần Thanh Thanh tiến vào Vương Vận Lam mật thất kia bên trong, nói vậy vậy thì là động phủ. Có hay không mỗi lần đi vào đều muốn dùng linh thạch khởi động truyền tống trận. Lúc này hắn nhớ tới thần Thanh Thanh linh thạch. Người ngoài trải qua động phủ chủ nhân đồng ý sau, mới cần dùng truyền tống trận tiến vào, mà động phủ chủ nhân thì lại có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào bên trong. Lông xanh chim nói rằng, ồ, làm sao tiến vào? Thần phàm hỏi. Liên như vậy lông xanh chim tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thân thể lần thứ hai nổ tung, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh lục, đem thần phàm bao vây, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, thần phàm liền xuất hiện ở một tòa nhà cổ ở ngoài. Một luồng so với ngoại giới càng thêm dày đặc linh khí vọt tới, hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình trô đứng càng là một phương vườn thuốc, tràn ngập linh khí thổ nhưỡng trên chính mọc ra mấy quả thực vật xanh. Thất tinh thảo. Thần phàm nhận ra loại này thực vật xanh, hơi kinh ngạc. Thất tinh thảo là chế tác trung phẩm lá bùa chủ yếu vật liệu, lúc trước ở bên trong cung điện ông lão cho hắn màu vàng lá bùa, chỉ là hạ phẩm cấp bậc thôi, thừa nhận phù văn cũng đại khái liền ngũ hành kỳ kiếm phù trình độ này, nếu là càng thâm ảo hơn phù văn, viết tại hạ phẩm trên lá bùa sẽ không chịu nổi, tự mình tiêu hủy. Hạ phẩm lá bùa chế tác trình tự cùng vật liệu đều rất tiện nghi, nhưng trung phẩm lá bùa lại có chút hiếm thấy, bởi vì ở mấy trăm năm trước, thất tinh thảo cũng đã tuyệt diệt, không nghĩ tới ở thiên đình, dĩ nhiên sẽ xuất hiện vài cây. Tiểu tử rất biết hàng, này thất tinh thảo cùng vườn thuốc, chính là thượng phẩm động phủ cùng trung phẩm động phủ khác nhau, hơn nữa linh khí đông đúc xa không phải ngoại giới có thể so với. Lông xanh chim cười híp mắt nói. Thần phàm nghe vậy hít một hơi thật sâu, một luồng mát mẻ tâm ý từ hắn tị miệng sâu sắc chạy qua phế phủ, dẫn vào trong đan điền. Hắn hơi do dự mấy khắc sau, liền ngồi xếp bằng trên đất trên, vận hành lên phần thiền kiếm quyết, bắt đầu xúc động những linh khí này, đem đi lại ở các lớn kinh mạch trong lúc đó, chậm rãi cầm cái đó chuyển đổi vì là phần thiền kiếm khí, tích trữ ở trong đan điền. Dần dần, kiếm khí thay thế trong cơ thể hắn hết thể chân khí, hội tụ với đan điền, ở đan điền ngay chính giữa hình thành một cái vòng xoáy, hấp thu chân khí tốc độ cũng bởi vậy càng lúc càng nhanh. Mà giờ khắc này xa ở một thành phố khác một tòa xa hoa trong sương phòng, một cô gái áo đỏ ngồi ở một tịch trên đất trống, đồng nhiên mở hai con mắt, một mặt vẻ khó tin dễ ở. Ngũ hành kỳ kiếm phù sao vậy khả năng có uy lực như thế, chỉ là một tên luyện khí hai tầng tu sĩ nàng ở thiên đình bên trong phân thân đã bị giết, giờ khắc này cũng thần hồn bị hao tổn. Nguyệt Như, sao vậy? Lúc này một tên thân mang đạo bào người đàn ông trung niên đi tới, quan tâm nói. Cha! Cô gái áo đỏ nhìn người đàn ông trung niên một chút sau kêu lên. Ta vừa nãy nối một cái thiên đình sát hoạch nhiệm vụ, kết quả thất bại, thiên đình phân thân bị người hội giết. Gặp phải cao thủ. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, hỏi. Hẳn là đi cô gái áo đỏ nhất thời có chút không xác định, luyện khí 2 tầng là cao thủ, này nàng cái này luyện khí 6 tầng tính cái gì, có thể hiện tại mình là hoàn toàn thua ở nhân gia trong tay. Cái gì cảnh giới? Luyện khí 2 tầng. Cô gái áo đỏ cười khổ nói. Cũng được. Cái gì, ngươi vừa vặn nói luyện khí 2 tầng. Người đàn ông trung niên vốn định mở lời an ủi nữ nhi mình, nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, nữ nhi mình nói chính là luyện khí 2 tầng. Ân. Cô gái áo đỏ như trước cười khổ gật đầu, đây là nàng trở thành thiên kiêu tới nay, lần thứ nhất cảm thấy mặt mũi hồng năng. Đến cùng sao vậy sự việc? Người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm nghị, hắn biết rõ thực lực của nữ nhi mình, một tên luyện khí 2 tầng tu sĩ, mạnh hơn có thể mạnh tới đâu. Hắn dùng ngũ hành kỳ kiếm phù, đồng thời đem kiếm phù tạo thành một loại trận pháp cô gái áo đỏ đem cùng thần phàm một trận chiến, hết mức báo cho người đàn ông trung niên. Một lúc lâu quá sau, người đàn ông trung niên mới nói, ngươi trước tiên khôi phục thần hồn, lại tiến vào thiên đỉnh sau khi, đem ghi chép thạch mở ra, ta muốn đi vào vừa nhìn đến tốt cùng. Cha, ngươi, ngươi nhưng là trúc cơ kỳ cường giả, nếu là để người ta biết ngươi cùng một tên luyện khí 2 tầng tu sĩ cô gái áo đỏ nghe vậy, nhất thời kinh hô. Không sao. Người trước tiên tĩnh tâm dưỡng thương khôi phục đi. Người đàn ông trung niên nói xong đứng dậy rời đi. Chương 8, náo động. Trọng kiếm phong nội viện một chỗ trong hoa viên. Thanh thanh. Thanh thanh. Trương Như Mộng đi tới thần Thanh Thanh trước, thấy nàng một người đang ngẩn người, liền kêu nàng hai tiếng. Như Mộng. Thần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, cười nhạt nói. Còn ở sinh ngươi cả khí sao? Trương Như Mộng ở bên cạnh nàng dưới chương sau, nghẹn giọng hỏi. Thanh thanh. Ta đối với hắn yêu cầu có phải là muốn cao? Chúng ta có phải là vừa bắt đầu liền không nên cầm khôi phục thần gia hy vọng bãi ở trên người hắn? Thần Thanh Thanh lắc đầu nói. Đừng như vậy nghĩ, có thể hắn chỉ là còn trẻ, chơi tâm nặng thôi. Ngày nào đó hắn thay đổi triệt để, lấy hắn tư chất, sớm muộn sẽ trở thành một phương cường giả. Trương Như Mộng an ủi. Như Mộng, ngươi đừng nói đỡ cho hắn, cường giả nào có như thế dễ dàng luyện thành. Ngày hôm nay nhìn thấy Vương Phong Sư Huynh nỗ lực tầng thứ nhất đỉnh. Lấy một sao thiên binh tên gọi, còn phải đến bính cấp đánh giá, ngươi biết ta nhiều ước ao sao. Ta nhiều hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy người kia sẽ là thần phàm. Thần Thanh Thanh khe khẽ lắc đầu nói. Nhưng là hiện tại, ta hy vọng hoàn toàn bị đánh vỡ. Vương Vận Lam sư tỷ mặc dù nói không ngại, thế nhưng sau này vẫn là hiểu ý tồn khúc mắc. Chúng ta lại đi thỉnh giáo một ít phù chi đạo, có lẽ sẽ. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, trọng kiếm phong lại không phải không cần giả. Vương sư tỷ không dạy. Chúng ta còn có thể tìm Vương Phong Sư Huynh nha, hắn làm người vẫn là rất tốt, lạc quan thân thiết, hơn nữa hắn dạy chúng ta cùng Vương Sư tỷ dạy chúng ta, cơ bản cũng không khác nhau. Trương Như Mộng nói rằng, Thần Thanh Thanh nghe vậy sau, không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Nhiều cho thần phàm chút thời gian đi, kỳ thực từ khi hắn từ yêu vương cốc trở về sau, ta vẫn cảm thấy hắn thay đổi không ít, chí ít lời của ngươi nói hắn đều nghe vào, chỉ là ngày hôm nay hơi có chút Trương Như Mộng nói tới chỗ này lại ngừng lại. Nàng ý thức được mình không nên để chuyện này, mắt chữ xoay một cái, vận bịu rời đi chỗ khác đề tài. Thanh Thanh, kỳ thực ta phát hiện ngày hôm nay Vương Phong Sư Huynh triển khai phủ chi đạo giờ, vận dụng một loại nước chảy mây trôi thân pháp, cùng kiếm kia tu đỏ sức kéo dài thời gian, ta cảm giác bộ kia thân pháp khá giống trưởng lão nhắc qua vô tướng bộ. Sao vậy khả năng mà, Vương sư huynh bộ kia thân pháp chỉ là phổ thông hành vân bộ thôi, chỉ là hắn tu đến thông thạo, đem vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Nói như thế, hắn có thể bắt bính cấp đánh giá, không riêng là vương sư tỷ kinh nghiệm, quan trọng hơn chính là hắn chăm chỉ tu luyện thành quả nha. Thần Thanh Thanh nói rằng, đúng đấy, chúng ta cũng phải nỗ lực. Trương Như Mộng thấy thành công rời đi đề tài, lén lút le lưới một cái trả lời. Ân, chúng ta trở về đi thôi, phỏng chừng sư phụ sắp trở về rồi. Thần Thanh Thanh đứng lên nói rằng, hai người liền hướng về nội viện phong ốc quần đi đến, nhưng giờ khắc này trọng kiếm phong nội viện đã nhốn nháo loạn tùng phèo, rất nhiều đệ tử đều từng người vây quanh ở một đám, chính đang kích động thảo luận cái gì. Phát sinh cái gì chuyện? Thần Thanh Thanh nghi hoặc nói rằng, Trương Như Mộng cũng lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn mọi người, lúc này trước mắt nàng đột nhiên sáng ngời, hướng đi một cái chính đang kích động diễn thuyết thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên kia nước bọt tung tóe, tỏ rõ vẻ vẻ kích động nói rằng, thật sự không lừa các ngươi, không tin chính các ngươi đi vào Thiên Đình Lăng Tiêu Điện nhìn. Nói xong, mấy cái nghe hắn nói người dồn dập lấy ra Thiên Đình lệnh bài, thăm dò thần thức tiến vào Thiên Đình bên trong. Hoàng Thành, ngươi lại đang này tản cái gì lời đồn? Trương Như Mộng đưa tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm vừa nãy chính nước bọt tung tóe thiếu niên hỏi. Như Mộng, Thanh Thanh. Hoàng Thành nhìn thấy người đến nhất thời mắt chữ sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Sao vậy, như thế nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, ta vừa mới thật giống nghe được tầng thứ nhất đỉnh loại hình. Trương Như Mộng hỏi tới. Các ngươi còn không biết sao? Vừa vặn có người thành công xông qua tầng thứ nhất đỉnh. Hoàng Thành mở to mắt chữ nói. Chúng ta biết à, Vương Phong sư huynh. Trương Như Mộng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Hoàng Thành phất phất tay cắt ngang nàng. Không phải Vương Phong, là một cái thần bí thiên tài, hắn không có công khai vừa tải, thế nhưng các ngươi cũng biết, Lăng Tiêu Điện Thiên Binh bảng sẽ tự động ghi chép một sao Thiên Binh vừa tải thành công giờ cảnh giới cùng với cho điểm. Ngay khi vừa vặn, người kia được tầng thứ nhất đỉnh hạng nhất cho điểm, từ trước tới nay hạng nhất người số 1. Hoàng Thành lần thứ 2 nước bọt tung tóe lên. Hạng nhất cho điểm. Sao vậy khả năng? Theo ta được biết đến nay công khai họ tên thiếu niên thiên tài Tiếu Mục Nam, lúc trước cũng chỉ là lấy hạng 2 cho điểm. Thần Thanh Thanh cả kinh nói. Đương nhiên, nay e sợ còn chưa đủ lấy khiến người ta náo động thành như vậy, các ngươi biết chân chính để chúng ta điên cuồng chính là cái gì sao? Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau dễ ở. Trương Như Mộng làm dáng muốn đi đánh Hoàng Thành. Hoàng Thành bận bịu cười hì hì rụt trở lại, nói rằng, ta nói, khà khà, bắt hạng nhất cho điểm tên kia, dĩ nhiên chỉ có luyện khí 2 tầng. Phỏng chừng đợi được buổi tối, toàn bộ thiên đình đều muốn náo động. Luyện khí. Hai tầng Trương Như Mộng nhất thời sững sờ, điều này ma khả năng. Có thể hay không là thiên đình thiên binh bảng phạm sai lầm. Thần Thanh Thanh vẫn tính bình tĩnh, nhất thời nghĩ đến điểm ấy. Đây là không thể, hơn nữa có thể cũng là bởi vì cái tên này luyện khí 2 tầng, mới là lấy hạng nhất đánh giá then chốt. Hoàng Thành rung đùi đắc ý nói. Nay bị đánh bại một sao thiên binh, có công bố hắn ghi chép thạch sao? Thần Thanh Thanh hỏi. Tạm thời vẫn không có, ta nhận được tin tức liền lập tức đi ra nói cho mọi người, các ngươi vẫn là tiến vào thiên đình bên trong xem một chút đi, bất quá phòng trường này sẽ toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều chấn đích. Hoàng Thành nhún vai một cái nói rằng, Như Mộng, chúng ta vào xem một thoáng. Thần Thanh Thanh lấy ra thiên đình lệnh bài, đối với Trương Như Mộng nói rằng, ngay khi thiên đình cùng ngoại giới cực kỳ náo động chi khắc, cả sự kiện nhân vật chính thần phàm, còn như trước ngồi ở động phủ mình trong ruộng thuốc, thỏa thích hấp thu linh khí. Nhưng trình độ như thế này linh khí, đã có thể coi vì ngụy tiên khí, chỉ có điều tốc độ hấp thu trùng quy vẫn có hạn. Thần phàm đem chính mình phần thiên kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũ phát hiện thu nạp linh khí này thời điểm, phảng phất có chịu đựng hạn. Một lát sau, hắn vẫn là lui ra trạng thái tu luyện, đem trong lòng mê hoặc hướng về bên cạnh lông xanh chim hỏi. Lông xanh chim thì lại vô cùng lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ chỉ là một sao thiên binh, có thể hấp thu linh khí tự nhiên là có hạn, chờ ngươi tương lai nỗ lực 2 sao 3 sao. Cái này hạn chế cũng sẽ chậm rãi yếu bớt, nghe nói đạt đến thiên tướng cấp bậc lời nói, hấp thu linh khí còn có thể tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi linh khí. Thần phàm trong mắt lóe ra một đạo tia ánh sáng trắng, hắn biết chuyện này ý nghĩa là cái gì. Ở kiếp này, hắn chân chính thoát khỏi ràng buộc, đây mới là hắn tha thiết ước mơ tu tiên giới. Thần phàm lần thứ 2 nhắm lại 2 con mắt, cấp tốc vận chuyển phần thiên kiếm quyết, điên cuồng thu nạp chu vi linh khí trong trời đất, chạy qua trên người hắn vô số đạo kinh mạch, cuối cùng lại hóa thành phần thiên kiếm khí. Tràn vào đan điền trong nước xoáy rễ ở. Luyện khí 3 tầng. Luyện khí 4 tầng. Cảnh giới của hắn trực tiếp kéo lên 2 cái cấp bậc, không hề bình cảnh, bởi vì hắn thần hồn đã từng là trúc cơ kỳ tồn tại, trúc cơ kỳ trở xuống, hắn đem sẽ không chịu đến chất hạo. Không đúng. Đây chỉ là ta phân thân. Thần phàm đột nhiên mở 2 con mắt, tỉnh ngộ lại. Thân thể của hắn giờ khắc này còn dừng lại ở luyện khí 2 tầng. Nghĩ tới đây, thần phàm lui ra thiên đỉnh, trở về đến cơ thể chính mình, lần thứ 2 dương đôi mắt, cổ điện nhà lầu ánh vào con mắt của hắn. Nơi này như trước là Trọng Kiếm Phong ngoại viện. Hắn tinh tế cảm ngộ vừa mới loại kia cảm giác huyền diệu, trong cơ thể không thể cảm thấy cũng vận chuyển nổi lên phần thiên kiếm quyết. Nhưng vào thời khắc này, một luồng đến từ chính một thế giới khác cân bạc linh khí, đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Ngụy tiên khí. Thần phàm khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên có thể cảm ngộ đến thiên đình bên trong ngụy tiên khí, cũng ngang qua một thế giới, đem hút tới bộ này thân thể bên trong. Thần Thanh Thanh tựa hồ không có nói tới quá điểm này, đến tột cùng là tất cả mọi người cũng có thể như vậy, vẫn là nói chỉ có một mình ta. Thần phàm cao mày tự nói. Chỉ là chốc lát, suy tư không có kết quả sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, quyết định sau này hỏi lại rõ ràng, giờ khác này hắn muốn thừa dịp này cũ cảm giác quen thuộc vẫn còn, lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Giờ khác này tu luyện, nhưng là cơ thể hắn cảnh giới, lợi dụng đến từ thiên đình linh khí, rèn luyện thai nghén bản thân kinh mạch, lại hóa thành phần thiên kiếm khí, trong đan điền chân khí vòng xoáy lần thứ 2 hình thành. Theo sát trời dần dần trở tối, Trọng Kiếm Phong đệ tử dồn dập bắt đầu xuống núi, chỉ có thần phàm, như trước ngồi xếp bằng ở bí mật trong góc, tĩnh tâm tu luyện. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên mở hai con mắt. Luyện khí 4 tầng, đã thành. Chương 9, xung đột. Giờ khác này thiên đình bên trong cũng đã có không ít người bị náo động, Lăng Tiêu Điện thiên binh bảng trên, càng xuất hiện giáp cấp đánh giá một sao thiên binh, nhưng để bọn họ điên cuồng chính là, tên này mới lên cấp thiên binh, dĩ nhiên chỉ có luyện khí 2 tầng. Rất nhiều người nghe được tin tức, dồn dập tới rồi Lăng Tiêu Điện quan sát, trong lúc nhất thời toàn bộ Lăng Tiêu Điện bị bầy người dũng đầy, muốn đi vào người không cách nào tiến vào, nghĩ ra được người cũng không cách nào đi ra. Cũng may Lăng Tiêu Điện thiên binh đi ra duy trì trật tự, cũng đem thiên binh bảng đưa lên đến Lăng Tiêu Điện không trung, để rất nhiều tu sĩ trực tiếp quan sát. Mọi người lúc này mới chậm rãi lùi tán, vây tụ ở Lăng Tiêu Điện ở ngoài, ngước đầu nhìn lên cái kia kỳ tích chiến tích. Một sao thiên binh họ tên bị xóa đi, chỉ vì thần phàm lựa chọn không công khai, chính là liền Lăng Tiêu Điện phân phát ghi chép thành người, cũng không biết đối phương dòng họ. Mọi người không thể nào suy đoán, nhưng chỉ có thể như vậy ngơ ngác ngước nhìn cái này nghịch thiên giáp chữ, cùng với này lệnh tất cả mọi người trói mắt luyện khí 2 tầng. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngọc lúc tiến vào, Lăng Tiêu Điện đã khôi phục bình thường trật tự, phần lớn người đều vây quanh ở ngoài điện. Hai người ngẩng đầu tận mắt đến người thiên binh kia bảng sau, cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đúng là hạng nhất đánh giá, hơn nữa chỉ có luyện khí 2 tầng, đến cùng là phương nào thiếu niên thiên tài. Thần Thanh Thanh kinh ngạc tự nói, như thế nghịch thiên tư chất, chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế? Trương Như Ngọc bưng miệng nhỏ, trợn to mắt chửi nói, cái này Lăng Tiêu trong thành hoạt động phần lớn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, Thanh Thanh, nếu như loại này đánh giá truyền đi, tất nhiên sẽ có vô số trúc cơ kỳ cường giả đến đây, đem người kia thu hồi đồ đệ dễ ở. Đúng đấy, luyện khí 2 tầng, đến cùng là sao vậy làm được? Loại này sát hoạch được thiên đình đốc quản, căn bản không thể làm bộ. Thần Thanh Thanh gật gật đầu. Thanh Thanh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau mau đi xin vừa tải, vạn nhất thành công, chúng ta có lẽ sẽ có đại tạo hóa. Trương Như Ngộng tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu hiện rất kích động. Hả? Tại sao như thế nói? Thần Thanh Thanh nghi hoặc nhìn nàng. Người suy nghĩ một chút, lại quá không lâu, nhất định sẽ có vô số trúc cơ kỳ cường giả đến đây, có thể cái kia nghịch thiên thiên tài cũng chỉ có một, nhất định sẽ có thật nhiều cường giả vô hụt, đến lúc đó nếu chúng ta tên cũng ở thiên binh bảng trên, nói không chắc bọn họ không muốn tay không mà quay về, cũng sẽ thuận tiện thu thiên binh bảng trên tu sĩ làm đồ đệ đây. Trương Như Ngộng vui vẻ nói. Thần Thanh Thanh nhưng cười khổ lắc lắc đầu, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói, coi như ngươi nói rất có đạo lý, có thể ngươi cảm thấy lấy chúng ta cảnh giới bây giờ, có thể xông được quá tầng thứ nhất đỉnh sao. Phải biết, liền ngay cả Vương Phong sư huynh như vậy lợi hại người, đều là thắng hiểm. Đúng nha, nhất thời hưng phấn quên. Trương Như Ngộng sờ sờ sau não thỉa, thật không tiện cười nói. Đáng tiếc người kia không có lựa chọn công khai vừa tải, bằng không hiện tại cũng có thể nhìn một chút ghi chép, hay là có thể học được ít đồ. Thần Thanh Thanh nói rằng, nếu ta nói, nếu như hắn công khai vừa tải, tên kia chữ tự nhiên cũng công khai, chúng ta hẳn là trực tiếp đi tìm tên kia, để hắn chuyển thụ điểm tâm đến kinh nghiệm mới đúng. Trương Như Ngộng nắm quả đấm nhỏ nói, chúng ta đi ra ngoài đi, sắc trời không còn sớm, nên xuống núi trở lại luộc cơm. Thần Thanh Thanh gật gật đầu sau nói rằng, nghe ngươi như thế nói ta còn thực sự có chút đói bụng, không được, đêm nay ta muốn đi nhà người quỷ cơm. Trương Như Ngộng lôi Thần Thanh Thanh tay làm nũng nói, dáng dấp khả ái kia, trong lúc nhất thời cũng đưa tới chu vi rất nhiều nam tu sĩ nóng rực ánh mắt. Lúc này thần phàm đã từ trên đất trông đứng lên, luyện khí 4 tầng, liền đổ dòng dã 2 cái cấp bậc, này đã là trước mắt hắn cực hạn dễ ở. Hắn sâu sắc biết được dục tốc thì bất đạt đạo lý, nếu là như vậy một mực đem cảnh giới kéo lên đi tới, cũng không thể bảo đảm căn cơ vững chắc, chỉ có căn cơ vững chắc, hắn thành tựu tương lai mới sẽ càng cao hơn. Ngoại viện đệ tử phần lớn đã đi ra khỏi sân môn, Thần Phàm vỗ phủi bụi trên người sau, cũng cất bước đi đến. Hắn bộ hành đến ngoại viện cùng nội viện chỗ giao giới giờ, mới nhớ tới Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng. Do dự một hồi sau, Thần Phàm vẫn là quyết định ở chỗ này chờ chờ hai người bọn họ đi ra. Vừa lúc đó, một cái tràn đầy phim ngược tâm ý âm thanh từ hắn bên cạnh người vang lên. "Oa, này không phải đại anh hùng Thần Phàm sao? Độc thân dũng sông yêu vương cốc, còn có thể sống trở về, làm sao không bị dọa sợ chứ?" "Ha ha." Một tên trên người mặc hào hoa phú quý trang phục thiếu niên, chính đánh một cái cổ điển quạt giấy, chậm rãi từ ngoại viện phương hướng đi ra, hướng Thần Phàm mà đến, cùng hắn đồng hành còn có hai tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, một tên trong đó cô gái mặc áo trắng, càng là khí chất thoát trần. Thần Phàm hơi nhíu nhíu mày, cũng không để ý tới thiếu niên kia, không nhìn thẳng hắn. "Hả? Dĩ nhiên không để ý tới ta, xem ra trở thành đại anh hùng sau, tầm mắt quả nhiên cao không ít, liền Nạp Lan cô nương cũng không để ý sao?" Thiếu niên kia đem cây quạt vừa thu lại, chê cười nhìn Thần Phàm nói rằng. "Ồn ào." Thần Phàm đưa tay tụ vung lên, giống như tại vung đuổi con rồi giống như vậy, đem thiếu niên quét chân. Nhưng thiếu niên tựa hồ sớm có phòng bị, trực tiếp hướng về sau trốn một chút, sầm mặt lại, trong mắt cũng bước lên một tia tức giận vẻ. Nguyên bản hắn cho rằng Thần Phàm sẽ không nhịn được quyền cước đối mặt, khoa tay múa chân hướng về hắn ra tay, không nghĩ tới mình ngược lại bị đuổi con rồi bình thường đánh đuổi, trọng yếu chính là mình còn chủ động nhảy ra, thật sự thành con rồi giống như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy một loại sỉ nhục cùng khó chịu. "Thần Phàm, ngươi đúng là ngụy trang đến mức rất như, ngày hôm nay sao vậy không tới cho Nạp Lan cô nương giảng chuyện cười rồi?" Lúc này một tên áo vàng nữ tử cũng nói tương phúng. "Nạp Lan Vân." Thần Phàm nghe vậy liếc mắt nhìn cô gái mặc áo trắng, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. "Thần Phàm, ngươi tính cái gì đồ vật, dám gọi thẳng ta tục danh?" Cô gái mặc áo trắng nhất thời sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng trừng mắt Thần Phàm dễ ở. "Hảo tiểu tử, quả nhiên là cánh cứng rồi, xem ra hôm nay ngươi là chuẩn bị lăn xuống núi." Cầm quạt giấy thiếu niên một mặt cười gằn, tựa hồ chuẩn bị muốn ra tay. "Chờ đã." Nạp Lan Vân đột nhiên mở miệng, ngăn cản thiếu niên, tiếp theo một mặt xương lạnh nhìn về phía Thần Phàm. "Thần Phàm, ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi là làm sao từ yêu vương cốc trở về? Có hay không như đồn đại bình thường bị đại sư huynh Mạc Bạch cứu? Hắn có thể có hỏi qua ngươi cái gì?" "Vân Vân, ngươi yên tâm đi, ta nghe những đệ tử khác nói, Mạc Bạch sư huynh phát hiện hắn giờ hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh, chỉ có điều áo vàng nữ tử nói đến đây, lần thứ hai nhìn về phía Thần Phàm, duỗi tay chỉ vào hắn, tiếp tục nói. "Ngươi có thể nhớ kỹ, nếu là Mạc Bạch sư huynh hỏi ngươi cái gì, ngươi có thể phải cẩn thận một chút nói chuyện. Nếu như phá hoại nhà chúng ta Vân Vân ở Mạc Bạch sư huynh trong mắt ấn tượng, chúng ta nhất định nhiêu không được ngươi, đã nghe chưa?" Nói xong, mọi người dồn dập nhìn về phía Thần Phàm. Nhưng Thần Phàm nhưng vẫn nhìn nội viện phương hướng, không để ý đến bọn họ. "Này, ta hỏi ngươi có nghe hay không?" Áo vàng nữ tử nhất thời tức giận, chỉ vào Thần Phàm lớn tiếng quát. Thần Phàm lúc này mới lần thứ hai quay đầu lại nhìn nàng một cái, chau mày, tựa hồ đối với các nàng mấy người rất phiền chán như thế. Nạp Lan Vân mấy người nhất thời biến sắc. Bọn họ cảm thấy Thần Phàm này biểu hiện, phảng phất chính là ở xem một đám quấy nhiễu người con rồi. "Thần Phàm, ngươi ý gì? Vào lúc này không xuống sơn, ở chỗ này chờ ta, rồi lại bày ra bộ này sắc mặt, ngươi muốn chơi cái gì trò gian?" Nạp Lan Vân lạnh lùng hỏi. Thần Phàm nhưng lại lần nữa không hiểu ra sao nhìn nàng một cái, mấy tức sau mới mở miệng nói, "Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta đang chờ ta em gái." "Thần Phàm, ngươi làm càn." Mấy người nhất thời sắc mặt tâm trầm. Áo vàng nữ tử lần thứ hai chỉ vào Thần Phàm quát mắng. Thần Phàm nghe vậy đống nhiên quay đầu lại, sắc mặt băng hàn tập trung tên kia áo vàng nữ tử, đạm mạc nói, "Ngón tay của ngươi như còn muốn muốn, tốt nhất liền thu hồi đi." "Muốn chết?" Thiếu niên quát lạnh một tiếng, mắt mạo sát khí, tay cầm quạt giấy hướng Thần Phàm đâm tới. "Thần Phàm, cẩn thận." Lúc này một cái giọng nữ cũng từ nội viện phương hướng truyền đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, giáo huấn. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mới vừa đi ra nội viện, liền nhìn thấy Thần Phàm cùng Nạp Lan Vân chờ người đứng chung một chỗ. Mới đầu Thần Thanh Thanh cho rằng Thần Phàm lại đi trêu chọc Nạp Lan Vân, nhưng xa xa nhìn thấy Thần Phàm một mặt lãnh đạm dáng vẻ sau, nàng trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Kết quả một giây sau, liền nhìn thấy một người thiếu niên tay cầm quả giấy, đâm hướng về phía Thần Phàm. Tên thiếu niên kia các nàng cũng nhận thức, là Nạp Lan Vân bà con xa Trường Lâm. Nói là bà con xa, kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu. Hắn cũng là Nạp Lan Vân người theo đuổi, tư chất cũng coi như bất phàm, một thân tu vị đã đến luyện khí 3 tầng, cách xa nội viện chỉ có cách xa một bước. Thần Thanh Thanh không cho là luyện khí 2 tầng, mà lại cái gì đều sẽ không thần phàm, sẽ là Trương Lâm đối thủ, huống chi Trương Lâm đây là đột nhiên xuất kích, dù là nàng Thần Thanh Thanh, nói không chắc cũng phải ăn cái thiệt nhỏ. Thế nhưng thần phàm đối mặt này đánh lén, nhưng là ung dung không đổi, một mặt hờ hững. Chỉ thấy thân hình hắn hơi một bên, tựa hồ là một loại rất cao minh thân pháp, nhưng nhìn qua nhưng cực kỳ phổ thông, hắn dễ như ăn cháo né tránh. Trương Lâm đâm một cái vô hụt, suýt nữa bị quán tính đẩy ngã trên mặt đất, nhưng dù gì cũng là luyện khí 3 tầng tu sĩ, không đến nỗi ngu đến mức độ này. Hắn ngừng lại thân hình, khoe miệng hơi lộ ra ý cười, khá là tự hào, thế nhưng sau một khắc, hắn xoay người trong nháy mắt, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Trong tay mình quạt giấy, không biết thời điểm nào đã đến thần phàm trong tay, hơn nữa giờ khắc này, này thành quạt giấy chính đối với mình cổ. Ngươi chớ làm loạn à, nơi này là Trọng Kiếm Phong. Đối mặt thần phàm lạnh lùng mắt chữ, hắn nín mấy lần thô tục trước sau không dám mắng ra, hắn rõ ràng mình cái này quạt giấy bên trong, còn ẩn giấu đi một nhánh lưỡi dao sắc, hắn tin tưởng thần phàm khẳng định cũng nhìn ra rồi, bằng không sẽ không đoạt mình quạt giấy quay về cổ hắn. Nhưng kỳ thực thần phàm cũng không biết quạt giấy bên trong đầu mối, ở trong mắt hắn, cây cỏ đều có thể làm kiếm, huống chi là một cái cây quạt. Thần phàm, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng lúc này cũng phản ứng lại, tăng nhanh bước tiến chạy tới, loại cục diện này là các nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Một tên luyện khí 2 tầng tu sĩ, dễ như ăn cháo liền. Chờ các loại, luyện khí 4 tầng. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng gần như cùng lúc đó dừng bước, lần thứ 2 sững sờ ở tại chỗ dễ ở. Này vẫn là thần phàm sao? Ngăn ngắn nửa ngày không thấy, dĩ nhiên từ luyện khí 2 tầng tiêu thăng đến tầng thứ 4, điều này ma khả năng. Thần phàm, ngươi chớ làm loạn, Trọng Kiếm Phong môn quy nhưng là rất nghiêm. Áo vàng nữ tử hiển nhiên cũng bị sợ hết hồn, ấp úng nói. Nạp Lan Vân cũng một mặt vẻ khiếp sợ, nàng cũng phát hiện thần phàm cảnh giới, mê người trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ. Thần phàm, ngươi có phải là ở Yêu Vương Cốc có cái gì kỳ ngộ, có thể hay không lặng lẽ nói cho ta biết chứ? Nàng bày ra một bộ thân thiết dáng dấp khả ái, quay về thần phàm nói rằng. Lúc trước, nàng chính là như vậy để nguyên lai cái kia thần phàm, cam tâm tình nguyện liều chết một chỗ sông Yêu Vương Cốc. Đáng tiếc, bây giờ thần phàm là kiếm tu thần phàm, linh hồn vì là trúc cơ kỳ cường giả thần phàm. Thần phàm, không cho nói. Thần phàm còn chưa mở miệng, Thần Thanh Thanh âm thanh cũng đã truyền đến, hơn nữa vừa còn cùng Trương Như Mộng hấp tấp chạy tới. Nạp Lan Vân, để Thần Thanh Thanh nhất thời phản ứng lại, nàng tuyệt đối không cho phép thần phàm lần thứ 2 bị Nạp Lan Vân lừa gạt. Nạp Lan Vân, ngươi đừng được voi đòi tiên. Trương Như Mộng cũng rất không thích Nạp Lan Vân người như thế, cau mày trách mắng. Nhưng Nạp Lan Vân nhưng không để ý đến các nàng, hơn nữa tiếp tục bày ra một bộ làm người thương tiếc răng rấp, nhìn thần phàm nói, thần phàm, các nàng tốt hùng, chúng ta đi tìm một chỗ không ai địa phương đi, liền ngươi cùng ta. Ngôn ngữ cực kỳ mập mờ, liền ngay cả Trương Lâm đều lộ ra không thích vẻ, nhìn chằm chằm thần phàm. Không rảnh. Thần phàm xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp lãnh đạm phun ra 2 chữ. Không chỉ có Nạp Lan Vân sững sờ ở tại chỗ, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng kinh ngạc đến hơi dương ra cái miệng nhỏ. Nơi này không thể giết người sao? Thần phàm nhìn về phía Thần Thanh Thanh hỏi. Không thể. Thần Thanh Thanh lắc lắc đầu nhỏ. Này đánh người đây. Cũng không Thần Thanh Thanh đang muốn nói không được, thế nhưng một bên Trương Như Mộng nhưng mắt chữ sáng ngời, nhắc nhở nói. Ngươi có thể tự mình phòng vệ. Thần phàm nghe vậy gật gật đầu, trong tay quạt giấy đột nhiên vung lên. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Trương Lâm trên gương mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo hồng ngân. Ngươi đánh ta. Trương Lâm một mặt khó mà tin nổi. Đùng. Đùng. Đùng. Lại là 3 tiếng vang lên giòn giã. Trương Lâm trực tiếp bị đánh bối rối. Thần phàm ngươi áo vàng nữ tử không nhìn nổi, đứng ra nói rằng, nhưng cũng nên đón đùng một tiếng. Thần phàm trực tiếp đem cây quạt quăng đến trên miệng của nàng, một mặt lãnh đạm nhìn về phía Thần Thanh Thanh hai người, nói ra 2 chữ, trở về. Tiếp theo cất bước hướng về sơn môn mà đi, chưa từng lại vọng quá Nạp Lan Vân một chút. Thần Thanh Thanh cũng một mặt mờ mịt, đi theo thần phàm phía sau rời đi. Đúng là Trương Như Mộng nhưng phản ứng rất nhanh. Quay về Nạp Lan Vân lộ ra một cái cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạo sau, bước nhanh đuổi tới Thần Thanh Thanh. Nhìn 3 người dần dần biến mất ở trong màn đêm, Nạp Lan Vân sắc mặt càng là âm trầm, thần phàm biểu hiện, làm cho nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thần phàm, cho ta chờ. Nàng trong mắt lóe ra một ít tàn nhẫn sắc. Mà Trương Lâm cùng áo vàng nữ tử nhưng che miệng mặt, một câu nói đều không nói ra được, thần phàm ra tay cường độ rất lớn. Thần phàm, ngươi sao vậy liền? Mới một cái buổi chiều. Liên luyện khí 4 tầng. Trương Như Mộng tuy rằng cảm thấy vẫn đúng là Như Mộng một chút, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Tĩnh tâm tu luyện. Thần phàm trả lời lời nói rất ngắn gọn. Ngạch Trương như mộng nhất thời cũng nghẹn lời, ngày hôm nay các nàng liên tục nhìn thấy hai cái kỳ tích. Một cái là thiên đình bên trong thiên binh bảng, một cái nhưng là thần phàm vượt cấp lên cấp. Nhưng lại sao vậy khó mà tin nổi, thần Thanh Thanh cùng Trương như mộng, cũng không từng thử đem thần phàm cùng thiên binh người trên bảng liên tưởng đến nhau. Giờ khác này thần Thanh Thanh cũng cho rằng mình đang nằm mơ, thế nhưng nàng móng tay hãm sâu ở bàn tay bằng thịt bên trong, nhưng rõ ràng cảm thấy một luồng đau đớn. Này không phải là mộng. Thật sự không phải là mộng. Cha, thần phàm rốt cục tỉnh ngộ rồi. Thần gia rốt cục có hy vọng rồi. Thần Thanh Thanh viền mắt ướt át, lần này nàng không có lại bức bách mình nhịn xuống, mặc cho nước mắt tràn mi mà ra. Thanh Thanh, ngươi sao vậy khóc? Trương Như Mộng phát hiện thần Thanh Thanh dị dạng, sốt sáng hỏi. Thần phàm nghe vậy cũng dừng lại bước tiến, xoay người nhìn về phía nàng. Ta không có chuyện gì, ta chỉ là rất vui vẻ, ta cho rằng đây là mộng cảnh, thế nhưng ta không nghĩ tới, mộng cảnh trở thành sự thật. Thần Thanh Thanh vừa cười lại khóc không ra tiếng. Không khóc không khóc Trương Như Mộng cũng hiểu được, thần Thanh Thanh là nhìn thấy thần phàm như vậy sau, mừng đến phát khóc, nàng biết cái này bạn tốt như thế lâu dài tới nay, gánh vác quá nhiều bao quần áo cùng áp lực. Thế nhưng, ở đêm nay, hết thảy đều có thể thả xuống, xác thực nên hảo hảo khóc một hồi. Nếu đều như thế hài lòng, nếu không buổi tối liền do ta đến tự mình xuống bếp chứ. Trương Như Mộng đột nhiên đến rồi nhã hứng, cười nói. Thần Thanh Thanh nghe vậy nhất thời đình chỉ gào khóc, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Còn vẫn là tạm biệt đi, ta đến là tốt rồi. Không có chuyện gì, vẫn luôn là ngươi ở luộc, lần này chỉ ta đến được rồi, ta gần nhất nhìn không ít phương diện này sách. Không, không được, ngươi vẫn là về nhà lại mình đi thử đi. Thần Phàm thì lại lẳng lặng nhìn hai người, hắn phảng phất từ thần Thanh Thanh biểu hiện trên mặt ý vị đến cái gì, tựa hồ Trương Như Mộng trùng nghệ, khá cụ lực sát thương. Chương 11, chuẩn bị. Cuối cùng Trương Như Mộng vẫn không thể nào toại nguyện. Thần Thanh Thanh nghĩa chính ngôn từ chối làm cho nàng tiến vào trong phòng bếp, có thể Trương Như Mộng vẫn là nhạc mở ra hoài, bởi vì nàng lần thứ hai nếm trải thần Thanh Thanh hoàn mỹ trù nghệ. Mà đối với thần phàm xông lên luyện khí 4 tầng sự tình, thần Thanh Thanh cũng không ở hỏi nhiều, thần phàm thay đổi, nàng xem ở trong mắt, không giống như trước kia như thế cả lơ phất phơ, càng sẽ không nhìn thấy Nạp Lan Vân, lại như lạc lối hồn. Mà thần phàm thì lại đăm chiêu hồi lâu, xung kích trúc cơ kỳ, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Thế nhưng một mực đem chân khí tăng lên, định vị căn cơ bất ổn, lấy tầm mắt của hắn, kiên quyết sẽ không chỉ hạn chế với nho nhỏ trúc cơ kỳ. Cơm tối qua sau, hắn nghĩ tới rồi một cái nơi đến tốt đẹp, Yêu Vương Cốc. Thần Phàm biết bộ thân thể này tư chất cũng không kém, thế nhưng là khuyết thiếu các loại huấn luyện, hắn hiện tại cần nhất là thực chiến. Hắn thần hồn chiến đấu ý thức vượt xa quá bộ thân thể này vô số lần. Nói cách khác, thường thường hắn thần thức trước tiên làm ra phản ứng thời điểm, thân thể nhưng theo không kịp hắn. Vì lẽ đó hắn cần đem thân thể kinh nghiệm thực chiến cùng với chiến đấu quen thuộc, cùng ý thức triệt để rèn luyện đến đồng bộ, mà tốt nhất rèn luyện phương pháp, chính là thực chiến. Yêu Vương Cốc, đối với hắn mà nói, quả thực chính là bảo địa. Không chỉ có các loại mạnh mẽ yêu thú, càng có yêu hạch cùng linh dược ở trong đó, quả thực chính là tu luyện bảo địa. Thân Phàm ngồi ở trong phòng mình, trong mắt buốc lên nóng rực. Nếu để cho người ngoài biết được ý nghĩ của hắn, chắc chắn mắng to hắn người điên. Yêu Vương Cốc luôn luôn là trọng kiếm phong phạm vì tu sĩ cấm địa. Tuy rằng cũng không có thiếu người không tiếc nguy hiểm đến tính mạng, tiến vào bên trong truy tìm tạo hóa, nhưng bọn họ đều là tổ đội tiến vào, liền ngay cả trọng kiếm phong đại sư huynh Mạc Bạch, cũng là như thế. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, bọn họ chỉ làm Yêu Vương Cốc là một chỗ hang hổ, mà yêu hạch cùng linh dược chính là hổ tử. Có thể thần phàm, nhưng đem nơi đó cho rằng tu luyện bảo địa. Vào đêm sau, thần phàm lặng lẽ ra ngoài, hắn mang tới một điểm ngân lượng, ở bên ngoài một bên mua một chút vật phẩm. Trong đó tự nhiên có phù cùng chu sa, thậm chí còn có một khối đen thui khối thép. Hắn kiếp trước bảo kiếm thất lạc, đó là một thanh sống sót bảo kiếm, bây giờ thời gian qua đi mấy trăm năm, thần phàm nhưng không hề cảm ứng được chút nào sự tồn tại của hắn, vừa vặn làm kiếm tu, hắn không thể không có kiếm. Liền hắn mượn một chỗ đánh thép lô, ở thiết tượng kinh ngạc trong ánh mắt, đem khối này phổ thông đen thui khối thép làm mất đi vào, một nện gõ lên. Thiết tượng một chút nhìn ra đó là nhanh phổ thông sát thường, hắn rất nghi hoặc. Phổ thông thiết kiếm hắn trong cửa hàng cũng có bán, hà tất lãng phí tiền cùng tinh lực, đi mình chế tạo đây. Ngày thứ hai, thần phàm về đến nhà, bên hông đựng một cái trường kiếm bình thường, đây là hắn suốt đêm chế tạo thành quả. Từ lúc mới đầu sát thưởng, đánh thành tinh thiết. Mỗi một nện, đều ẩn chứa trong cơ thể hắn phần thiên kiếm khí, hòa vào kiếm bên trong. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng vừa hay rời giường, nhìn thấy từ ở ngoài trở về thần phàm, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi mua một thanh kiếm làm gì? Ngươi phải làm kiếm tu sao? Trương Như Mộng kinh ngạc nói. Ân. Thần Phàm thật lòng gật đầu đáp, hắn này sinh, chính là lập chí trở thành kiếm tiên, dâng cho kiếm tiên chi đạo. Kiếm tu cũng không sai, thế nhưng thần phàm, so sánh với nhau, đạo tu không phải cường đại hơn sao? Thông thiên phép thuật, còn có uy lực kia vô cùng linh khí pháp khí, đều là các tu sĩ tha thiết ước mơ, lấy ngươi tư chất, ta cảm thấy đạo tu càng thêm thích hợp ngươi. Thần Thanh Thanh đề nghị, liền như nàng tự thân, cũng sẽ lựa chọn đạo tu. Kiếm tu tuy rằng cũng không sai, thế nhưng là có vẻ chỉ một, tất cả lấy kiếm vì là chủ, hơn nữa tại trong tu tiên giới, mạnh mẽ kiếm tu hầu như không có. Trọng Kiếm Phong tuy rằng lấy kiếm làm tên, thế nhưng đương nhiệm phong chủ, cũng là một tên đạo tu, bọn họ am hiểu phép thuật, lấy pháp chế địch, càng có linh khí pháp khí là phụ, trợ bọn họ lên trời. Thần Phạm nhưng lắc lắc đầu, nhìn trường kiếm trong tay mắt sáng như lúc nói, ta một đời, chỉ có kiếm tiên chi đạo. Nhất kiếm phá vạn pháp. Đây chính là hắn nói. Được rồi, thần Phạm, đây là của ngươi đường, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Thần Thanh Thanh gật đầu nói, chỉ cần thần Phạm có thể một lòng thả về mặt tu luyện, bất luận lựa chọn cái gì nói, nàng đều thỏa mãn. Đúng rồi, ngươi hiện tại đã luyện khí 4 tầng, có thể xin chuyển đi vào viện. Trương Như Mộng lúc này vui vẻ nói. Thần Thanh Thanh nghe xong cũng trong mắt vui vẻ, nội viện tài nguyên đãi ngộ, có thể so với ngoại viện thực sự tốt hơn nhiều, cứ như vậy, thần Phạm tương lai càng thêm không thể đo lường. Không cần. Thần Phạm nhưng lắc lắc đầu. Cái gì? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Ta muốn đi một chuyến Yêu Vương Quốc. Yêu? Yêu Vương Quốc? Thần Thanh Thanh nhất thời sắc mặt phát lạnh, thần Phạm, ngươi còn không hết hy vọng sao? Nạp Lan Vân. Cùng người khác không quan hệ, ta cần rèn luyện. Thần Phàm lắc đầu ngắt lời nói. Rèn luyện? Có thể ngươi luyện khí 4 tầng tu vị, tiến vào Yêu Vương Cốc cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi biết bên trong có bao nhiêu yêu thú sao? Đúng rồi thần Phàm, ngươi có chút muốn một bước lên trời, bất phàm yên tĩnh một chút, trước tiên theo chúng ta trên Trọng Kiếm Phong, tiến vào nội viện lại nói. Trương Như Mộng cũng nói khuyên bảo. Ngươi muốn nhập Yêu Vương Cốc, ít nhất cũng phải cùng Mạc Bạch Sư Huynh gần như, tối thiểu cũng phải chờ luyện khí 6 tầng sau khi lại tính toán sau. Thần Thanh Thanh nói rằng, thần Phạm lần thứ hai lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, như vậy sẽ đối với ta căn cơ bất ổn, con đường tu luyện cần vững vàng, từng bước một đều muốn luyện tới cực hạn. Căn cơ bất ổn? Ngươi là từ đâu nghe tới? Thần Thanh Thanh cau mày dễ ở. Thần Phạm nghe vậy liền trầm mặc, đây là thần Thanh Thanh lần thứ hai nghi vấn lời nói của hắn, lần thứ nhất là ở thiên đỉnh trong hắn nhắc tới ngũ hành kỳ kiếm phủ cách dùng. Thấy thần Phạm như vậy, Trương Như Mộng cũng lén lút lôi kéo thần Thanh Thanh quần áo, ám chỉ nàng không nên như vậy. Thần Thanh Thanh cũng ý thức được, nhưng nàng không muốn để cho thần Phạm đi mạo hiểm. Chốc lát sau, thần Thanh Thanh mới mở miệng nói, ta có hai cái điều kiện, chỉ cần ngươi có thể làm được, vậy ta liền không ngăn trở ngươi. Thần Phạm hơi nhíu nhíu mày, hắn như muốn đi, không ai có thể ngăn cản, cùng thần Thanh Thanh nói, cũng chỉ là theo lễ phép cùng thân phận. Nhưng thấy nàng một mảnh lòng tốt, thần Phạm vẫn gật đầu một cái. Số 1, trước tiên theo chúng ta về Trọng Kiếm Phong, chuyển đi vào viện. Thứ 2, đánh thắng ta. Thần Thanh Thanh nói rằng, có thể. Thần Phàm không có nhiều do dự trả lời. Hai cái điều kiện này đối với hắn mà nói đều không là vấn đề, chỉ là có chút lãng phí thời gian, nhưng mình ở đây chịu các nàng chăm sóc, lẽ ra nên báo ân, vì lẽ đó điểm ấy yêu cầu, coi như làm thỏa mãn nàng một cái tâm ý. Đối với thần Phàm đáp ứng sảng khoái như vậy, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hơi sững sờ. Tuy nói các nàng đều là luyện khí 4 tầng cảnh giới, nhưng thần Phàm dù sao vừa mới cứng lên cấp, thần Thanh Thanh vẫn cảm thấy thần Phàm cùng các nàng có chút chênh lệch. Ba người lần thứ hai lên Trọng Kiếm Phong, để hai thiếu nữ kinh ngạc chính là, thần Phàm còn thu thập xong bao quần áo, tựa hồ cái này ước định hắn lập tức là có thể giải quyết. Chỉ là vừa vặn bước lên Trọng Kiếm Phong sơn môn sau, thần Phàm ba người đường đi liền bị chặn lại rồi. Chính là Nạp Lan Vân chờ người, chỉ có điều đoàn người ngoại trừ tối hôm qua Trương Lâm cùng áo vàng nữ tử ở ngoài, còn nhiều một tên chàng thanh niên. Thần Phàm. Trương Lâm sắc mặt như trước sưng, nhưng hắn nhìn thấy thần Phàm sau, vẫn là đầy mắt sự thù hận, nghiến răng nghiến lợi gọi ra thần Phàm tên. Mà thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhưng nhìn tên thanh niên kia nam tử, biến sắc mặt. Trương Đình Sư Huynh, ngươi muốn làm cái gì? Thần Thanh Thanh lạnh lùng nói. Chương 12, Tương Chiến. Hai vị sư muội không cần căng thẳng, Sư Huynh chỉ là lại đây giữ gìn lẽ phải. Tên kia gọi Trương Đình chàng thanh niên, hiển nhiên là đến từ nội viện. Giữ gìn lẽ phải. Vậy ngươi tại sao ngăn chặn chúng ta đi đường? Trương Như Mộng cũng cau mày, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Như Mộng sư muội, ngươi đây là cái gì vẻ mặt đây? Sư huynh sao vậy sẽ thương tổn ngươi? Trương Lâm, cho hai vị sư muội để đạo. Trương Đình mắt chử híp lại, tự tiếu phi tiếu nói. Ca Trương Lâm nghe vậy tựa hồ có hơi không vui, nhưng ở Trương Đình dưới con mắt, hắn vẫn để cho đến một bên. Thần Phàm thì lại mặt không hề cảm xúc, hắn từ Trương Đình trong lời nói đã nghe ra, đối phương chỉ nói là cho Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhường đường, vẫn chưa nói cho mình nhường đường. Thần Thanh Thanh hai người cũng không phải bản nhân, tự nhiên cũng nghe ra ý của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có động tác, chỉ là một mặt xương lạnh xem Trương Đình. Hai vị sư muội, sao vậy còn không đi đây? Chẳng lẽ là muốn cùng sư huynh đàm luận Phong Nguyệt? Trương Đình cười nói, nơi này là Trọng Kiếm Phong. Thần Thanh Thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết nơi này là Trọng Kiếm Phong. Vậy ta tộc đệ trên mặt thương là sao vậy sự việc? Thân phàm, chẳng lẽ ngươi dự định vẫn trốn ở muội muội ngươi phía sau sao? Trương Đình nói rằng này, nụ cười trên mặt mất hết, âm trầm nhìn về phía Thân phàm. Trương Đình, ngươi đã là luyện khí 6 tầng, lẽ nào muốn đối với chúng ta ra tay hay sao? Trương Như Mộng nhíu mày hỏi. Như Mộng sư muội, yên tâm, ta sao vậy nhẫn tâm thương tổn các ngươi? Trương Đình hai tay cóng ở sau người, chậm rãi hướng đi Thần Phàm. Đúng là vị này Thần Phàm sư đệ, không cũng là lấy luyện khí 4 tầng, bắt nạt ta luyện khí 3 tầng tộc đệ sao? Ta ăn miếng trả miếng, sẽ không có cái gì sai chứ? Thần Phàm sư đệ. Trương Đình đến gần Thần Phàm bên cạnh người, cuối cùng này 4 chữ, hầu như là cắn răng từng chữ nói ra. Ngươi không được. Thần Phàm khẽ lắc đầu nói. Cái gì? Trương Đình sững sờ, không rõ Bạch Thần Phàm ý tứ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần Phàm lần thứ hai đạm mạc nói. Lời vừa nói ra, nhất thời lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Nạp Lan Vân chờ người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý, mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng kinh hãi đến biến sắc, hình thành so sánh rõ ràng. Trương Đình càng là sắc mặt tâm trầm, lộ ra một ít tàn nhẫn cười, là không phải là đối thủ không phải chỉ dựa vào miệng nói, ngươi có dám cùng ta đánh sinh tử đấu. Trương Đình, ngươi chớ quá mức. Thần Thanh Thanh lập tức nói trách mắng. Thanh Thanh sư muội, như vậy đối với sư huynh nói chuyện có thể không tốt. Trương Đình nói xong quay đầu nhìn về phía Thần Phàm, tỏ rõ vẻ trào phúng, ngươi dám không? Thần Phàm, đừng để ý tới hắn. Thần Thanh Thanh chỉ lo Thần Phàm tốt mặt mũi, nhất thời kích động đồng ý. Địa điểm. Nhưng Thần Phàm hờ hững phun ra hai chữ, vẫn để cho Thần Thanh Thanh suýt nữa té xỉu. Vậy thì ngày mai, ở sân đấu võ thấy. Trương Đình trong mắt lóe ra một ít thực hiện được, nở nụ cười nói. Ngày mai không được, muốn đánh liền hiện tại đánh, ta không thời gian bồi các ngươi chơi. Thần Phàm lắc lắc đầu. Được. Ngươi chờ, ta này liền đi tìm trưởng lão cầm sinh tử lệnh. Trương Đình sững sờ sau, lộ ra phim ngược ý cười, nói xong càng là xoay người rời đi. Không được, Thần Phàm ngươi không thể đánh. Thần Thanh Thanh kéo lại Thần Phàm ống tay áo, lắc đầu nói. Người này thực lực ở ngươi bên trên, ta chỉ cần thắng rồi hắn, liền tương đương với thắng rồi ngươi, điều kiện thứ hai liền coi như thỏa mãn. Thần Phàm nói rằng, chuyện này, đây chính là sinh tử đấu, ngươi muốn đi tìm cái chết hay sao? Thần Thanh Thanh một mặt lạnh lẽo, nhớ kỹ, lên đài sau khi lập tức đầu hàng chịu thua, đã nghe chưa? Ngươi tốt đẹp tiền đồ, không thể bị mất ở đây. Ta kiếm tiên tri đạo bên trong, không có chịu thua, không có thoái nhượng. Thần Phàm trầm giọng nói rằng, kiếp trước khi chết một màn, cũng dâng lên đầu óc. Ngươi Thần Thanh Thanh vừa tức vừa vội. Mà Nạp Lan Vân chờ người thì lại đầy cõi lòng mừng rỡ, Trương Lâm càng là một mặt vui vẻ, hắn phảng phất đã thấy Thần Phàm bị hắn tộc ca Trương Đình đánh giết tình cảnh. Trọng Kiếm Phong tuy rằng quy định không thể chém giết tranh đấu, thế nhưng ở thế giới cường giả vi tôn này, loại này quy tắc căn bản không thể hoàn chỉnh bị tuân thủ, vì lẽ đó sau đó lại mới ra một cái quy tắc sinh tử đấu. Chỉ cần song phương ký xuống sinh tử lệnh, tất cả sinh tử đều ở sân đấu võ trên quyết định, nhưng cùng lúc cũng có một cái nguyên tắc, nếu có một phương ở trên đài ra hiệu chịu thua, đối phương không thể tiếp tục động thủ, bằng không cũng phải bị nhân chứng đánh giết. Thần Phàm, ta ngày hôm qua đã cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi không hảo hảo quý trọng. Nạp Lan Vân dùng ánh mắt thương hại nhìn Thần Phàm nói. Đi thôi, đi luận võ cái chờ, nếu như ngươi không dám tới, e sợ kết cục sẽ thảm hại hơn. Trương Lâm cũng phim ngược nhìn Thần Phàm, nói xong, ba người liền xoay người hướng về luận võ cái đi đến. Thần Phàm thì lại trầm mặc không nói, không để ý đến, chờ ba người đi xa sau, hắn mới chậm rãi cất bước về phía trước. Dựa theo hắn biết, luận võ cái ngay khi nội viện cùng ngoại viện trong lúc đó lớn trên quảng trường. Nói cách khác, chỉ cần có cái gì luận võ loại hình sự tình, hầu như sẽ toàn bộ tông môn người đều biết, thậm chí đến vây xem dễ ở. Đây là Thần Phàm không thích nhất địa phương, hắn không thích lộ liễu, thế nhưng là luôn có con rồi đến phiền hắn. Thần Phàm, ngươi nhất định phải chịu thua, cha nguyện vọng ngươi lẽ nào quên. Thần Thanh Thanh đi theo phía sau nói rằng, ngươi còn nhận ra này phù sao. Thần Phàm nghe vậy sau do dự một chút, từ trong gói hàng lấy ra 5 tấm màu vàng phù. Ngũ hành kỳ kiếm phù, ngươi sao vậy sẽ có loại này bảo phù. Thần Thanh Thanh kinh hô. Trương Như Mộng cũng kinh ngạc nhìn về phía Thần Phàm, nàng nhưng là biết đến, lấy thần gia hiện tại tình trạng, căn bản không thể dễ dàng mua được bực này bảo phù. Sau đó chăm chú nhìn rõ ràng, ta chỉ triển khai một lần. Thân phàm từ tốn nói, không để ý đến các nàng kinh ngạc. Những này phù, tự nhiên cũng là hắn tối hôm qua thành quả, nếu như không phải cân nhắc đến thần Thanh Thanh, giờ khác này hắn đã ở đi yêu vương cốc trên đường. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọng kiếm phong đệ tử như là nghe được cái gì ngôn luận, dồn dập một dũng mà ra, hướng luận võ cái tới rồi. Nghe nói không? Thân phàm này ngớ ngẩn muốn cùng nội viện Trương Đình sư huynh sinh tử đấu. Đây là một tên ngoại viện đệ tử, chính một mặt hưng phấn cùng người bên ngoài thảo luận nói. Xem, này ngớ ngẩn không phải là thần phàm. Thật sự ở luận võ cái. Hắn bên cạnh một tên đệ tử xa xa phát hiện thần phàm bóng người, chỉ vào thần phàm kinh hô. Mà nội viện đệ tử càng là ồ lên, Trương Đình danh tiếng bọn họ có nghe thấy, làm người phong lưu gần nữ sắc, lấy cường bắt nạt nhược cũng là hắn sở trường. Thần phàm lại là phương nào mặt hàng. Chọc ai không dễ chọc cái kia Trương Đình. Nội viện đệ tử lắc đầu nói. Có người nói là thần Thanh Thanh dài huynh, đến nay còn ở bên ngoài viện. Vừa vặn có người nhìn thấy hắn, đã luyện khí 4 tầng, nói vậy ngày hôm nay chính là muốn tới đi vào viện, không nghĩ tới liền bị Trương Đình ngăn chặn. Nhưng đáng tiếc, này vừa lên sinh tử đấu, muốn ma tay mắt lanh lẹ gọi chịu thua, muốn ma liền chết ở đây. Chờ đến Trương Đình cầm trong tay sinh tử lệnh, cùng một tên trưởng lão từ nội viện đi ra giờ, luận võ cái đã vây quanh không ít đệ tử, mà thần phàm chờ người, càng bị đẩy ra luận võ cái bên dưới. Thần phàm. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thần Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến thành trắng, nhìn thần phàm nói dễ ở. Chớ làm loạn, trước tiên chịu thua, lấy ngươi tư chất, này sỉ nhục tương lai nhất định có cơ hội cọ rửa. Trương Như Mộng cũng khuyên nhủ. Thần phàm không nói gì, hai ngón tay mang theo 5 tấm màu vàng phủ, hờ hững chờ đợi Trương Đình đến. Lúc này trong đám người lộ ra một cái đầu nhỏ, hướng về thần phàm này chen đến. Thần phàm ca, ngươi muốn theo người luận võ sao? Tiểu Dược Đồng Diệp Tiểu Thiên thần sắc sốt sắng nói. Ân. Thần phàm nhìn thấy là hắn, khẽ gật đầu. Tiểu Dược Đồng nhưng thần thần bí bí đẩy ra bên cạnh hắn, hướng về trong tay hắn nhét vào một vật, thấp giọng nói rằng. Thần phàm ca, đây là ta theo thầy phụ này trộm đến Tráng Dương Đan, có người nói có thể để cho nam tử tăng cường mấy lần công lực. Âm thanh tuy rằng thấp, nhưng cũng bị chu vi hữu tâm nhân nghe xong đi, một tên ngoại viện đệ tử suýt chút nữa không cười đau sốc hông. Tiểu Dược Đồng, chuyện này. Đan dược này là tăng cường nam tử công lực. Nhưng đến đối thủ là nữ tử mới hữu hiệu à, ha ha. Nay ngoại viện đệ tử xoa tiểu lắc đầu đầu, dở khóc dở cười. Thần phàm cũng khẽ mỉm cười, nói rằng, ta không cần dùng đến đan dược, trận chiến này ngươi nhìn kỹ được, hay là đối với ngươi tương lai hữu dụng. Há, được rồi. Tiểu Dược Đồng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, cầm đan dược thu về. Trương Như Mộng cùng thần Thanh Thanh thì thôi trải qua một mặt hồng năng, loại đan dược này các nàng sớm có nghe thấy, căn bản cùng tu luyện một đạo không quan hệ. Trong lòng không khỏi thầm mắng Tiểu Dược Đồng sư phụ là già dâm tặc, đồng thời cũng mạnh mẽ chừng tên kia ngoại viện đệ tử một chút. Tiểu Dược Đồng, quay đầu lại cầm này đan dược ném xuống. Trương Như Mộng nói rằng, vừa dứt lời, một đạo bóng người đột nhiên từ mọi người phía trên xẹt qua, đứng ở luận võ trên đài. Thần phàm, cút cho ta tới. Trương Đình hai tay cóng ở sau người, uy phong lấm lấm nói. Thần phàm khẽ nhíu mày, dưới chân bước huyền diệu bước tiến, trong nháy mắt xuất hiện ở luận võ cái. Đưa tới mọi người dưới đài một trận ô lên, liền ngay cả cùng Trương Đình cùng đến đây trưởng lão cũng không khỏi ngẩn ra. Thanh Thanh, ta sao vậy cảm thấy thân pháp này tốt nhìn quen mắt dễ ở. Trương Như Mộng kinh nghi nói. Vô tướng bộ. Thần Thanh Thanh càng là tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Thấy hai người lên một lượt cái, này trưởng lão mới chậm rãi đi tới, để cho hai người ký rồi sinh tử lệnh, cũng lần thứ hai nói rõ quy tắc sau, mới chậm rãi xuống đài. Lấy hắn luyện khí 8 tầng cảnh giới, làm lần này luận võ nhân chứng, thực sự thừa sức. Bắt đầu đi. Trưởng lão ống tay áo vung lên. Thần phàm trong tay mang theo 5 tấm màu vàng phụ, đang muốn đánh ra, đã thấy Trương Đình không hoảng hốt không loạn cười nói, ngũ hành kỳ kiếm phụ. Chẳng trách ngươi dám ứng chiến, nhưng đang tiếc ngươi là ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Nói xong, Trương Đình trong tay cũng lấy ra một tấm phụ, một mặt trêu tức nhìn thần phàm. Câu hồn phụ. Dưới đài trong đám người. Vương Vận Lam đúng dịp thấy Trương Đình trong tay phủ, khẽ to mày. Nay Trương Đình cũng quá độc đi, đối phó một tên luyện khí 4 tầng người, lại muốn câu người hồn phách, đã như thế, đệ tử này e sợ Vương Phong cũng kinh ngạc nói. Ngũ hành kỳ kiếm phủ cùng câu hồn phủ căn bản là không có cách tương đề. Vương Vận Lam nhớ tới thần phàm ngày đó ở thiên đình bên trong này phiên ngôn luận, càng là không khỏi lắc đầu cười khẽ. Trương Đình chỉ lo thần phàm gọi chịu thua, hắn không muốn cho thần phàm cơ hội này, phủ lấy ra sau khi, hắn trực tiếp quát lên một tiếng lớn. Phù nhất thời xì bốc cháy lên, bị một trong số đó dưới vẩy đi ra. Mau! Ở Trương Đình quát tầm trong tiếng, phù đột nhiên nổ tung thành một luồng nồng nặc linh lực, ầm ầm hình thành một cái to lớn vô hình vòng xoáy, chậm rãi chuyển động lên, một luồng cân bạc hút kéo lực từ bên trong truyền đến. Từng trận xa lát kéo âm thanh, phù cận khí lưu trong nháy mắt hỗn loạn lên, thần phàm và táo phần phật run run, ở khủng bố sức lôi kéo bên trong thân hình hơi có chút lay động. Thần phàm không có lãng phí thời gian, tay bỗng nhiên hướng về trước vung lên, năm tấm màu vàng phù đồng thời bay lên không tản ra, hóa thành năm đạo lưu quang, đánh ở trong hư không. Năm tấm phù một lần toàn bộ ném đi. Vương Phong kinh ngạc nói, này cùng hắn tỷ tỷ Vương Vận Lam cách dùng hoàn toàn khác nhau. Cái gì ngũ hành tương sinh tương khắc, như vậy toàn bộ ném đi chính là ở trà đạp ngũ hành kỳ kiếm phù, căn bản vô lực cùng câu hồn phù đem chống lại. Vương Vận Lam cũng lạnh giọng nói rằng, nhưng sau một khắc, bọn họ liền sửng sốt. Chương 13, Yêu Vương Cốc. Năm tấm màu vàng phù với trong hư không lẫn nhau truy đuổi, từ từ hiện hiện thành một cái lưu quang chuyển động to lớn viên hoàn, ở cân bạc hút kéo lực trước tự mình tự chuyển động. Thần phàm song vừa bấm ngón tay, với trước ngực gật liên tục, năm đạo lưu quang trong lúc đó lẫn nhau bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng, đem năm đạo lưu quang nhất thời nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái ngũ giác tinh dệ ở. Giả vờ giả vịt. Trương Đình đối với không biết một màn bản năng có chút sợ hãi, quát lên một tiếng lớn, ngón tay quay về trong không khí vòng xoáy linh lực mạnh mẽ chỉ tay. Mau. Trong không khí phảng phất đột nhiên vang lên một trận thê thảm khóc tiếng kêu, dường như ác quỷ kêu rên, cái kia to lớn vòng xoáy đột nhiên quay về thần phàm lao nhanh đi qua, quanh thân khí lưu nhất thời bị quấy nhiều hỏng bét, hầu như hình thành một mảnh nho nhỏ cơn lốc. Một trận tiếng ông ông bên trong, vòng xoáy trung tâm lại đột nhiên hiện ra bôi đen ý, tối đen như mực sương mù dày đột nhiên xông tới, lan lộn đem toàn bộ vòng xoáy gói lại, nhất thời vòng xoáy trở nên chân thực có thể thấy được, dường như hấp động thật lớn giống như vậy, từ bên trong truyền đến sắc bén khóc tiếng hú. Ca. Thần Thanh Thanh sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh. Thần Phang ca. Tiểu Dược Đồng cũng làm cho khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được mình thần hồn đều đang chấn động, tựa hồ cả người đều chiến đứng không vững câu đi. Thần Phang một mặt hờ hững, trong miệng thì thầm, ngũ hành tương sinh. Ngón tay, một luồng chân lực xúc động, đồng nhiên quay về ngũ hành trận một điểm, chân khí nhất thời tuột tay mà ra, mạnh mẽ đánh vào ngũ giác tinh trung tâm. Ẩm. Ngũ giác tinh ầm ầm chuyển động lên, quần quận không ngừng sinh lực, đống dưng mà đến, sáng lên năm màu rực rỡ lưu quang, trầm trọng quay về hố đen chậm chậm đón nhận. A ở một trận sởn cả tóc gáy tiếng kêu gào bên trong, khói đen dường như sôi trào giống như kịch liệt quần quận lên, ở ngũ hành trận trước phảng phất gặp phải thiên địch giống như cấp tốc tiêu tan, hầu như liền khoảnh khắc cũng không có thể chống đỡ, liền làm nhạt với trong không khí, độc còn lại ngũ hành trận lưu quang chuyển động, khí thế không dừng lại. Dưới đài người vây xem nhất thời bị kinh ngạc. Này vẫn là ngũ hành kỳ kiếm phù sao? Chuyện này tên kia trưởng lão vẫn đục trong mắt nhất thời tuôn ra một ít sáng sủa, kinh ngạc nhìn về phía thần phàm trước người cái kia ngũ hành trận. Sao vậy khả năng? Vương Vận Lam cũng một mặt không thể tin tưởng, trận to hai con mắt kinh hô. Ngũ hành tương sinh, Thanh Thanh, ngươi ca ngày đó nói, dĩ nhiên là thật sự. Trương Như Mộng lôi kéo thần Thanh Thanh quần áo, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lẩm bẩm nói. Thần Thanh Thanh thì lại chấn kinh đến nói không ra lời. Này không phải ngũ hành kỳ kiếm phù. Trương Đình trong mắt lộ ra sắc cơ, hắn câu hồn phù dĩ nhiên liền như vậy lãng phí đi. Đây là ngũ hành kỳ kiếm phù. Thần Phàm đạm mạc nói, tiếp theo song chỉ dẫn động chân khí, quay về ngũ giác tinh lần thứ hai một điểm. Ngũ hành tương khắc. Thần Phàm hư lạnh một tiếng, chân khí bắn nhanh mà ra, đánh vào ngũ hành trận trên, ngũ hành trận nhất thời hào quang chói lọi, trầm trọng quay về Trương Đình chậm rãi đụng vào, một luồng cân bạc dường như binh sát tướng phạt giống như khủng bố sát khí quần quận mãnh liệt mà ra. Trương Đình biến sắc mặt. Hắn chưa từng gặp loại này ngũ hành kỳ kiếm phù, nhưng lập tức cũng lạnh giọng quát lên, chỉ là luyện khí 4 tầng, cũng dám giả thần giả quỷ. Chậm rãi như vậy tiến công, ta chẳng lẽ không có thể né tránh sao? Đang khi nói chuyện, hắn nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ là hơi có chút hành động, lại cảm nhận được bốn phương tám hướng không khí phảng phất đột nhiên trở nên ngưng trệ, như là mơ hồ có một luồng khí thế khóa chặt lại mình, để mình không đường thối lui. Rầm rầm rầm. Ngũ hành trận nhưng vẫn là trầm trọng trầm chậm đánh tới. Nhưng mà này nháy mắt ở Trương Đình trong mắt cũng đã trở nên cực kỳ khủng bố, hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ liền ngay cả không khí cũng bắt đầu trở nên trầm trọng mà tràn đầy áp lực, lại ép tới hắn có chút không thở nổi. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để Trương Đình đã lòng sinh ý lui. Khi hắn lại nhìn tới thần phàm trong mắt khủng bố sát ý sau, Trương Đình trên mặt rốt cục lộ ra ý sợ hãi, hắn rất quả đoán, há mồm la lớn, ta nhận. Lời còn chưa nói hết, hắn trước mắt đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang rực rỡ. Tầm nhìn bên trong hầu như hoàn toàn bị lưu quang bỏ thêm vào đấy. Ẩm. Dưới con mắt mọi người, Trương Đình thân thể không nhúc nhích, tùy ý ngũ hành trận lóe lên lóa mắt lưu quang, chậm chậm mà trầm trọng va chạm ở hắn ngực. Ẩm. Sắt. hầu như tất cả mọi người bên thai đều muốn lên một tiếng lanh lảnh xương ngực gãy vỡ thanh âm. Trương Đình thân hình bay ngược mà lên, ở giữa không trung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất trên, hai mắt trợn tròn rễ ở. Thua. Lúc này Trương Đình mới phun ra cuối cùng một hơi, hắn chịu thua, thế nhưng vẫn là đã muộn. Theo Trương Đình ngã xuống đất, toàn trường yên lặng như tờ. Thân phàm. Thắng. Trương Đình. Tốt. Ngũ hành chi đạo, tiến vào có thể tương khắc vì là công, lùi có thể tương sinh vì là thủ. Vương Vận Lam tự lẩm bẩm, này thiên thần phàm ở thiên đình trong lời nói, giờ khắc này dường như lôi âm, ở nàng đầu góc nổ vang. Tận mắt nhìn thần phàm triển khai ngũ hành kỳ kiếm phủ, nàng cũng không khỏi tê cả da đầu, nếu là đổi thành mình, e sợ cũng phải mất mạng với này. Ca. Lúc này một tiếng tan nát cõi lòng âm thanh, ở trong đám người gào thét lên, chính là Trương Lâm. Hắn không tin mình nhìn thấy tất cả, ngày xưa cái kia phế vật thần phàm, đột nhiên nhảy lên tới luyện khí 4 tầng, hiện tại còn đánh giết hắn sùng bái nhất tộc ca. Nạp Lan Vân cũng một mặt trắng bệnh, hai tay nắm quá chặt chẽ, cuối cùng lẩm bẩm ghi nhớ thần phàm hai chữ. Theo Trương Lâm này một tiếng kêu thảm, những đệ tử khác cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhìn ngã vào trên đài tỷ võ Trương Đình, nhất thời như sôi sùng sục, ồ lên không ngớt. Trương Đình chết rồi. Sao vậy khả năng, hắn nhưng là luyện khí 6 tầng à? Thần phàm đi yêu vương cốc trước mới luyện khí 2 tầng, ngày hôm nay dĩ nhiên liền luyện khí 4 tầng, hơn nữa còn đánh giết luyện khí 6 tầng cường giả, hắn khẳng định được đại tạo hóa. Nạp Lan Vân không phải để hắn đi tìm yêu hạch sao? Chẳng lẽ thật làm cho hắn tìm kiếm một viên yêu hạch, một lần tu luyện tới luyện khí 4 tầng? Thế nhưng này ngũ hành kỳ kiếm phù lại là sao vậy sự việc? Uy lực dĩ nhiên như vậy to lớn. Các ngươi có phát hiện sao? Hắn triển khai ngũ hành kỳ kiếm phù, là 5 kiếm cùng phát, song song xếp một loại trận hình. Thật đáng sợ, ở loại này kiếm phụ trước, khả năng liền đại sư huynh đến rồi đều muốn nuốt hận. Ngươi thối lắm, Mạc Bạch sư huynh là trong chúng ta mạnh nhất người, hắn đã đột phá đến luyện khí 8 tầng, hơn nữa giờ sinh trưởng ở ngoài rèn luyện, há lại là này thần phàm có thể so sánh. Nhưng dựa vào thần phàm này một tay kiếm phụ, lấy luyện khí 4 tầng cảnh giới, đi xung kích tầng thứ nhất thiên đỉnh, e sợ dễ như ăn cháo dễ ở. Thần phàm không để ý đến mọi người dưới đài nghị luận, thậm chí xem cũng không thấy Trương Đình một chút. Liền đi rơi xuống luận võ cái. Ta thắng rồi. Đi tới thần Thanh Thanh trước mặt sau, thần phàm lạnh nhạt nói. Ngươi. Ta thần Thanh Thanh ngơ ngác nhìn thần phàm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Luyện khí 4 tầng tiêu diệt luyện khí 6 tầng, đây là ở khiến người ta khiếp sợ, quan trọng hơn chính là, cái này luyện khí 4 tầng người, dĩ nhiên là nàng ca, thần phàm. Vì lẽ đó, ta nên đi. Thần phàm đem bao vây cùng thiết kiếm một lần nữa cầm lại trong tay. Không được. Ngươi thần Thanh Thanh kéo thần phàm bao vây. Đây là cường giả tất trải qua con đường. Ta biết, thế nhưng ngươi có thể chờ cảnh giới cao đến đâu một ít. Nếu như không phải ta đủ mạnh, giờ khắc này nằm ở trên đài người chính là ta, huống hồ hiện tại mạnh mẽ hơn ta người đều là, ta cần đem căn cơ củng cố hạ xuống. Thần phàm nói rằng, thần Thanh Thanh nghe vậy sau liền không lời nào để nói, nàng biết thần phàm nói chính là đối với, thế nhưng nàng sợ, sợ cái này mất mà lại được huynh trưởng, sẽ xuất hiện lần nữa bất ngờ. Mấy khắc sau, thần Thanh Thanh mới mở miệng nói, ngươi muốn đi vậy hành, nhưng không thể thâm nhập trong cốc, đồng thời ngươi trong vòng 3 ngày phải quay về, bằng không ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi vẫn chưa thể đi. Thần phàm lắc lắc đầu, lấy thần Thanh Thanh thực lực, đi tới yêu vương cốc, chỉ có một con đường chết. Hắn biết, ở cái loại địa phương đó, ngoại trừ đề phòng yêu thú ở ngoài, còn muốn đề phòng loài người. Một tuần lễ sau ta sẽ trở về tiếp tế. Nhìn thấy thần Thanh Thanh ánh mắt kiên định, thần phàm từ tốn nói. Hắn lần này vốn là không dự định thâm nhập yêu vương quốc, chỉ là đi tìm tòi hư thực, đồng thời nhìn có hay không có cơ hội đem mình thất lạc bảo kiếm tìm về. Nếu như thu hoạch không lớn, hắn cần trở về thành tiếp tế một phen, sau đó chuẩn bị viễn hành đi rèn luyện, nhưng ý định này, hắn cũng không muốn bây giờ nói ra đến. Được rồi, nói chung, ngươi nhất định phải sống trở về dễ ở. Thần Thanh Thanh cuối cùng buông lỏng tay ra. Thần Phàm khẽ gật đầu sau, sờ sờ tiểu dược đông đầu, tiếp theo trong đám người đi ra, hướng về sơn môn mà đi. Trường lão nhìn theo thần phàm bóng lưng, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ đang suy tư cái gì. Trọng kiếm phong cũng không quy định đệ tử xuất hành tự do, đặc biệt ngoại viện đệ tử, có thể đến có thể không đến, chỉ có nội viện đệ tử nếu là muốn viễn hành rèn luyện, mới cần được các trưởng lão gật đầu. Thần phàm tuy rằng đã luyện khí 4 tầng, nhưng không có đi vào viện, hắn đi rồi, trưởng lão cũng không đi ngăn cản. Các đệ tử rất tự giác cho hắn tránh ra con đường, bọn họ hôm nay chứng kiến một hồi khó mà tin nổi giao đấu, không có ai lại đi quan tâm trên đài người chết. Bọn họ nhìn kỹ cái này mới quật khởi cứng, giả, ngày xưa ngoại viện cho cười, bây giờ trọng kiếm phong tân tinh, thần phàm. Giờ khác này thần phàm chính cất bước ở một cái trong phố chợ phi thường náo nhiệt, huyên náo thanh âm càng là che giấu quá yêu vương cốc tình cờ chuyển ra yêu thú tiếng kêu. Nơi này là yêu vương cốc con đường ắt phải qua, phố chợ mở ở đây, nhưng là thuận tiện các tu sĩ giao dịch. Đương nhiên, nếu là có người vết thương đầy dây từ yêu vương cốc lao ra dở, bọn họ càng thêm thuận tiện thừa dịp cháy nhà hôi của. Vì lẽ đó nếu không có là thực lực tu sĩ mạnh mẽ, đại đa số người vẫn là lựa chọn kết bạn mà đi, bởi vậy phố chợ cũng trở thành các tu sĩ tìm kiếm cùng chung chí hướng đội bạn địa phương. Thần phàm đi ngang qua một chỗ mang theo đạo hữu dừng chân bảng hiệu tiểu điếm giờ, trong điếm truyền đến đủ loại thét to thanh âm. Luyện khí 7 tầng mang đội, 20 người làm một đội, hiện đã có 15 tên đạo hữu gia nhập, còn thiếu 5 người liền có thể tiến vào yêu vương cốc tìm tạo hóa, chỉ hoan nên luyện khí 5 tầng trở lên đạo hữu. Ở yêu vương ngoài cốc vây tìm kiếm linh dược, hoan nên luyện khí 4 tầng trở lên đạo hữu đến đây. Vị kia đạo hữu, ngươi có thể có hứng thú. Lúc này, cửa tiệm một tên tu sĩ trẻ tuổi nhìn thần phàm hỏi. Không có. Thần phàm lắc lắc đầu, hướng về yêu vương cốc lối vào đi đến. Nhìn thần phàm rời đi, tên kia tu sĩ biến sắc mặt, thấp giọng mắng một câu, lại là một cái độc sông yêu vương cốc muốn chết, vừa vặn là cái luyện khí 6 tầng, lần này liền luyện khí 4 tầng tiểu tử cũng dám như vậy, ngày hôm nay đến cùng là cái gì tháng ngày. Chương 14, bị tập kích. Yêu vương cốc, tên như ý nghĩa, là một thung lũng, nhưng cũng lớn đến mức kinh người. Thần phàm đã không nhìn rõ, thung lũng này ở mấy trăm năm trước nguyên trạng là cái gì hình dáng. Từ khi yêu thú giáng lâm địa cầu sau, thung lũng này liền bị chiếm cứ đến nay, cũng bởi vậy hoang phế mấy trăm năm, chỉ là thần phàm giờ khắc này đứng yêu vương cốc lối vào nơi, còn ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít cũ nát không ngớt phòng ốc, cũ nát nói vẹn vẹn là còn lại mấy mặt vách tường, hoặc là nửa cái nóc nhà. Yêu vương cốc lối vào còn ngồi vài tên tu sĩ, nhìn thấy thần phàm độc thân tiến vào trong cốc, bọn họ dồn dập hơi thay đổi sắc mặt, chờ phát hiện thần phàm chỉ có luyện khí 4 tầng cảnh giới sau, bọn họ càng là lắc đầu liên tục không ngớt. Đây là thứ hai đi tìm cái chết, vừa mới cái kia luyện khí 6 tầng bé gái có thể là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, số may điểm, ở yêu vương cốc chu vi hoạt động, có thể còn có thể sống mệnh. Nhưng hiện tại cái này luyện khí 4 tầng tiểu tử, chỉ sợ cũng là nghĩ không ra tới đây tự sát. Một ông lão quay về mình tôn tử như vậy phân tích nói. Vậy hắn tại sao nghĩ không ra đây? Đứa nhỏ chỉ có 8, 9 dáng dấp, cầm trong tay một nhánh sâu kẹo hồ lô, vừa trận to con ngươi hỏi. Có thể là cảm tình thuận tiện bị thương, có thể là đối với cuộc đời mình mất đi động lực, năm đó ra ra người ta cũng từng đối mặt quá một đoạn thống khổ tình thương, bất quá vẫn là vượt qua đến rồi. Ông lão mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, ông nội, này cái gì là tình thương? A liền giống với ngươi rất thích ăn này chi sâu kẹo hồ lô, nhưng có một ngày sâu kẹo hồ lô hắn không thích ngươi, không cho ngươi ăn, ngươi sẽ là cái gì cảm giác? Ông nội, ta rõ ràng, cái kia đại ca ca là bởi vì sâu kẹo hồ lô không thích hắn, cho nên mới đi vào tự sát. Thần phàm đã đi vào yêu vương trong cốc, lối vào đôi kia ông cháu đối thoại, hắn cũng hết mức nghe bên thai bên trong, đứa bé kia tử đồng nôn vô kỵ cùng như hiểu mà không hiểu, để hắn tâm hồn nơi có một ít xúc động, nhưng cũng không bắt được loại cảm giác đó. Hắn biết điều này cũng có lẽ là chồng bao hàm ý trên tình ngộ, nhưng bất đắc dĩ thời cơ chưa tới, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không cách nào đi cảm ngộ. Thần phàm lắc lắc đầu, không có tiếp tục cưỡng cầu này tơ bao hàm ý, tiếp tục hướng về phía trước đi. Hống gào lệ. Theo thần phàm hướng về bên trong thung lũng bước đi, các loại yêu thú tiếng kêu cũng càng ngày càng rõ ràng. Linh khí tựa hồ so với ngoại giới còn muốn dày đặc, phải làm là nơi đây tháng dài linh dược duyên cớ. Thần phàm hít một hơi sau, tự nói. Ồ. Đang lúc này, từ một cây đại thụ sau một bên lao ra một con yêu thú, gào thét hướng thần phàm chạy tới. Đây là một con có thể so với luyện khí 4 tầng cự yêu thú, hai cái sừng trâu lại vừa cứng lại tiêm, tu sĩ bình thường nếu là đủ với. Không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống. Nhưng thần phàm bước chân loáng một cái, đột nhiên trong nháy mắt vọt đến bên người nó, ở cự ngưu thú phản ứng không kịp nữa tình huống dưới, thần phàm lợi kiếm ra khỏi vỏ, ẩn chứa phần thiên kiếm tức giận lợi kiếm hóa thành một tia sáng trắng, xuyên qua cự ngưu thú đầu lâu. Nhất thời cự ngưu đầu một nơi thân một nẻo, mang theo sắc bén sừng châu cự ngưu đầu cùng châu thân bỗng nhiên nện xuống đất, bởi quán tính nguyên nhân, toàn bộ thân thể còn hướng về trước trượt ra mấy mét, máu tươi nhiễm ra một con đường máu. Thần phàm không có nhiều dừng lại, cự ngưu máu tươi chẳng mấy chốc sẽ đưa tới chu vi cái khác yêu thú, mà con này cự ngưu thú cũng chỉ có luyện khí 4 tầng, vẫn chưa luyện hóa ra yêu hạch, duy nhất quý giá cũng chỉ có đôi kia sắc bén sừng châu, giá trị mấy chục lượng bạc. Nhưng thần phàm cũng không có hứng thú, hắn tới đây nơi mục đích là rèn luyện, đem thân thể để đến trạng thái tốt nhất, đồng thời tìm một ít cấp cao yêu thú yêu hạch hoặc là linh dược. Nơi đây quanh năm có tu sĩ tới đây tìm kiếm tạo hóa, nếu là có người vẽ ra hoàn chỉnh chút địa đồ liền thuận tiện có thêm. Thần phàm cất bước hướng về trước, trên thực tế quả thật có người vẽ quá địa đồ, nhưng đều là bị một số ít người nắm giữ, tầm thường ở phố chợ trên là sẽ không lấy ra bán, thật có thể lưu truyền ra ngoài, trên căn bản cũng chỉ có một ít ngoại vi khu vực địa đồ thôi, nhưng loại này địa đồ đối với thần phàm không hề sức hấp dẫn. Lúc này, phía trước trong rừng cây nhỏ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thần phàm hơi híp mắt lại nhìn kỹ, lại có người ở trong rừng cây nhỏ triển khai quả cầu lửa loại phù, nhìn qua tựa hồ là hai phe người ngựa ở tranh cướp cái gì, hô không quen biết nhau, không tiếc gợi ra đại chiến. Trình độ như thế này động tĩnh, nhất định sẽ đưa tới chu vi yêu thú chú ý. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục hướng về trước thâm nhập. Hắn nếu là đến rèn luyện, nay liền không cần lo lắng phiền phức, nếu thật sự là gặp phải không thể địch lại được tồn tại, hắn mới cần tách ra. Mà rừng cây nhỏ bên trong đại chiến hai phe người ngựa vẫn chưa chiếm cứ quá to lớn chiến trường, thần phàm cũng không có kẻ nhạt đến từ bọn họ ngọn lửa chiến tranh trong vòng đi qua, hắn lựa chọn từ bên cạnh xuyên qua. Nhưng ngay khi hắn đi ngang qua một đám người hậu phương giờ, đột nhiên biến sắc mặt, thân hình chợt lui, đồng thời bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt ánh bạc, như kinh lôi giống như đột nhiên xẹt qua. Cong! Một nhánh mang theo chân khí tiểu phi đao đánh vào hắn lợi kiếm bên trên, phát sinh chói tai tiếng va chạm, theo sau rơi xuống đất. Thần phàm vẻ mặt lạnh lẽo, có người ra tay với hắn. Vèo! Hắn vừa vặn ngừng lại thân hình, lại là một trận sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy bên trái đằng trước xuất hiện lần nữa một nhánh tiểu phi đao, lần này chân khí ẩn chứa cùng với cường độ, nếu so với lần thứ nhất lớn hơn nhiều lắm. Thần phàm tâm thần một bẩm, đây là một loại cùng kiếm tu tương tự võ tu, hơn nữa người này phải làm chủ tu phi đao ám khí loại, ở loại này địa hình dưới, ưu thế rất lớn. Suy nghĩ, thần phàm hành động không chậm, một vệt ánh kiếm chém thẳng vào mà xuống. Cong! Lần này phi đao theo tiếng mà đứt, nứt thành hai nửa rơi xuống trên đất, thần phàm đạp chân xuống, cả người dường như mãnh liệt báo săn giống như quay về trong rừng cực tốc lao đi. Hắn con ngươi híp lại, vẻ mặt lạnh lẽo, vừa chạy trốn vừa tựa hồ đang đợi này cái gì. Vèo! Sắc bén tiếng xe gió lần thứ hai truyền đến. Tìm tới. Thần phàm trong miệng hừ lạnh một tiếng, cả người thân hình đột nhiên một trận mơ hồ, hóa thành một mảnh giống như quỷ mị bóng mờ, cuồng lướt về phía cách đó không xa một viên đại thụ, phi đao sát hắn vành thai xẹt qua. Người này vô cơ đánh giết, đồng thời mỗi đao đều tới chỗ chí mạng mà đến, điều này làm cho thần phàm động sát cơ. Ngay khi hắn nhằm phía đại thụ trong nháy mắt, cây sau cũng đồng thời thoát ra một cái bóng người màu xanh lam. Vèo, vèo, vèo. Liên tiếp ba tiếng tiếng xé gió hầu như liền thành một vùng, ba đạo đao ảnh dường như cực nhanh giống như bắn nhanh mà đến, đồng thời bắn về phía thần phàm khắp toàn thân ba cái chỗ yếu. Thần phàm nhãn lực phi phàm, lại thấy rõ ba thanh phi đao quy tích, trên thân đao càng từng người dán một tấm màu vàng lá bửa. Thần phàm trong mắt lóe ra một đạo lạnh mang, chân đạp vô tướng bộ, thân hóa vô hình quỷ mị, trong tay đột nhiên vứt ra một đạo phủ. Vụ. Đồng thời trường kiếm lấy khó mà tin nổi tần suất cực tốc run run, phát sinh một tiếng sáng sủa kiếm reo, thần phàm gào to một tiếng, trường kiếm vung lên, xúc động phần thiên kiếm khí, trước người đột nhiên hiện ra một người cao lớn hình tròn ánh kiếm. Đương, đương, đương. Liên tiếp ba tiếng lanh lảnh tiếng vang, ba thanh phi đao trực tiếp bị cắt đứt, liên đối ba tấm phủ đồng dạng bị phần thiên kiếm khí trực tiếp xé rách, căn bản không có phát động cơ hội. Áo lam người sắc mặt kịch biến, đang muốn tránh lui, đã thấy không trung nổ tung tối đen như mực sương mù dày. Mang theo tiếng rít thê lương thanh âm quay về hắn xông thẳng lại, một trận cân bạc hút kéo lực đem hắn trong lúc nhất thời kéo không đứng thẳng được. Xèo. Một đạo ánh kiếm đột nhiên chợt lóe lên. Thần phàm thân hình chậm rãi từ áo lam người phía sau hiện ra, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, sắc mặt bình tĩnh. Ầm. Áo lam người trên cổ chậm rãi hiện ra một đạo tinh tế vết máu, trầm trọng ngã xuống mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chương 15, trúc cơ kỳ cường giả. Một hồi thực lực cách xa chiến đấu vẹn vẹn mấy tức liền kết thúc. Hai phe nguyên bản đang đánh nhau nhân mã, từ lâu thu tay lại, nhìn thần phàm xa xa bóng người, không ai dám tiến lên gây sự. Thật là đáng sợ kiếm tu, lại có kinh khủng như thế kiếm khí, người này sao vậy khả năng chỉ có luyện khí 4 tầng. Một tên cầm trong tay loan đao người đàn ông trung niên chấn động nói. Này áo lam người là người của đối phương, luyện khí 6 tầng, chủ tu phi đao cùng phụ, không nghĩ tới dĩ nhiên ngã xuống ở một tên luyện khí 4 tầng kiếm tu trong tay. Hắn bên cạnh một tên tuổi trẻ cô gái áo đỏ nói rằng. Nguyên lai vừa nãy trong bóng tối đánh giết chúng ta chính là người này, như vậy thực sự là hả hê lòng người, không còn này áo lam người quấy rầy, ta xem này chồng người còn làm sao đấu với chúng ta, cho ta. Chờ chút, trước tiên đừng núp đích. Người đàn ông trung niên nguyên bản trên mặt lộ ra một ít khoái ý, một tiếng uống xong, đang chuẩn bị giết hướng về phía trước giờ, hắn tầm nhìn bên trong xuất hiện lần nữa một đạo bóng người, để hắn biến sắc mặt. Các ngươi ai có nơi này địa đồ? Thân phàm bước quỷ dị bước tiến xuất hiện ở hai phe người ngựa trước mặt. Lạnh lùng hỏi. Huynh đệ, Ta chỗ này có hiện nay đầy đủ nhất địa đồ. Người đàn ông trung niên nghe vậy trong lòng hơi động, từ trong lòng móc ra một tấm da trâu, đưa về phía thần phàm. Cha, không thể, đây là chúng ta duy nhất địa đồ. Cô gái áo đỏ bận bịu nói ngăn lại, nhưng cũng bị người đàn ông trung niên cắt ngang lời nói. Trên người ta có hai phân. Nói xong hắn lần thứ hai móc ra một tấm da trâu. Thần phàm nhưng khẽ nhíu mày, hắn thần thức so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, nhìn ra được người đàn ông trung niên lần thứ hai móc ra da trâu trên vẽ địa đồ, chỉ có tờ thứ nhất một nửa. Người cần cái gì? Thần phàm tiếp nhận tờ thứ nhất da trâu địa đồ, nhìn người đàn ông trung niên hỏi, hắn không muốn ghi nợ ân tình, cũng hoặc là lấy không đồ của người khác. Này áo lam người là bọn họ người, ở đây muốn mai phục chúng ta, giết người đoạt bảo. Người đàn ông trung niên không có trực tiếp nói rõ, nhưng chỉ vào người đối diện quần nói rằng. Vừa dứt lời, người đối diện nhất thời sầm mặt lại. Huynh đệ có thể không giúp chúng ta một chút sức lực, chém giết đối phương. Người đàn ông trung niên cười nói. Thần phàm đem ra châu địa đồ thu vào trong lòng, tiếp theo hơi há mồm nói rằng, có thể. Soạn. Vừa dứt lời, thần phàm thân hình dĩ nhiên mơ hồ, hóa thành giống như quỷ mị mơ hồ bóng mờ, cực tốc lướt về phía đối diện. Vụ. Cô gái áo đỏ chỉ nghe một tiếng lanh lảnh kiếm reo ở bên tai vang lên. Tiểu tử ngươi muốn chết. Người đối diện sắc mặt tâm trầm, cầm đầu nam tử tỏ rõ vẻ trống râu, một mặt hàn ý. Đối mặt thần phàm độc thân đánh giết, hắn vẫn chưa quá để ý, áo lam người chết, hắn cảm thấy là người mình bất cần rồi, bằng không sẽ không ngã xuống ở chỉ là luyện khí 4 tầng trong tay. Mà hắn tự thân, càng là đạt đến luyện khí 7 tầng tồn tại, đối mặt thần phàm, hắn không có bao lớn ý sợ hãi. Mãi đến tận một đạo tinh tế ánh kiếm dường như kinh lôi giống như từ trong không khí đột nhiên dần hiện ra đến, hắn mới cảm giác được cả người tóc gáy đột nhiên đứng vững mà lên. Hắn chỉ kịp dựng thẳng lên phác đao làm ra đón đỡ hành động, trước mắt cũng đã chỉ còn dư lại đạo kia dường như kinh hồng giống như ánh kiếm, hầu như chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Thần phàm thân hình ở trước mắt hắn hiện ra, sắc mặt bình tĩnh. Mấy tức sau, hắn trong mắt thần phàm đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo rừng cây cũng biến mất rồi, Lam Thiên đột nhiên ánh vào trong mắt của hắn, thiên rất đẹp. Đây là hắn mất đi ý thức trước cuối cùng một cái ý nghĩ. Cong. Đùng đùng. Hồ Tu Nam phác đao bị chỉnh tề chặt đứt, mà đầu của hắn trên không trung bay lên sau, cùng đoạn đao đồng loạt rơi trên mặt đất, tiếp theo thân thể mới chậm rãi ngã xuống. Chết. Chết rồi. Đại ca chết rồi. Hồ Tu Nam phía sau tu sĩ dồn dập một mặt khó mà tin nổi, càng có người từ lâu đầy mắt vẻ sợ hãi. Luyện khí 7 tầng. Đây cơ hồ là đến yêu vương cốc rèn luyện tu sĩ bên trong, thực lực tương đương khá cao cường giả. Sao vậy khả năng như vậy ngã xuống? Người kia, là ai? Người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người tại chỗ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thần phàm, ở trong lòng phát sinh cái nghi vấn này. Giao dịch kết thúc. Thần phàm nói xong cũng không quay đầu lại, hướng về rừng cây nhỏ nơi sâu xa đi đến. Cô gái áo đỏ thấy thế há mồm đang muốn gọi lại hắn, lại bị người đàn ông trung niên một tay ngăn cản. Không thể. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Cuối cùng thần phàm biến mất ở trong rừng cây, mà nơi đây một hồi chém giết chiến, lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có điều hiện tại là đã biến thành một phương diện chém giết. Người đàn ông trung niên một thân tu vị luyện khí 7 tầng, đối phương cao nhất tu sĩ cũng vẹn vẹn là luyện khí 5 tầng, căn bản vô lực chống lại, vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền bị chém giết với đao kiếm phù bên dưới, liền cơ hội chạy trốn đều đánh mất, mà hết thể này, cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, ở yêu vương cốc mai phục người khác, coi như có bị người giết ngược lại giác ngộ. Cha, tại sao không cho ta gọi lại hắn? Nếu là người này chịu đến gia tộc chúng ta làm một người khách khanh trưởng lao chiến đấu kết thúc sau, cô gái áo đỏ hỏi. Đừng xem người này chỉ có luyện khí 4 tầng, ta như cùng hắn đối đầu, phỏng chừng cũng chỉ có một đường chết, hắn kiếm đạo quá khủng bố, ta xưa nay chưa từng gặp loại kiếm đạo này. Đồng thời trong lòng người này cao ngạo, ta đem địa đồ tặng cho hắn, hắn không muốn cảm kích, mới giúp chúng ta giết đối phương cường giả. Ngươi vừa nay nếu là mở miệng muốn thu hắn nhập mị dưới, vô cùng có khả năng chọc giận hắn, đến lúc đó e sợ chết chính là chúng ta. Người đàn ông trung niên nhìn rừng cây nhỏ nơi sâu xa, khẽ lắc đầu nói. Người này, đều sẽ là một viên tân tinh, cái gì thiếu niên thiên tài tiếu mục nam, ở trước mặt người này cũng chỉ đến như thế. Cha, cái này đánh giá có phải là quá khuyết đại? Cô gái áo đỏ hiển nhiên rất không thích người đàn ông trung niên câu nói này ngữ, hơi nhíu nhăn mũi ngọc tinh xảo nói. Tương lai ngươi tự nhiên sẽ biết, tu tiên chi đạo, so với chúng ta tưởng tượng muốn giải. Được rồi. Mau mau thu thập chiến trường. Mà thần phàm giờ khắc này chính dừng lại ở một cây đại thụ bên dưới, hắn mở ra người đàn ông trung niên cho hắn địa đồ, từ từ xem lên. Hắn hiện tại như trước vẫn còn yêu vương cốc ngoại vi, mà trên bản đồ còn đánh dấu không ít nguy hiểm yêu thú hoạt động khu vực, trong đó không thiếu một ít có thể so với luyện khí 7, 8 tầng yêu thú, mà này, còn vẹn vẹn chỉ là ngoại vi khu vực. Trên bản đồ ghi chép yêu vương cốc sâu bộ cũng không nhiều, ngoại trừ địa hình hơi hơi có cái đại khái con đường ở ngoài, còn lại đều là trống không, liền ngay cả yêu thú hoạt động khu vực, cũng không có ngoại vi như vậy tỉ mỉ. Trong đó duy nhất ghi chép, là phía bên ngoài cùng nơi sâu xa giao giới nơi, có một con có thể so với trúc cơ kỳ yêu thú. Vừa nãy cùng áo lam người một trận chiến, cũng làm cho thân thể của ta đột phá một ít cực hạn, đem phần thiên kiếm quyết cùng thân thể dung hợp mấy phần, bằng không cũng không thể một đòn đánh giết luyện khí 7 tầng, nhưng hiện tại còn chưa đủ, hay là có thể trước tiên tìm luyện khí 7 tầng yêu thú luyện tập. Nghĩ tới đây, thần phàm đem địa đồ thu hồi trong lồng ngực, bắt đầu hướng về chỗ cần đến chạy đi. Trên bản đồ ghi chép, nơi đó có bao nhiêu chỉ có thể so với luyện khí 7 tầng yêu thú hoạt động, thuộc về tu sĩ cấm khu, nếu không có là vì hái thuốc, cơ bản rất ít người đi vào. Mà thần phàm cũng ở dọc theo đường đi gặp phải không ít luyện khí 4, 5 tầng yêu thú, nhưng hắn đều lựa chọn quên, tiếp tục chạy đi. Có một ít tu sĩ đoàn đội nhìn thấy hắn một thân một mình ở đây độc sông, cũng một mặt kinh ngạc, nhưng không có ai hỏi đến, cũng không có ai đối với hắn có ý đồ. Một tên luyện khí 4 tầng tu sĩ, có thể có cái gì thứ tốt đáng giá để bọn họ ra tay đây. Rất nhanh, hai thời thần đi qua, sắc trời có biến thành ám, mà thần phàm cũng thuận lợi chạy tới trên bản đồ này đánh dấu khu vực. Nhưng để hắn kỳ quái chính là, khu vực này cũng không phải là như tưởng tượng như vậy người ở thưa thớt, ngược lại giờ phút này bên trong có vài đạo thân hình đang hoạt động, bọn họ vẻ mặt căng thẳng, tựa hồ đối đầu kẻ địch mạnh, chính đang vì là nên tiếp một hồi đại chiến làm chuẩn bị. Vị này đạo hữu, ngươi ở đây làm gì ma? Chỗ này không phải ngươi có thể đến, cảm giác rời đi đi. Một tên trên người mặc đạo bào thanh niên nhìn thấy thần phàm sau, cau mày khuyên nhủ. Mong rằng đạo hữu báo cho tại hạ, nơi đây là sao vậy? Hôm nay có người vây công yêu thú thời điểm, nổ nhảy một ngọn núi, kết quả núi đá lăn xuống sau, xuất hiện một cái hang động, nghe nói bên trong có một thanh bảo kiếm, nhưng đã bị địa quỷ môn người cướp đi, còn phong tỏa nơi đây, hiện tại chúng ta chính là đang chuẩn bị tấn công vào đi, ngươi mới luyện khí 4 tầng, ta khuyên ngươi không nên tới chịu chết, nhanh đi về đi. Đạo bào thanh niên thiếu kiên nhẫn nói xong sau, liền xoay người rời đi. Bảo kiếm. Thần phàm trong lòng hơi động, hắn sắp chết thanh kiếm kia, chẳng lẽ rơi xuống ở đây. Theo lý thuyết đây là vô cùng có khả năng sự tình, đạn hạt nhân sản sinh nổ tung, có thể đem bảo kiếm mang đến nơi này, chôn sâu trong núi. Thế nhưng, vì sao ta chút nào không cảm giác được này cố kiếm ý? Thần phàm khẽ to mày. Thanh kiếm kia đối với hắn mà nói, quá là quan trọng, không chỉ có làm bạn hắn mấy chục năm, càng là hắn một nện rèn đúc mà thành, trong đó không tiếc chuyển vào hắn bộ phận thần hồn, càng là đem sư phụ hắn lưu lại một hạt thần bí ngọc châu, cũng trồng vào chuôi kiếm, làm cho bảo kiếm sinh ra kiếm ý. Có linh hồn của chính mình, thông thường loại này linh hồn ở tu tiên giới, được gọi là kiếm linh. Nhưng thần phàm thanh kiếm kia kiếm linh vẫn chưa hoàn toàn đào tạo mà ra, chỉ có một ít nhẹ nhàng chuyển động cùng nhau, nhưng đã là hắn dài rằng giặc đường tu tiên trên duy nhất bầu bạn. Cần tìm tòi hư thực. Thần phàm quyết định lẻn vào trong đó, hắn không buông tha bất kỳ cùng trôi này bảo kiếm có quan hệ tất cả. Trải qua một phen quan sát, hắn đã thăm dò nơi đây địa thế, cùng với nhân viên phân bố. Có thể khẳng định chính là địa quỷ môn người ở huyệt động kia bên trong không ngừng phát hiện một thanh bảo kiếm, thậm chí còn có những bảo vật khác xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ phong tỏa khu vực này, thế nhưng bảo kiếm tin tức bị truyền lưu đi ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến. Địa quỷ môn rất nhiều người, bọn họ vây quanh ở hang động ở ngoài, không để ý chút nào chuẩn bị tiến công nơi đây các tu sĩ, tựa hồ có rất lớn dựa dẫm. Thần phàm chậm rãi lui trở về, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà hơi thở quen thuộc. Trúc cơ kỳ. Chung quanh đây có trúc cơ kỳ cường giả, mà từ địa quỷ môn người trên nét mặt xem ra, này cường giả vô cùng có khả năng chính đang hang động bên trong. Này không giống như là bất ngờ phát hiện, mà là có chuẩn bị mà đến chứ. Thần phàm hơi nhíu nhíu mày, nhìn quỷ dị này bầu không khí, tựa hồ chuyên môn đặt bẫy ở đây, chờ đợi người nào đó đến đây. Mà lúc này, đám kia tu sĩ cũng đã tụ tập lên, bọn họ đã chuẩn bị sắp xếp. Chư vị, này địa quỷ môn ma tu xem ra tựa hồ có dựa dẫm, nhưng lại làm sao? Chúng ta cũng không phải tôm chân mềm, này yêu vương cốc tài nguyên là mọi người, bằng cái gì bọn họ có thể phong tỏa nơi đây, trận chiến này, liền để chúng ta đến trừ ma vệ đạo. Một tên luyện khí 7 tầng tu sĩ hiệu lệnh, cổ vũ mọi người. Không sai, vương huynh nói có lý. Có người lập tức hô ứng. Trận chiến này bắt buộc phải làm. Luyện khí 7 tầng tu sĩ rất hài lòng biểu hiện của mọi người, hắn nhìn quét một phen đoàn người, rồi sau đó gật đầu một cái nói. Thời cơ đã đến, chư vị đạo hữu, trên. Theo một tiếng uống xong, mười mấy tên tu sĩ chân khí xúc động, các loại phù đao kiếm, cùng nhau công hướng về phía địa quỷ môn đệ tử. Hừ, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Liên tại bọn họ khởi xướng tiến công trong nháy mắt, một cái lạnh lẽo giọng nữ từ trong hang động truyền đến. Mọi người cảm giác bên thai dường như đột nhiên nổ vang một tiếng đinh thai nhức óc kinh lôi, dường như một cái búa tạ mạnh mẽ nện ở ngực, không ít người trực tiếp miệng phun máu tươi ngã xuống. Trúc cơ kỳ. Luyện khí 7 tầng tu sĩ một mặt trắng bệnh, xoay người đã nghi đào tẩu. Thế nhưng một vệt bóng đen, nhưng đồng thời từ trong huyệt động thoát ra, mọi người dồn dập ngẩng đầu vừa nhìn, đều sửng sốt thần. Một tia đen vải mỏng khỏa thân, huyền chuyển dáng người giống như ẩn giống như hiện, một đôi thon dài trắng non chân ngọc, càng là theo đen vải mỏng tung bay, hoàn toàn lộ ra ở giữa không trung. Chương 16, ma nữ cùng tiên tử. Nên đến không có tới, không nên tới đúng là đến rồi không ít. Trúc cơ kỳ nữ tử trên mặt cũng bao vây một lớp vải đen, khiến người ta không cách nào thấy rõ nàng nhan vẻ mặt, nhưng bằng này như ma quỷ vóc người cùng tô mị âm thanh, đủ để chấn động tâm thần người ta, câu người hồn phách, trong lúc nhất thời để ở đây nam tu sĩ đều quên lưu vong. Muốn giết người đoạt bảo còn dùng như thế ra vẻ đạo mạo cớ, bản tọa tối không ưa các ngươi những này cái gọi là chính phái tu sĩ. Đen vải mỏng nữ tử nói xong, lần thứ hai đạp không mà đi, một khối hình vuông vật thể từ trong tay nàng đánh ra, theo sau nhẹ giọng quát lên. Toàn bộ giết hết, đừng làm cho bọn họ hỏng rồi bản tọa chuyện tốt. Tiếp theo hết thể địa quỷ môn đệ tử dồn dập khởi động thân hình, giơ lên trong tay móc sắt, hướng đám kia tu sĩ giết đi. Thần phàm khẽ cau mày, đen vải mỏng nữ tử ném ra hình vuông vật thể, là một cái trận bàn, có thể tùy chỗ bố thí trận pháp, đem này một vùng không gian triệt để ngăn cách, người ngoài không vào được, bên trong người càng là không ra được, mà thần phàm mình, giờ khác này cũng vừa hay bị bao phủ ở bên trong. Những này tận mắt nhìn thấy trúc cơ kỳ cường giả tu sĩ, từ lâu vô tâm ham chiến, liền ngay cả nhìn thấy cảnh giới so với bọn họ thấp địa quỷ môn đệ tử đánh tới, bọn họ cũng dồn dập xoay người mà chạy, bọn họ sợ sệt, chỉ là cái kia trúc cơ kỳ đen vải mỏng nữ tử. Địa quỷ môn không có cường giả như vậy, nàng đến cùng là ai? Có người vừa chạy vừa kinh hô. Nhất định là phương nào ma nữ, vừa vặn suýt nữa câu đi ta hồn. Một tên nam tu sĩ lòng vẫn còn sợ hay nói. Hừ, là ngươi sắc mê tâm khiếu đi. Hắn bên cạnh nữ tu sĩ châm chọc nói. Rất nhanh, bọn họ hướng về thần phàm chỗ ẩn thân chạy tới, thần phàm thấy thế cũng chỉ có đi ngược lại con đường cũ, hướng về bên cạnh bụi cỏ biến mất, hắn cần đem tiểu trận này mắt trận tìm ra, mới có cơ hội phá tan đi ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, một người tu sĩ chạy ở trước nhất, đột nhiên va chạm ở màn ánh sáng trên, cả người bị đẩy lùi lên. Sao vậy sự việc, này nói màn ánh sáng. Chúng ta bị cầm cố, là này ma nữ thi bày xuống trận pháp. Tất cả mọi người một mặt trắng bệnh. Bọn họ không người nào có thể phá trận pháp này, đen vải mỏng nữ tử đem bọn họ cầm cố, để bọn họ làm cua trong giỏ. Có người bắt đầu hai chân run lên, tuy rằng tiến vào yêu vương cốc liền sớm có chết giác ngộ, nhưng bọn họ không nghĩ tới sẽ đến như thế nhanh, phía bên ngoài địa phương, dĩ nhiên có thể gặp phải trúc cơ kỳ cường giả. Tiên bối, tha mạng một người tu sĩ vừa vặn quỳ xuống xin tha, liền bị một tên địa quỷ môn đệ tử móc sắt đánh trúng đầu, nhất thời máu tươi bay ngang, tại chỗ chết. Thân phàm thần tình lạnh lùng nhìn. Đây là một mạnh hiếp yếu thế giới, ngươi động chức tham niệm muốn giết người đoạt bảo, dĩ nhiên là phải có bị người giết ngược lại giác ngộ. Ta chính là Bản Sơn Tông đệ tử, các ngươi không thể như vậy vây giết chúng ta. Một tên đạo bào nam tử nghiêm mặt nói, đồng thời đem bên hông trường kiếm rút ra, đối diện địa quỷ môn đệ tử. Bản Sơn Tông. Đen vải mỏng nữ tử nghe vậy xem thường nở nụ cười, một tay vung quá, một tấm phù hiện ra, hóa thành hỏa long, thoán hướng đạo bào nam tử. Đạo bào nam tử sắc mặt kỳ biến, thân hình chợt lui. Hắn bên người tu sĩ cũng dồn dập tránh né, sợ bị lan đến. Một tên trúc cơ cường giả đánh ra phủ, chân khí ẩn chứa đã không phải phổ thông luyện khí kỳ có thể sánh được, đạo bào nam tử hướng về phía bên phải gấp ẩn, nhưng này hỏa long hiển nhiên nhanh hơn bỗng nhiên quay đầu, một chảo đánh về đạo bào nam tử. À! Đạo bào nam tử chỉ kịp một tiếng kêu thảm, tiếp theo liền bị hỏa long nuốt hết, dập tắt ở tại chỗ, cùng phù cùng hóa thành cho tàn, rơi ra trên đất, tan theo gió. Nay vẹn vẹn là nháy mắt. Một tên luyện khí 6 tầng tu sĩ liền như vậy ngã xuống, trúc cơ kỳ thủ đoạn, để mọi người dồn dập tê cả da đầu. Vâng! Lúc này, một cái ngang trời nổ vang truyền đến, mọi người cảm giác được đạo kia trận pháp màn ánh sáng bỗng nhiên loáng một cái, dồn dập ngẩng đầu tìm kiếm nguyên nhân. Thần phàm cũng khẽ cau mày, hắn vẫn chưa tìm tới mắt trận, mà phát sinh trình độ như thế này lay động, rất rõ ràng là có người ở ngoài trận công kích. Đen vải mỏng nữ tử nhìn giữa không trung đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Nên đến xem như là đến rồi, hơn nữa còn đến rồi cái lớn. Nói xong chính là giòn linh giống như tiếng cười khẽ. Mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy không trung một tên cô gái mặc áo trắng ngự kiếm mà đi, một tay cầm một khối ngọc kính, một tay ngắt lấy pháp quyết, đối diện trận pháp nện. Tiên tử. Các tu sĩ lần thứ hai thất thần, trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa không trung cô gái mặc áo trắng. Cứ việc cách một cái trận pháp, nhưng mọi người vẫn là thấy rõ cô gái mặc áo trắng kia hoa nhường người thẹn, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, xuất trần khí chất, một bộ lụa mỏng bạch y, giống như một vị từ tiên giới tiên tử hạ phàm. Sư tỷ, trận pháp này không phải ngươi có thể phá tan, vẫn là tỉnh điểm chân khí đi. Đen vải mỏng nữ tử mị nhãn híp lại, quay về không trung cô gái mặc áo trắng nói rằng: "Sư muội, đây là chúng ta Thành Tiên Tông tổ tiên lăng mộ, ngươi sao dám như vậy? Nếu là kinh động tông chủ, ngươi đem không chỗ có thể trốn." Cô gái mặc áo trắng thấy đánh không mặc trận pháp, cũng không lãng phí nữa chân khí, quay về đen vải mỏng nữ tử nói rằng: "Ta đã không phải Thành Tiên Tông người, ngươi cầm tông chủ đi ra ép ta cũng vô dụng." Đen vải mỏng nữ tử lắc đầu, không hề bị lay động. Nhưng phía dưới đám tu sĩ cũng đã triệt để khiếp sợ. Thành Tiên Tông, các nàng dĩ nhiên đến từ Thành Tiên Tông. Một người trung niên tu sĩ kinh ngạc nói: "Chẳng trách, đây chính là nghe đồn cùng Tiên Cung có quan hệ tông môn." "Tiên Cung? Ngươi là nói Rèn Đúc Thiên Đỉnh Tiên Cung?" "Chính là, nghe đồn chỉ có phái này người mới có thể liên lạc với Tiên Cung, nhưng Thành Tiên Tông luôn luôn ẩn cư núi cao đỉnh, người thường cũng khó có thể tìm được, không nghĩ tới hôm nay lập tức xuất hiện hai vị truyền nhân." "Không đúng vậy, Thành Tiên Tông người sao vậy sẽ cùng địa quỷ môn hôn đến cùng nhau đi?" Có người nghi ngờ nói. "Ngu xuẩn, ngươi vừa vặn không có nghe này mà nữ nói sao? Nàng đã không phải Thành Tiên Tông người, xem ra là làm người bất chính, bị trục xuất sư môn." Một người trung niên tu sĩ nói rằng. Vừa dứt lời, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén tiếng xé gió, một đạo phù bắn nhanh đi ra, đột nhiên buộc phát ra một trận lưu quang, hóa thành một thanh bảo kiếm, dường như sao băng giống như quay về trung niên tu sĩ thẳng tắp buông xuống. Xì một tiếng, trung niên tu sĩ cứng phản ứng lại, trường kiếm dĩ nhiên mặc thể mà qua, hắn nhất thời miệng phun máu tươi, tại chỗ ngã lăn. Lắm miệng. Đen vải mỏng nữ tử trong mắt che kín băng hàn ý lạnh, nhìn quét mọi người, như nhiều lời nữa, đem bọn ngươi toàn bộ chém giết. Các tu sĩ nhất thời không nói nữa, tĩnh đứng tại chỗ, cũng không ai nếm thử nữa đi đánh xuyên qua này trận pháp, cường đại như cô gái mặc áo trắng đều không thể phá tan, bọn họ những này luyện khí kỳ lại có năng lực gì. Chỉ có một đạo bóng người chính ẩn giật ở trong bụi cỏ, cao mày siêu tầm mắt trận. Phải làm ngay khi chung quanh đây thần phàm trong lòng tự nói một tiếng sau, đột nhiên trong mắt co rụt lại, nhìn về phía nơi nào đó góc, khỏe miệng khẽ mỉm cười, tìm tới. Mà giờ khắc này giữa không trung ngự kiếm mà đi cô gái mặc áo trắng lại tiếp tục mở miệng nói: "Sư muội, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp." Nhưng lần này đen vải mỏng nữ tử không có để ý tới nàng nữa, mà là xoay người nhìn về phía một tên địa quỷ môn đệ tử, hỏi: "Toàn bộ đào móc ra sao?" "Bẩm báo môn chủ, đã hết mức đào ra, hiện tại chúng đệ tử ở kiểm tra có hay không để sót." Đệ tử kia một mặt ngu thành đáp: "Rất tốt." Lần này, đông đảo tu sĩ mới hiểu được, địa quỷ môn đã đổi chủ, bị này ma nữ chiếm cứ, liền những đệ tử này đều bị bắt vào mị dưới, trung thành tuyệt đối. Trúc cơ kỳ môn chủ, mọi người nghĩ tới chỗ này, liền cảm thấy tê cả da đầu. Phu cận Bàn Sơn Tông cùng Trọng Kiếm Phong người mạnh nhất, cũng bất quá là trúc cơ sau kỳ, chẳng lẽ này địa quỷ môn muốn từ một cái nho nhỏ ma phái, nhảy một cái trở thành cùng Trọng Kiếm Phong nổi danh tông môn sao? Đừng quên còn có cái Thiên Quỷ môn đây, bọn họ môn chủ trước đây không lâu cũng bước vào trúc cơ trung kỳ. Bây giờ nhưng cũng như trước biết điều hành sự, lường trước địa quỷ môn sẽ không quật khởi quá nhanh. Có người lặng lẽ nói rằng, nhưng ngay lúc đó bị bên cạnh hắn tu sĩ mạnh mẽ kéo kéo quần áo, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Người kia nghe vậy mới lập tức nhìn phía bị một chiêu kiếm xuyên qua trái tim trung niên tu sĩ, một mặt sau sợ. Mà cách đó không xa thần phàm nhưng đem tất cả thu hết trong thai, hắn đem mắt trận phá hoại một nửa, liền vô thanh vô tức chậm rãi hướng về hang động phương hướng tiến lên, lấy hắn ẩn giật phương pháp. Lén lút lẻn vào hang động cũng không tính khó, hắn muốn chứng kiến này thanh bảo kiếm đến tột cùng có hay không cùng kiếm của mình có quan hệ. Đen vải mỏng nữ tử thì lại tiếp tục đứng thẳng ở tại chỗ, nàng nhìn phía cô gái mặc áo trắng nói rằng, sư tỷ, ngươi như vậy cũng không thể thành tựu, sao không như cũng lui ra Thành Tiên Tông, nhập ta địa quỷ môn, đến lúc đó ta phút ngươi một hạt tẩy tùy đan, ngươi ta đồng thời thành tựu kim đan kỳ. Tẩy tùy đan. Lẻn vào hang động trong nháy mắt, thần phàm trong lòng cả kinh. Lẽ nào này mà nữ không tiếc bày ra trận pháp, vì là chính là đào ra chôn giấu ở đây tẩy tùy đan. Hắn tiếp dựa vào vách tường, đem cả người khí tức hoàn toàn ẩn giật, cấp tốc hướng về trong động tránh đi. Lúc này bên trong động có không ít địa quỷ môn đệ tử, chính đang chung quanh đào móc cái gì, mà bốn phía cũng khắp nơi bừa bộn, rất nhiều giá sách cùng giá thuốc đều hỗn độn ngã trên mặt đất, bị bùn đất vùi lấp, nhưng phần lớn vẫn bị đám đệ tử kia đào lên. Thân phàm lại nhìn về phía góc một cái bàn gỗ. Bên trên chính bày ra mấy viên cứng đào móc ra yêu hạch, cùng với một bình đóng chặt đan dược bình. Ngoài ra, còn có một vật càng làm cho thần phàm trợn to con mắt. Đó là kiếm của ta. Lưỡi kiếm lộ ra trắng bạc ánh sáng, mà lại chuôi kiếm nơi có cái rãnh, chính là hắn năm đó đặt thần bí Ngọc Châu địa phương. Nhưng hôm nay này viên thần bí Ngọc Châu tử đã không gặp, chuẩn thanh kiếm cũng lộ ra một loại cảm giác xa lạ. Này không phải ta nguyên lai kiếm. Thần phàm nhìn chằm chằm bảo kiếm, trong mắt co rụt lại. Có người dựa theo ta chuôi này bảo kiếm dáng vẻ, lại phỏng chế một thanh, nhưng bất kể là vật liệu vẫn là rèn đúc phương pháp, đều kém chi ngàn dặm. Nay mộ chủ nhân chính là Thành Tiên Tông tổ tiên, nói cách khác, người này hoặc là Thành Tiên Tông đã từng thấy ta thanh kiếm kia, cũng hoặc là kiếm liền tại bọn họ tông môn bên trong. Nghĩ tới đây, thần phàm ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ thân hình hóa thành bóng đen, kề sắt vách động chân hướng về bàn gỗ góc, bằng tốc độ kinh người đem thanh kiếm kia cùng đan dược bình bỏ vào trong túi. Ai? Một tên luyện khí 8 tầng tráng hán phát hiện động tĩnh, trầm giọng quát lên. Chu Vi chính đang đào móc đệ tử nghe tiếng cũng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía tên kia tráng hán. Thần phàm thì lại tốc độ thật nhanh, đã mang theo đồ vật lùi hướng về mở miệng. Tên kia tráng hán nhưng mắt trừ híp lại, chỉ vào thần phàm bóng người phẫn nộ quát, nhốt lại người này, phong tỏa cửa ra. Cách lối ra gần vài tên đệ tử phản ứng cũng rất nhanh, dồn dập giơ tay lên bên trong móc sắt, dùng thân thể sắp xuất hiện miệng phong ngăn trở. Hang động ở ngoài đen vải mỏng nữ tử cũng nghe được trong hang động truyền đến động tĩnh, nàng liếc mắt một cái giữa không trung cô gái mặc áo trắng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, nhẹ giọng tự nói, như thế dễ dàng liền tự chui đầu vào lưới ma. Chương 17, tái ngộ. Vụ. Lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên. Thân phàm thân hình hơi mơ hồ, một đạo ánh kiếm lạnh mang đột nhiên ở hai tên đệ tử trong lúc đó chợt lóe lên. Hắn đột nhiên xuất hiện ở hai tên đệ tử phía sau, run lên trường kiếm. Thân hình hóa thành một cái bóng mờ cực tốc bay lượn đi ra ngoài. Hai người các ngươi đang làm gì ma? Nhanh ngăn cản hắn. Tráng hán hướng về phía hai tên đệ tử kia quát to. Ầm. Ầm. Vừa dứt lời, hai tên đệ tử thân hình đột nhiên trầm trọng ngã xuống mặt đất, nơi cổ trầm rãi hiện ra một đạo tinh tế vết máu. Thật là đáng sợ kiếm khí. Tráng hán trong lòng kinh hãi, nhưng không dám thất lễ, mau mau cất bước hướng về cửa động truy đuổi đi qua. Chỉ có điều thần phàm cũng không có trốn xa. Hắn bị đen áo lót nữ tử chặn ở hang động ở ngoài. Mà đen áo lót nữ tử nhìn thấy thần phàm thời điểm, càng là hơi sững sờ, mắt lộ vẻ nghi hoặc, há mồm tự nói một tiếng, sao vậy là cái nam? Tiếp theo nàng nhìn chằm chằm thần phàm, hỏi, ai phái ngươi đến? Theo sau cũng không chờ thần phàm ứng lời nói, nàng trực tiếp xoay người nhìn về phía giữa không trung cô gái mặc áo trắng, lớn tiếng nói, sư tỷ, ta cũng muốn không tới, ngươi càng sẽ thu một cái nam đồ đệ, hơn nữa, xem ra tư chất cũng không ra sao mà. Thần phàm khẽ cau mày, vẫn chưa nhiều để ý tới, hắn đang tính toán nhằm phía mắt trận tốt nhất con đường, lấy trước mắt hắn luyện khí 4 tầng cảnh giới, căn bản vô lực chống lại trúc cơ kỳ, hắn rất rõ ràng hai loại cảnh giới sự chênh lệch. Người này không phải đồ đệ của ta, đồ nhi ta xác thực tới đây rèn luyện, nhưng ta từ lâu thông báo nàng không nên tới gần nơi đây, ngươi mưu đồ đã không làm. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi tới đây không phải là vì ngươi đồ đệ, hắn nếu không có là bị ta cấm. Ngươi lại sao vậy khả năng xuất hiện ở chỗ này? Đen vải mỏng nữ tử cũng không tin. Ta tới đây là vì khuyên can ngươi, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, cái này mộ huyệt ngươi không thể động vào, đặc biệt có vài thứ, bị chôn sâu lên chính là vì không thể nặng hơn hiện ra ở thế, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Cô gái mặc áo trắng trên mặt dần dần bày lên sương lạnh. Thật sao? Ta mới không tin, ngươi đổ nhi ngoan hiện tại đã đem bọn họ trộm ra mộ ở ngoài. Đen vải mỏng nữ tử cười khẽ một tiếng, miết quá thần phàm một chút. Ta nói rồi, người này không phải đồ đệ của ta. Cô gái mặc áo trắng nhíu mày nói rằng. Bạch. Thần phàm thân hình đột nhiên mơ hồ, một đạo ánh kiếm đột nhiên từ trong không khí xẹt qua. Đen vải mỏng nữ tử vẻ mặt lạnh lẽo, vung mạnh tay lên, một luồng cân bạc chân khí dâng lên mà ra, dường như to lớn dòng lũ giống như ẩm ẩm dâng trào đi ra ngoài, hầu như trong nháy mắt liền đem đạo kia tinh tế ánh kiếm nuốt mất. Thần phàm thân hình trong nháy mắt từ đen vải mỏng nữ tử phía sau nổi lên, vừa nãy này một thoáng chỉ là hư chiêu. Hắn dựa vào đen vải mỏng nữ tử dòng lũ giống như mênh mông quần cuộn chân khí làm yểm hộ, cấp tốc hướng về ngoài động lao đi. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Đen vải mỏng nữ tử hừ lạnh một tiếng, cũng không vội truy đuổi, lấy thần phàm luyện khí 4 tầng cảnh giới, nàng còn chưa từng để vào trong mắt. Mãi đến tận nàng nhìn thấy thần phàm đột nhiên ở một cái nào đó phương vị dừng lại giờ, mới sắc mặt khẽ thay đổi, chờ thần phàm một chiêu kiếm vung chém qua đi sau, đen vải mỏng nữ tử sắc mặt tái xanh, phát hiện muốn ngăn cản cũng đã muộn. Anh. Một tiếng vang thật lớn sau, toàn bộ trận pháp màn ánh sáng nhất thời phá nát, một cái bé nhỏ hình vuông trận bàn trở lại đen vải mỏng nữ tử trong tay. Tiểu tử, ngươi dám phá hoại ta trận pháp. Đen vải mỏng nữ tử nhìn trong tay tổn hại một góc trận bàn, suýt nữa bị tức ngất, đây chính là giá trị liên thành pháp khí, dĩ nhiên để một cái luyện khí 4 tầng tiểu tử phá hoại một góc. Tiểu huynh đệ, dừng chân. Không chung cô gái mặc áo trắng cũng đột nhiên ngự kiếm bay xuống, hướng thần phàm đuổi theo, nàng không thể mặc cho thần phàm mang đi mộ huyệt bên trong đồ vật. Đen vải mỏng nữ tử nghe vậy nhưng con ngươi đảo một vòng, một ít quỷ tiếu nổi lên khỏe miệng. Sư tỷ ngươi cũng dừng chân đi. Nàng thân hình đột nhiên bay lên không nhảy lên, hất tay chính là năm đạo phù, ở một mảnh ánh sáng bên trong hóa thành năm chuôi trường kiếm, mang theo sắc bén tiếng xé gió bắn thẳng đến cô gái mặc áo trắng, vừa vặn tốt đem cô gái mặc áo trắng đối với thần phàm truy kích cho đỡ được. Sư muội chớ nháo, việc này không phải chuyện nhỏ, những thứ đó không thể truyền lưu đi ra ngoài. Cô gái mặc áo trắng chau mày, tránh thoát này năm chuôi phi kiếm. Đen vải mỏng nữ tử không hề bị lay động, vung mạnh tay lên, 10 đạo phù tuột tay mà ra, biến thành đầy đủ 10 thanh trường kiếm, dường như sao băng giống như cùng nhau xẹt qua trời cao, mạnh mẽ niêm phong lại cô gái mặc áo trắng hết thể tiến vào đường. Ta không hiểu ngươi ở lo lắng cái gì, tẩy tủy đan tuy rằng quý giá, nhưng truyền lưu đi ra ngoài cũng không phải bao lớn sự tình, trừ phi, ngươi là đang hãi sợ trôi này bảo kiếm. Đen vải mỏng nữ tử trong mắt lóe ra một đạo kỳ lạ màu sắc, nhìn cô gái mặc áo trắng nói, trôi này bảo kiếm có phải là có cái gì bí ẩn? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cô gái mặc áo trắng thấy thần phàm hoàn toàn biến mất ở lâm dã bên trong, nhất thời sắc mặt che kín sương lạnh, đối với đen vải mỏng nữ tử cũng không có sắc mặt tốt, xoay người liền hướng về không trung bay đi, nàng nỗ lực tiếp tục tìm kiếm thần phàm. Hừ, cái gì danh môn chính phái, trung quy vẫn có không hiếm thấy không được người sự tình, ta lui ra tông môn, quả nhiên là chính xác lựa chọn, các ngươi nói ta trời sinh mỹ cốt, không thích hợp thành tiên tông, vậy ta liền nhập ma đạo, lấy ma chứng đạo. Đen vải mỏng nữ tử nhìn theo đi cô gái mặc áo trắng sau, lạnh giọng cười nói. Môn chủ. Lúc này nàng phía sau đi tới một tên trắng hán, chính là trước ở trong huyệt động phát hiện thần phàm người kia. Hắn lấy đi cái gì? Đen vải mỏng nữ tử trong mắt lóe ra một đạo lạnh mang.